Tựa như Tô Hằng nói, đã nhân sinh luôn có khuyết điểm, nào như vậy tất cưỡng cầu ngọc thạch cũng là hoàn mỹ không một tì vết. Bên ngoài, vĩnh viễn không thể đại biểu cái gì. Từ điêu khắc bên trong, cảm nhận được nhân sinh vận vị, mới là trọng yếu nhất. Trái tim đen u ám. Nét rất nhiều người, đều là từ buổi sáng đứng ở hiện tại, nhưng bọn hắn không có cảm thấy mệt mỏi, ngược lại rất là hưng phấn. Nhưng nếu không có đến, làm sao có thể nhìn thấy cái này làm cho người khác trong tâm khảm giảng giải. Đợi Tô Hằng từ sau cái bàn đi xuống, tiến vào cửa hàng nội bộ, đối thủ công điêu khắc có sâu hơn giải những khách chú ý, như ở trong ngộng mới tỉnh. Bọn hắn nhìn trên bàn những cái kia tác phẩm, trong mắt một mảnh lửa nóng, nhao nhao tiến lên yêu cầu mua sắm. Thực sự chen không đi lên, liền ngược lại đi xem cái khác bán phẩm. Tiệm châu đáo tiêu thụ ngạch, nhanh chóng tăng trưởng. Ngắn ngủi một giờ, liền so trước đó một ngày còn nhiều hơn. Lúc này, cửa hàng trưởng đi tới, tiến đến đường Trấn Trung Nhĩ vừa nói, Tô Đại Sư mới vừa nói lại muốn mua 500 vạn ngọc thạch, phẩm chất càng cao càng tốt. Đường Trấn Trung điểm gật đầu, mặc dù đối Tô Hằng muốn nhiều như vậy ngọc thạch tác dụng rất hiếu kỳ, nhưng đã hắn muốn, vậy liền cho. Nhìn xem những cái kia y nguyên nhiệt tình không giảm khách nhân, đường Trấn bên trong khắp khuôn mặt là tiếu dung. Bây giờ trong tiệm một ngày kiếm bao nhiêu tiền, hắn đã không thèm để ý chỉ cần có Tô Hằng, đường thị tiệm châu báu, liền sẽ triệt để bay lên. Một cái chân chính tinh minh lão nhân, con mắt sẽ chỉ nhìn về phía lâu dài hơn tương lai, mà không phải mũi chân trước một tấc vông. Đến cửa sau Tô Hằng, gặp hai vị lão nhân. Tống Lao tiên sinh cùng Lý Lão, sớm đã chờ đợi đã lâu. Một bên Dương Văn Bách, đối với song phương tiến hành giới thiệu. Tống Lao tiên sinh rất là bội phục nhìn xem Tô Hằng, nói, vẫn cảm thấy, trung y cái này nghề, càng già mới càng hữu dụng. Không nghĩ tới Tô Đại Sư tuổi còn trẻ, chẳng những y thuật đến, điều khác cũng kinh người như thế. Vừa rồi nghe kia một phen giảng giải, thật so đọc sách 10 năm hữu dụng. Chỉ là một chút thô thiện lý giải, có rất nhiều người so với ta cảnh giới cao hơn. Tô Hằng khiêm tốn nói. Về phần Tống Lao tiên sinh vì sao biết hắn trong hội y y, hiển nhiên là Dương Văn Bách hoặc Đường Trấn bên trong cao chi. Đương nhiên, dạng này người nếu quả thật nghĩ cha, vậy hắn cửa sau cũng giấu không được bao lâu. Từ Lý Nhạc Nhạc tiến nhập trở về hiên sau, Tô Hằng liền nghĩ đến mình sợ là không có khả năng lại điệu thấp bao lâu. Cho nên hôm nay gặp mặt, cũng không có cảm thấy quá ngoài ý muốn. Đại sư quá khiêm nhường. Nếu như còn có người so ngươi lợi hại, ta nhưng một vạn cái không tin. Dương Văn Bách cười nói. Tô Hằng không có giải thích, bởi vì không ai sẽ tin. Trên địa cầu, hắn những thủ đoạn này, xác thực đạt đến nhân loại cực hạn. Nhưng tại tu chân thế giới, đó căn bản không tính là cái gì. Những cái kia lợi hại luyện khí sư, tùy tiện lôi ra tới một cái, đều mạnh hơn hắn mấy lần. Lý Lao thân thể, trải qua trong khoảng thời gian này tu dưỡng, đã gần như hoàn toàn khôi phục. Mà khí huyết chi vượng, so với trung niên nhân cũng không kém nơi nào. Hắn một mực không nói chuyện, đứng tại kia lẳng lặng đánh giá Tô Hằng. Hỏa Kỳ Lân là hắn điêu khắc, mạng của mình tựa hồ cũng là hắn cứu, người trẻ tuổi này, cùng mình có rất lớn nguồn gốc ca. Thẳng đến Tống Lao tiên sinh không nói thêm gì nữa, Lý Lao mới từ sau lưng xuất ra một kiện nhuốm máu áo, hỏi, Tô Đại Sư, không biết phải chăng là còn nhớ rõ y phục này. Nhìn xem kia quen thuộc quần áo, Tô Hằng hơi sững sờ. Hắn vô ý thức lấy tới nhìn một chút, sau đó có chút kinh ngạc hỏi, lão nhân gia tại sao có thể có bộ y phục này? A nguyên lai là ngươi. Lý Lao cười lên, gật đầu nói, là ta, nếu không phải Tô Đại Sư cứu mạng, Lao đầu tử đã bị đốt thành một thanh bụi. Kỳ thật tại Tô Hằng tại trong cửa hàng mở miệng giảng giải thời điểm, Lý Lao liền đã nghe được thanh âm của hắn. Kia quanh quần bên thai không ngừng thanh âm, hắn cho dù chết cũng sẽ không quên. Chỉ là vì cẩn thận lý do, mới xuất ra áo tiến hành cuối cùng xác nhận. Cứu người không phải chuyện xấu, Tô Hằng không có giấu giếm dự định, rất thẳng thắn nhận việc này, ta cũng chỉ là hỗ trợ cầm máu, lúc ấy trong tay không có thích hợp công cụ, cho nên chỉ có thể gọi điện thoại hô xe cứu thương. Mà những cái kia đâm bị thương ngươi người, cũng không có cơ hội bắt lấy. Những người kia không cần để ý, một đám con chuột nhỏ thôi. Lý Lao lắc đầu, nói, nhưng Tô Đại Sư ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Lao đầu tử tuổi rất cao, cũng không có khác có thể báo đáp, sau này chỉ cần còn sống. Đại sư phàm là có việc, một câu, nhất định đem hết toàn lực. Lấy Lý Lao thân phận, có thể nói ra như vậy, thực sự khó được. Ngay cả Dương Văn Bách đều ở bên cạnh có chút hâm mộ nói, Lý Lao thế nhưng là kinh thành Lý gia bối phận cao nhất người, có hắn câu nói này, sau này Tô Đại sư tại vòng An Thành đi ngang đều có thể. Lý gia, Tô Hằng càng thêm ngoài ý muốn, nguyên lai lão nhân kia là người của Lý gia. Bất quá hắn cũng không có hối hận lúc trước cứu người cử động, Lý gia là Lý gia, Lý Lao là Lý Lao. Điểm này hắn phân rất rõ ràng. Nếu như bởi vì giữa gia tộc cân đoán, liền liên lụy đến người, vậy liền làm cho người rất khinh thường. Bên cạnh Tống Lao tiên sinh con mắt rất sáng, Tô Hàng dùng để cứu người vô ảnh châm, bị hắn coi như thất truyền đã lâu châm pháp, còn muốn lấy có thể hay không mở rộng ra ngoài. Bây giờ tìm tới chính chủ, tự nhiên muốn hảo hảo đàm chuyện này. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 139. Không giảm 50% là kẻ ngu. Nghe Tống Lao tiên sinh nói muốn học tập vô ảnh châm, Tô Hàng lập tức lắc đầu, nói, loại châm pháp này là bí truyền, không thể dạy cho người khác. Mà lại coi như ta nguyện ý, ngươi cũng học không được. Làm sao ngươi biết ta không học được? Không nên xem thường lão nhân gia. Tống Lao tiên sinh có chút bất mãn nói. Coi như lại bội phục Tô Hàng, nhưng tại y thuật bên trên, hắn vẫn là có lực lượng. Gặp lão nhân gia có chút không phục, Tô Hàng đành phải giải thích nói, muốn luyện vô ảnh châm, cần thở thiếu thời kinh mạch chưa mở, liền lấy đặc thủ dược tề ngâm hai tay. Sau đó mỗi ngày luyện quyền, luyện mắt, cho đến trưởng thành. Lúc bắt đầu không thể cầm châm, mà muốn lấy nặng đến 50 cân côn thép bình đâm, sau đó là 100 cân, 150 cân. Thẳng đến 200 cân bình đâm, 1 phút đạt tới 500 lần, mới tính đạt tiêu chuẩn. Sau đó, cử trọng nhược khinh, mới có thể bắt đầu luyện châm. Vô ảnh châm tiêu chuẩn thấp nhất, là một nháy mắt, đâm vào 24 huyệt vị. Lực đạo, độ chính xác, đều không thể có chênh lệch. Tống Lao tiên sinh bọn người nghe một trận kinh ngạc, phức tạp như vậy phương pháp học tập, nghe đều chưa nghe nói qua. Mà lại, 200 cân côn thép, 1 phút đâm 500 cái. Đây là người có thể làm được sự tình sao? Gặp bọn họ một mặt không tin bộ dáng, Tô Hàng cũng không có những lời khác. Vô ảnh châm yêu cầu xác thực rất cao, liền ngay cả hắn, giờ phút này cũng không thể đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất. Lúc trước cứu Lý Lao lúc, thuần túy dựa vào đối châm pháp lý giải cùng đối bắp thịt khống chế, mới miễn cưỡng thi châm. Điểm này, từ hắn mấy lần vì nghiên nghiên trị liệu, mệt hai tay mỏi nhừ, đầu đầy mồ hôi cũng có thể thấy được đến. Ngay cả Tô Hàng dạng này người tu hành cũng không thể hoàn thành sự tình. Tống Lao tiên sinh một cái bình thường lao đầu làm sao có thể làm được. Tống Lao tiên sinh có chút nhục trí, lại có chút hoài nghi nói thầm, tiểu tử này sẽ không phải được ta a. Tô Hàng dở khóc dở cười, lao ra tử đối y thuật xác thực rất cố chấp, thẳng tính tình, nghĩ đến cái gì nói cái gì. Nói dễ nghe một chút, cái này gọi không tâm cơ. Nói khó nghe chút, chính là e quá thấp. Bất quá càng là cố chấp người, thường thường càng dễ dàng tại cái nào đó lĩnh vực thu hoạch được thành công. Tống Lao tiên sinh là như thế này. La Hoa cũng là dạng này. Thiên tài, đại bộ phận đều là tảng đá đầu. Cùng hai vị lao gia tử lại nói hội thoại, nhìn xem thời gian không còn sớm, Tô Hàng liền muốn rời đi. Hắn còn dự định đi xem phòng ốc, không thể tổng đem thời gian lãng phí ở nơi này. Ta tu hồn phách sự tình, giống như núi đặt ở trong lòng, không phải do hắn có nửa điểm lười biếng. Hai vị lao nhân mặc dù hữu tâm cùng hắn nhiều trò chuyện một hồi, nhưng Tô Hàng xác thực có chuyện phải làm, đành phải ước định lần sau gặp lại. Cùng Dương Văn Bách cùng một chỗ từ cửa sau rời đi sau, hai người ngồi xe đi thành Nam khu biệt thự. Dương Văn Bách một đường không ngừng tán dương chỗ kia tốt bao nhiêu, ước gì Tô Hàng tranh thủ thời gian mua lại. Coi như không đủ tiền, hắn cũng nguyện ý trước hỗ trợ trên nệm. Có thể cùng người này làm hàng xóm, không biết muốn bị nhiều ít người hâm mộ chết. Tô Hàng ngược lại không để ý Dương Văn Bách tiểu tâm tư, với hắn mà nói, một chỗ có được hay không, muốn tận mắt nhìn mới biết được. Nếu quả thật không tệ, mua lại cũng không có gì. Rất nhanh, bọn hắn đến khu biệt thự. Nơi đó nhà đầu tư cùng Dương Văn Bách là lão bằng hữu, thậm chí còn là trở về hiên một khách quen. Chỉ là, hắn cũng không biết hôm nay người tiếp đãi chính là trở về hiên thần y mà Dương Văn Bách cũng chưa nói cho hắn biết dự định, dù sao lúc trước Tô Hàng làm khối kia bình phong, chính là vì giữ bí mật, miễn cho bị quá nhiều người quấy rối. Cùng Tô Hàng sau khi bắt tay, vị kia tên là quản cùng an bất động sản thương cười nói, đã sớm nghe nói Tô đại sư tên tuổi, hôm nay thấy một lần. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Dương Văn Bách biết Tô Hàng không thích loại chuyện này, liền thúc giục nói, đi, đừng giả mù sa mưa tại khách này bộ. Nhanh đi nhìn phòng ở. Ngươi cái này điển hình hoàng thượng không vội thái giám gấp. Quản cung ăn nói. Tuy là nói như vậy, nhưng hắn vẫn là theo Dương Văn Bách nói, mang hai người đi xem phòng ốc. Theo lý thuyết, loại chuyện này không tới phiên hắn dạng này đại lao bản tự mình phục vụ, nhưng bất đắc dĩ Dương Văn Bách là bằng hữu, tìm viên chức nhỏ đến thực sự không tưởng nổi. Huống chi. Tô Hàng hiện tại là đường thị hồng nhân, cũng không thể tùy tiện đối đãi. T-E-Z-U-I-E-N-T U-I trái tim đen đu ám V-N vừa đi, quản cung an một bên giới thiệu nói, ta mảnh đất này, tổng cộng 1.000 mẫu, nhưng chỉ xây 150 căn biệt thự. Từ 200 bình phương đến 700 bình phương, cái gì cần có đều có. Mà lại, đình viện tuyệt đối cũng đủ lớn, xanh hóa cũng là đỉnh cấp, mời được thầy phong thủy đến điều chỉnh bố cục. Vô luận không khí vẫn là hoàn cảnh, toàn bộ vòng an thành ta nói thứ hai. Không ai dám nói thứ nhất. Tô Hàng khẽ gật đầu, hoàn cảnh nơi này xác thực rất tốt. Bốn phía khắp nơi có thể thấy được sinh trưởng tràn đầy cây cối cùng hoa cỏ, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút không thường gặp loài chim. Chim hót hoa nở, xem như một điểm sáng lớn. Để Tô Hàng ngoại ý muốn chính là, nơi này còn có nhàn nhạt linh khí. Mặc dù so với hắn tụ linh trận chênh lệch rất nhiều, nhưng cùng phổ thông địa phương so, tốt hơn mấy lần. Nếu như ở chỗ này bày ra một cái tụ linh trận, chắc hẳn hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Sau đó không lâu, mấy người đi tới trong đó một tòa trước biệt thự. Quản cung An xuất ra chìa khóa mở ra cửa sân, Tô Hàng đi vào trong đó, gặp chiếm diện tích mấy trăm bình phương viện tử, đã trồng rất dùng nhiều cây cỏ mục. Một đầu nhân công dòng suối nhỏ, từ trong đình viện chảy qua, gió nhẹ phơ phất, làm cho người tinh thần vì đó rung một cái. Quản cung An rất là tự hào nói, đây là vị thầy phong thủy kia cố ý bố trí, dòng suối nhỏ quán xuyên tất cả biệt thự, là từ ngoài thành chuyên môn dẫn tới nước chảy, tuyệt sẽ không có bất kỳ mùi thối cùng ô nhiễm. Cái gọi là xuôi gió xuôi nước, nhân khẩu thịnh vượng. Người lão tiểu tử này lúc nào thành thần côn? Dương Văn Bách rêu cợt nói. An toàn của nơi này biện pháp thế nào? Tô Hàng hỏi. Xuất nhập đều cần giấy thông hành, người xa lạ là vào không được, trừ phi có chủ xí nghiệp video điện thoại đồng ý mặt khác, tất cả biệt thự phụ cận đều lắp đặt toàn phương vị camera, cam đoan không có bất kỳ cái gì góc chết. Ngành an ninh, một tổ 10 người, 24 giờ giám sát. Trong biệt thự có tiếp cận ngành công an điện thoại, chỉ cần ấn vào, liền sẽ lập tức xuất cảnh, 5 phút bên trong, đến nơi này. Quản cung An nói. Kia không tệ. Tô Hàng gật gật đầu. Vô luận hoàn cảnh, vẫn là phương diện an toàn, đều không thể bắt bẻ. Nhưng là, tựa hồ cách trở về hiên có chút xa. Nếu như ở chỗ này ở, Diêm Tuyết Mộ nữ hai làm sao trở về? Đối, còn có A Tín. Nghĩ đến cái kia thân thủ rất tốt lái xe, Tô Hàng yên lòng. Nếu như ngay cả A Tín cũng không thể bảo hộ các nàng, vậy chỉ có thể nói vận khí quá kém. Không có bất luận cái gì sầu lo, Tô Hàng lập tức quyết định mua sắm ngôi biệt thự này. Quản cung An rất là cao hứng, nói, nếu là Dương Tổng bằng hữu, đó cũng là bằng hữu của ta, 800 vạn coi như xong, lấy cái may mắn số lượng, 680 vạn. Một chút thiếu một hơn 100 vạn, vẫn là rất cho mặt mũi. Nhưng Dương Văn Bách Di Nguyên không hài lòng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, chớp mắt mấy cái, nói, đừng nói lao bằng hữu không chiếu cấu ngươi, giảm 50. 50. Quản cung An sửng sốt một chút, đây cũng quá thấp tha tuy nói lúc trước mua hoa tiền cũng không nhiều, nhưng phàm là nhà đầu tư. Cái nào không được giao đặc thù phí tổn. Lại thêm vì chế tạo vòng an thành cấp cao nhất khu biệt thự, hắn lại nhưng kình hướng bên trong nệ tiền, đem hoàn cảnh làm không người có thể so. 7-8 phần tính được, kỳ thật lợi nhuận cũng không có người khác trong tưởng tượng cao như vậy. Dương Văn Bách mặc dù không phải bất động sản thương, nhưng thường xuyên cùng những người này liên hệ, bên trong môn môn đạo đạo, hẳn là rõ ràng mới đối. 50%, mình căn bản kiếm không là cái gì tiền. Nhưng nhìn ra hỏa này dáng vẻ, tựa hồ giảm 50% ngược lại là mình chiếm tiện nghi đồng dạng. Quản cung An còn tại bên kia do dự, Tô Hàng lại lắc đầu nói, liền 680 vạn A, lúc nào có thể ký hợp đồng. Nghe Tô Hàng nói như vậy, Dương Văn Bách biết không có cơ hội, đành phải xông quản cung An lộ ra tiếc hận thần sắc. Càng là nhìn hắn dạng này, quản cung An lại càng thấy đến nghi hoặc. Gia hỏa này làm cái quỷ gì, coi như người trẻ tuổi này là đường thị đại hồng nhân, nhưng mình cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Có thể một ngụm hoạch rơi hơn 100 vạn, đã đầy đủ nể tình đi. Nhưng mà, Dương Văn Bách có chuyện, lại không thể nói rõ. Cùng Tô Hàng tiếp xúc lâu. Hắn biết người trẻ tuổi này tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Điều khác, ý thuật, đều là bên ngoài. Nhưng vụng trộm cất giấu cái gì, ai cũng không biết. Thu hoạch dạng này người hữu nghị, tuyệt đối chỉ kiếm không bồi thường. Mà lại, Tô Hàng tính cách, từ trước đến nay là tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Có lẽ hắn sẽ không hứa hẹn cái gì, nhưng ở ngươi cần thời điểm, chỉ cần một ánh mắt, một câu, núi lao biển lửa, đều không chối từ. Quản cung An không phải thần tiên, hắn chỉ là thương nhân. Có lẽ phải cho một số người mặt mũi, nhưng mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền. Hiện tại trong nước kinh tế đê mê, bất động sản đám thương gia nhìn xem phong quang, trên thực tế rất nhiều đều là nắm chặt dây lưng quần sống qua ngày, hắn cũng không ngoại lệ. Sớm bán nhà cửa, nhiều bán ít tiền, trong tay liền có thể dư giả điểm. Cho nên hắn không tiếp tục đi đoán Dương Văn Bách ý nghĩ, nói, ngày mai là có thể ký, trả tiền cùng ngày cầm chìa khóa. Đương nhiên, Tô Đại Sư lời nói, dù là đêm nay đã vào ở đi cũng không thành vấn đề. Tất cả biệt thự đều là xa hoa trang trí. Sử dụng tài năng cũng đều là quốc tế nổi danh nhãn hiệu. Tô Hàng ngừ một tiếng, nói, vậy ta chưa mai đến một chuyến A. Quản cung An một mặt vui mừng, đưa hai người rời đi. Duy nhất để hắn buồn bực là, thẳng đến đi. Dương Văn Bách trên mặt tiếc hận thần sắc đều không thay đổi. Chẳng lẽ, mình thật bị thua thiệt? Làm sao lại thế, cuộc làm ăn này nói ít cũng có thể kiếm 200 vạn. Mà lại cũng cho đủ vị này Tô Đại Sư mặt mũi, tổng không đến mức ít đi tiền ngược lại đắc tội hắn đi. Lái xe rời đi trên đường, Dương Văn Bách thở dài, nói, kẻ ngu này, thiên đại hảo sự mình buông tha. Tô Hàng Minh Bạch hắn để ý nghĩ, cười nói, không có chuyện, tiết kiệm xuống hơn 100 vạn, đã rất khá, vẫn là phải đa tạ cảm ơn ngươi cùng quản tổng. Ta cũng không nên miệng tạ ơn, không có việc gì cho ta làm điểm giải rượu thuốc cùng khí huyết đan là được rồi. Dương Văn Bách thừa cơ công phu sư tử ngoạm. Tô Hàng lắc đầu, nói, loại thuốc này chế pháp rất phiền phức, không có dư thừa. Bất quá ta gần nhất tại cải tiến phương thuốc, nếu như thành công, có lẽ có thể đại lượng sản xuất. Đến lúc đó, nhất định cho thêm ngươi chút. Đại lượng, ngươi thật dự định cùng những thuốc kia thương hợp tác? Dương Văn Bách một mặt ngoài ý muốn hỏi. Có thể kiếm nhiều tiền một chút cũng không có gì không tốt, nhưng ở phương thuốc cải tiến thành công trước, nói cái gì đều là không tốt. Đối, còn có sự kiện. Nghiên Nghiên muốn lên học, có hay không biện pháp để nàng tiến cái tốt một chút trường học? Tô Hàng hỏi. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 140. Ngươi biết liền gọi điện thoại A. Tiểu nha đầu kia cũng đến đi học tuổi tác sao? Dương Văn Bách cảm thấy rất hứng thú nói, rằng có cái quý tộc tiểu học, đều là thượng tầng nhân vật nhà hài tử. Hàng năm chỉ lấy 100 cái học sinh, năm nay còn giống như có mấy cái danh lạch, ta có thể đi hỏi một chút. Quý tộc tiểu học. Tô Hàng lắc đầu nói, Diêm Tuyết chỉ sợ sẽ không thích dạng này trường học, nàng chỉ muốn để Nghiên Nghiên giống bình thường hài tử đồng dạng học tập, ngươi liền giúp nàng tìm phổ thông tiểu học là được rồi. Tốt ta, vậy liền an bài tiến thị một nhỏ. Vô luận lao sư vẫn là hoàn cảnh, đều rất không tệ. Dương Văn Bách nói, hai người đơn giản quyết định chuyện này, Tô Hàng đem Diêm Tuyết số điện thoại di động lưu lại. Để Dương Văn Bách có cái gì tiến triển. Trực tiếp cùng nàng nói. Mình dù sao cũng là cái học sinh, không có nhiều thời gian như vậy trộn lẫn những chuyện này. Giữa trưa ngày thứ hai tan học thời điểm, Tô Hàng rời đi trường học chuẩn bị đi ký hợp đồng. Ai ngờ Đặng Giai Di lại chạy tới, Liễu Diễu nói, Triển Thúc nói ngươi muốn mua phòng, có hay không gian phòng của ta. Trung quanh học sinh đã sớm biết Đặng Giai Di cùng Tô Hàng ở giữa mập mờ, không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là trai tài gái sắc, vẫn có không ít người đứng tại kia xem náo nhiệt. Tô Hàng dở khóc dở cười nhìn xem nàng, nói, nhà của ta, tại sao muốn có gian phòng của ngươi, ngươi lại không ở? Ta có thể đi ở a? Đặng Giai Di vội vã nói, gặp Tô Hàng một mặt cổ quái, nàng lập tức lời rõ ràng bên trong nghĩa khác, sắc mặt không khỏi đỏ lên, nói, ta không phải ý tứ kia, ta nói là, nhàn rỗi không chuyện gì, có thể đi chơi mà. Thật xa chạy kia chơi cái gì? Đặng Giai Di sở dĩ đến hỏi cái này, chỉ vì Dương Văn Bách nói, Diêm Tuyết khả năng cũng sẽ vào ở ngôi biệt thự kia. Mặc dù Diêm Tuyết trước đó đã đem lời nói rất rõ ràng, nhưng Đặng Giai Di y nguyên cảm thấy, nữ nhân này đối với mình là rất lớn uy hiếp. Nam nhân đều là sẽ mèo thích trộm đồ tành, như thế một cái dung mạo cùng dáng người đều rất cực phẩm đại mỹ nữ đặt ở trước mắt, làm sao có thể không động tâm. Nếu là mình không cảnh giác một chút, nói không chừng bọn hắn ngày nào liền ngủ trên một cái giường đi. Nữ hài tâm tư, Tô Hàng nhất thanh nhị sở. Nhìn xem có chút ăn giấm Đặng Giai Di. Hắn cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt, đành phải thở dài nói, nơi đó gian phòng rất nhiều. Quá tốt rồi. Đi mau, ta muốn trước đi chọn một ở giữa. Đặng Giai Di cao hứng kêu lên, đẩy Tô Hàng lên xe taxi. Nhìn nàng so với mình còn muốn cấp bách bộ dáng, Tô Hàng một mặt bất đắc dĩ. Trong lòng suy nghĩ, nếu để cho người của đường ra biết, bọn hắn hòn ngọc quý trên tay không hiểu thấu ngủ tiến gian phòng của mình, sợ là phổi đều muốn tức nổ tung a. Ngồi xe taxi đi vào tiêu thụ bán điệu đi chỗ. Một nhân viên bán hàng đi tới. Nàng thăm dò nhìn một chút bên ngoài ngay tại quay đầu xe taxi, sau đó nụ cười trên mặt thu liễm chút, hỏi, các ngươi tìm ai? Tô Hàng nói, ta tìm quản tổng đến ký hợp đồng. Quản tổng. Nhân viên bán hàng sửng sốt một chút, sau đó nói, không có ý tứ, quản tổng ngay tại bận điệu, xin hỏi ngài muốn ký chính là cái gì hợp đồng? 17 tòa nhà biệt thự. Tô Hàng nói, cái này khiến nhân viên bán hàng càng thêm ngoài ý muốn, ngồi xe taxi đến. Lại muốn mua biệt thự. Nàng nhớ kỹ, ngôi biệt thự kia mặc dù không phải đặc biệt lớn, nhưng tổng giá trị cũng muốn 800 vạn trở lên. Người trẻ tuổi này, có thể mua được. Bất quá tiêu thụ bán building chính là như vậy, không quan tâm có cơ hội hay không. Dù sao cũng phải thử một lần. Cho nên nàng lấy ra một phần hợp đồng biểu, mặt mũi tràn đầy chức nghiệp hóa tiếu dung, nói, quản tổng hiện tại khả năng không có thời gian tự mình tiếp đãi ngài, nếu như có thể mà nói, ta có thể giúp ngài hoàn thành phần này hợp đồng. Tô Hàng ngược lại không quan trọng người nào chịu trách. Dù sao có thể cầm tới chìa khóa là được rồi. Hắn tiếp nhận hợp đồng, dựa theo nhân viên bán hàng chỉ điểm, ở phía trên điền tư liệu. Chỉ là liên quan tới phòng ốc giá cả sự tình bên trên, có một ít tranh luận. Thứ 17 ngôi biệt thự, công khai ghi giá 800 vạn một bộ. Tính cả các loại thuế trước bạ, tiếp cận 900 vạn. Nhân viên bán hàng cầm lại bảng biểu thời điểm, rất tùy ý ở phía trên điền giá gốc. Tô Hàng nhắc nhở nói, giá cả hẳn là 680 vạn. Không có ý tứ, ngôi biệt thự này tổng giá trị chính là 800 vạn, cho dù có ưu đãi, cũng không có khả năng nhiều như vậy, có lẽ ngài muốn mua không phải thứ 17 ngôi biệt thự. Nhân viên bán hàng một mặt máy móc thức tiếu dung, kỳ thật trong lòng đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Rõ ràng 800 vạn, không phải nói 680 vạn. Nàng cũng không phải chưa thấy qua quản tổng tự mình tiếp đãi người, coi như những cái kia bằng hữu quen thuộc, cũng sẽ không duy nhất một lần ưu đãi nhiều như vậy. Phải biết, nơi này khu biệt thự, là toàn bộ Vòng An, thậm chí toàn tỉnh đều hiếm thấy đỉnh cấp lâm viên thức kết cấu. Chỉ là những cái kia chân quý cây cối, chính là một món khổng lồ. Tô Hàng khẽ nhíu mày. Mà Đặng Giai Di thì không hiểu hỏi, làm sao giá cả chênh lệch nhiều như vậy. Bằng không hô quản tổng đến hỏi một chút. Tô Hàng cũng có ý tứ này, có lẽ nhân viên bán hàng thật không hiểu rõ giá cả, vẫn là hô ông chủ thỏa đáng nhất. Nhưng mà, làm Vòng An thành có ít đại phòng sản thương, quản tổng cũng không phải ai muốn gặp là có thể gặp. Rất nhiều người đều đánh lấy nhận biết quản tổng cơ hiệu đến mua phòng ở, trên thực tế khả năng chỉ là tại cái nào đó trên yến hội gặp mặt một lần mà thôi. Dạng này người, nhân viên bán hàng gặp nhiều. Liền ngay cả quản tổng mình cũng đã nói, về sau nếu như ai bắt hắn tên tuổi đến mua phòng ở, liền nói mình đang bận. Bằng hữu chân chính, trước khi đến khẳng định sẽ đánh điện thoại cáo chi, chỉ có người không quen thuộc, mới có thể tùy tiện đến đây. Huống chi, Tô Hàng xuyên phổ thông, lại cùng Đặng Giai Di cùng một chỗ ngồi taxi đến, bị người xem nhẹ thực sự bình thường. Kia nhân viên bán hàng lắc đầu, nói, có lỗi với, quản tổng thật bề bộn nhiều việc, ta nghĩ, có lẽ hai vị có thể nhìn nhìn lại khác phòng ở 600 vạn trở xuống biệt thự, chúng ta cũng là có. Ta thật cùng quản tổng nhận biết, hôm qua còn là hắn mang ta nhìn phòng ở. Tô Hàng nói, thực sự không có ý tứ. Nhân viên bán hàng vẻ mặt tươi cười, nếu như ngài thật nhận biết quản tổng, có thể gọi điện thoại cho hắn. Tô Hàng nơi nào có quản cùng an điện thoại, xem hết phòng ở sau, trực tiếp liền đi. Chẳng lẽ muốn cho Dương Văn Bách đánh, lại mời hắn truyền đạt. Một bộ phòng ở mà thôi, không cần phiền toái như vậy người khác ra mặc dù Tô Hàng không phải người có tiền liền gì, nhưng hắn cũng tin phụng một câu, có thể sử dụng tiền giải quyết phiền phức, đều không phải phiền phức. Đã không phải phiền phức, làm gì nhiều nợ nhân tình. So với tiền, Tô Hàng càng coi trọng ân tình. Lần này, ngay cả Đặng Giai Di đều nhìn ra nhân viên bán hàng ý tứ. Mặc kệ ngươi nói thế nào, hoặc là trực tiếp liên hệ quản tổng, hoặc là theo cái giá tiền này mua. Thân là đường thị tiểu công chúa, Đặng Giai Di khi nào bị người xem nhẹ qua. Nếu như chỉ là mình, có lẽ dựa vào tốt đẹp người tu dưỡng, nàng sẽ cười một tiếng chi. Nhưng nhân viên bán hàng coi thường, còn có Tô Hàng. Ngay cả chúng ta đường thị tập đoàn cũng không dám đắc tội hắn. Thế giới chú mục đặc thù lớp huấn luyện thành viên cũng muốn ghé vào cửa sổ nghe hắn giảng bài, ngươi một cái nhân viên bán hàng, cũng dám không đem hắn coi ra gì. Đặng Giai Di trong lòng nổi lên một trận không cam lòng, cảm giác thứ mình thích nhận lấy vũ nhục, nói, tính toán, không nên ở chỗ này mua, một tòa biệt thự mà thôi, chuyển sang nơi khác cũng có thể mua được. Chúng ta cái này biệt thự là trong tỉnh đỉnh cấp, Vòng An thành không có khả năng có nhà thứ hai. Cho dù có, giá cả cũng sẽ càng thêm đắt đỏ. Nhân viên bán hàng đi theo nói. Nhìn nàng kia có chút đối chọi gay gắt dáng vẻ, Đặng Giai Di càng là tức giận, trực tiếp lật ra bao. Liền phải đem mình thẻ lấy ra. Chỉ là ngàn vạn, nàng còn không để vào mắt. Chỉ là, biệt thự này là Tô Hàng muốn mua, làm sao có thể để nàng bỏ tiền. Lại thêm quản cùng ăn là Dương Văn Bách bằng hữu, hôm qua thái độ cũng 10 phần khách khí, Tô Hàng đối với hắn ấn tượng coi như không tệ. Vì chút chuyện nhỏ này náo ra hiểu lầm, cũng không đáng giá. Đã người ta công khai ghi giá 800 vạn. Vậy liền theo giá gốc lấy lòng. Tô Hàng không tiếp tục tranh luận tiếp, xuất ra tấm kia tư nhân thẻ ngân hàng trả tiền. Tiếp nhận trương này màu đen đặc thù tấm thẻ, nhân viên bán hàng hơi kinh ngạc, xem ra thật là có điểm nội tình, không phải ở đâu ra loại này thẻ ngân hàng. Không phải liền xe đều không có, còn xuyên như thế phổ thông, đoán chừng không phải thay người làm việc, chính là mua được mạo xương mặt mũi. Tựa như rất nhiều người làm ăn, dù là thiếu đặt mông nợ, ý nguyên muốn mua chiếc 100 vạn trở lên xe sang trọng. Bằng không mà nói, đi ra ngoài đều không có sức cùng người nói chuyện làm ăn. Thường trú nơi này công chứng viên, cầm hợp đồng tiến hành công chứng sau, bên kia tiền khoản cũng đã tới sổ. Nhân viên bán hàng cầm một chuỗi chìa khóa. Tính cả hợp đồng cùng một chỗ đưa cho Tô Hàng, nói, đây là ngài chìa khóa, quyền tài sản chứng khả năng phải cần một khoảng thời gian mới được xuống tới, đến lúc đó sẽ thông báo cho. Tô Hàng ừ một tiếng, tiếp nhận chìa khóa, cùng mặt mũi tràn đầy khó chịu Đặng Giai Di cùng rời đi tiêu thụ bán điệu đi chỗ. Đập nồi bán sắt mua biệt thự, thứ ưu. Nhân viên bán hàng cùng đồng bạn vui đùa. Hiện tại người cứ như vậy, không có gì thật là kỳ quái. Một người khác nói, dù sao bán đi liền có trích phần trăm, quản hắn làm gì. Tốn thêm hơn 100 vạn, ngươi làm sao lại không hề để tâm. Đặng Giai Di có chút bất mãn đoán trách, tựa như số tiền này là nàng đồng dạng. Lúc đầu cầm ưu đãi, là muốn nợ nhân tình. Hiện tại mặc dù nhiều dùng tiền, lại bất đi ân tình, không tính ăn thiệt thòi. Lại nói, người ta vốn là bán 800 vạn. Tô Hàng nói, tài xế xe taxi từ sau xem kính mắt nhìn Tô Hàng cùng Đặng Giai Di, hiếu kỳ hỏi, các ngươi thật sự là đến mua biệt thự. Tô Hàng khẽ gật đầu, lái xe rất là hâm mộ, nói, nghe nói hoàn cảnh nơi này đặc biệt tốt, ở lâu có thể trường thọ đâu. Các ngươi những người tuổi trẻ này hiện tại thật là khó lường, tuy tiện liền có thể mua nổi biệt thự. Nào giống ta, mở cả một đời xe, trong nhà đồ vật toàn bán sạch cũng không nhất định có thể mua được. Vận khí tốt mà thôi. Tô Hàng cười nói. Trở lại trường học sau hai người, rất nhanh liền đem cái này khúc nhạc dạo ngăn quên. Mà buổi chiều thời gian, quản cung An đi vào tiêu thụ bán điệu đinh chỗ, muốn hỏi một chút hôm nay có người hay không tìm đến. Hôm qua Tô Hàng nói muốn tới ký hợp đồng, nhưng cả ngày đều không có động tĩnh, để trong lòng của hắn có chút bất an. Chẳng lẽ, thật xử lý sai chuyện gì? Lúc này, nhân viên bán hàng một mặt vui mừng đi tới, nói, quản tổng, hôm nay bán đi hai ngôi biệt thự. A, kia rất không tệ. Quản cung An cười tiếp hợp đồng biểu, thứ nhất tòa nhà là 400 bình phương, tổng giá trị 1.000 vạn. Hắn gật gật đầu, đang muốn khích lệ hai câu, nhưng lật đến phần thứ hai hợp đồng lúc, trong lòng không khỏi nhảy một cái. Thứ 17 tòa nhà, 800 vạn bán. 17 tòa nhà là chuyện gì xảy ra? Quản cung An hỏi. Gặp hắn sắc mặt khó coi, nhân viên bán hàng buồn bực lại có chút hoảng hốt, nói, giữa trưa có đôi tình nhân tới, nói hôm qua nhìn qua biệt thự này, hôm nay tới đỡ khoản. Ta nhìn ngài ngay tại bận điệu. Liền đem hợp đồng trước ký. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 141. Hai vị khó chịu tổng giám đốc. Tình lữ. Quản cung An sắc mặt y nguyên không dễ nhìn. Nhân viên bán hàng tâm hoảng ý loạn, vội vàng nói tiếp đi, là hai người trẻ tuổi, giống như ngồi xe taxi tới. Ta nghĩ đến biệt thự không phải phổ thông nơi ở, tốt nhất bắt lấy mỗi một lần cơ hội, đã bọn hắn muốn, liền trực tiếp ký hợp đồng. Người trẻ tuổi quản cung An vội vàng lật đến hợp đồng cuối cùng ký tên địa phương. Nhìn thấy kia rồng bay phượng múa bút tích, Tô Hàng. Thật đúng là hắn. Quản cung An trừng mắt kia nhân viên bán hàng, lại một câu cũng nói không nên lời. Người ta làm không có sai, bán nhà cửa, tự nhiên có cơ hội liền phải đem nắm chặt. Câu nói này, thế nhưng là hắn chính miệng nói. Mà lại, phòng ở cũng không có bán lầm người. Chỉ là 800 vạn giá cả, cùng mình hôm qua nói chênh lệch quá nhiều. Tốn thêm 100 vạn, vị kia đường thị đại hồng nhân sẽ thấy thế nào mình. Hắn chưa hề nói nhận biết ta sao. Quản cung An hỏi, nếu như Tô Hàng không có sách cái này gốc dạ, vậy liền không tính mình đối lý. Sau đó, nhân viên bán hàng đáp án, để hắn rất là tức giận. Nói, nhưng ta nhìn hắn xuyên chẳng ra sao cả, coi là cũng là đánh lấy nhận biết ngài cờ hiệu tới dọa giá. Lại nói, hắn ngay cả ngài điện thoại đều không có. Da mặt có chút nóng lên quản cung An, không để ý tới nghe nhân viên bán hàng nói cái gì, không nhịn được phất phất tay, ra hiệu nên làm gì làm cái đó đi. Sau đó, hắn lấy điện thoại cầm tay ra cho Dương Văn Bách đi điện thoại, Dương Tổng, hỗ trợ cùng Tô Đại Sư hẹn thời gian, ta mời hắn ăn cơm bồi tội. Bồi tội? Dương Văn Bách trong lòng nhảy một cái, liền vội hỏi, ngươi đem hắn thế nào? Không phải ta đã làm gì hắn, Tô Đại Sư hôm nay đến ký hợp đồng thời điểm, ta vừa vặn không tại. Nhân viên bán hàng không có biết rõ ràng tình huống, theo giá gốc đem phòng ở bán cho hắn. Quản cung An lời ít mà ý nhiều nói rõ sự tình trải qua. Biết hắn muốn đi ngươi còn không sớm một chút chờ lấy. Dương Văn Bách ngữ khí có chút không tốt. Hôm qua vóc mang Tô Hàng đi xem phòng ốc thời điểm, còn nói giảm hơn 100 vạn đâu, mặc kệ nhiều tiền tiền thiếu, tối thiểu mình cũng coi như chiếm cái tiểu nhân tình. Hiện tại ngược lại tốt, giá gấp mua, còn có cái dám ân tình. Liền xem như đường thị hồng nhân, ta cũng không thể 24 giờ chờ lấy A. Quản cung An tâm bên trong phiền muộn, tự nhiên cũng không có gì tốt ngữ khí. Hắn thấy, mình đã làm đủ tốt, một người trẻ tuổi mà thôi, lợi hại hơn nữa. Mình cũng không cần thiết giống cháu trai đồng dạng khung nung a. Ngươi biết cái gì? Tô Đại Sư không chỉ có riêng là điều khắc lợi hại, hắn Dương Văn Bách ngựa khí dừng lại, cùng Tống Lao tiên sinh, Lý Lao dạng này người nói thanh Tô Hàng nội tình, ngược lại không có gì. Nhưng nếu như khắp thế giới tuyên dương, kia Tô Hàng khẳng định sẽ đối với mình bất mãn. Theo Dương Văn Bách ý tứ, vốn là nghị thay quản cùng yên tâm chấp đối, dù sao đều là Lao bằng hữu, coi như lời không thể nói rõ, nhưng sự tình vẫn có thể làm. Nếu không, hắn hôm qua cũng không cần thiết ngay trước Tô Hàng mặt, để quản cung An giảm 50%. Nhưng hắn càng như vậy muốn nói lại thôi, quản cung An liền càng phiền muộn, ta nói Dương Tổng, ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng, dở dang sâu người không kịp thở khí. Tính toán, có một số việc ta còn thực sự không thể nói quá rõ ràng, 800 vạn liền 800 vạn A, hắn cũng không thiếu điểm này tiền. Dương Văn Bách nói, ta cũng không thiếu A, khó lường quay đầu lúc ăn cơm đem tiền cho hắn chính là. Quản cung ăn nói, ngươi cho rằng hắn là muốn mời liền có thể mời tới. Ta cũng không có bản sự này đem hắn hẹn ra cùng ngươi ăn cơm. Mà lại lấy Tô Đại Sư tính tình, coi như ngươi đem tiền mang đến, hắn cũng không có khả năng muốn. Dương Văn Bách nói, hắn đã sớm minh bạch, muốn cho Tô Hàng nợ nhân tình, chỉ có không để lại dấu vết, tối thiểu không thể quá mức rõ ràng. Bằng không mà nói, núi vàng phóng nhãn trước, người này cũng sẽ không đưa tay đi lấy. Kia, đừng cái này kia, chỉ có thể trách tiểu tử ngươi vận khí không tốt, cơ duyên to lớn đều cho bỏ qua. Đi, đừng suy nghĩ nhiều, tối thiểu còn nhiều kiếm hơn 100 vạn đâu. Dương Văn Bách an ủi nói. Chòe nu. À thôi hắn càng như vậy giảng. Quản cung an liền càng bất an. Cơ duyên to lớn. Không muốn để cho nhiều người nghĩ, ngươi ngược lại là đừng nói lời này a. Hai người nói chuyện thời gian, vòng lớn đã tan học, Tô Hàng đang ngồi ở trong túc xá, đem đùi phải huyệt vị phong tỏa. Từ khu biệt thự trở về thời điểm, hắn đi lội tiệm châu báu. Chế tạo lần nữa mới kim ngọc. Lần trước những cái kia, đã bị linh khí xung kích hủy đi, coi như còn lại mấy cây hoàn hảo, cũng không thể dùng nữa. Đường Trấn bên trong nói, mới một nhóm ngọc thạch ngay tại điều phối bên trong, đoán chừng hết thứ ba trước đó có thể tới hàng. Tô Hàng cũng không phải rất gấp, trong túc xá ngọc thạch, còn có thể trèo chống cái 1-2 ngày. Chân chính cần, là thân thể kinh mạch. Nơi này trải rộng ngũ tạng lục phủ, vô luận tính chất phức tạp cùng trình độ trọng yếu, đều viễn siêu tứ chi. 500 vạn ngọc thạch, chỉ sợ chỉ đủ dùng tại nơi này. Chờ toàn thân kinh mạch thông suốt, hắn còn phải lại mua một chút xung kích đầu lâu kinh mạch. Tính toán tiền trong tay, Tô Hàng thở dài một tiếng, quả nhiên kiếm dùng nhiều nhiều. Không bao lâu, Dương Văn Bách gọi điện thoại tới, nói biệt thự sự tình, là nhân viên bán hàng tự tác chủ trương. Quản cung an muốn tìm cái thời gian mời hắn ăn cơm bồi tội. Tốt nhất đem cho thêm hơn 100 vạn trả lại. Tô Hàng cũng không thèm để ý điểm này tiền, có ăn cơm thời gian, còn không bằng hấp thụ nhiều điểm linh khí đả thông kinh mạch đâu. Cho nên hắn rất trực tiếp cự tuyệt, nói, đã mua, cứ như vậy đi, không cần thiết không đi chiếm người ta tiện nghi, quản tổng hảo ý ta xin tâm lĩnh. Đến, liền biết là kết quả như vậy, vậy ta liền không nhiều lời. Dương Văn Bách nói, Nghiên Nghiên trường học đã tìm xong, ngày mai liền có thể nhập học, là ngươi mang nàng đi, vẫn là... A Tín đi châu Âu làm Trần Trí Đạt di sản vấn đề, đến bây giờ còn không có trở về. Tô Hàng không yên lòng hai mẹ con, liền nói, vậy ta chưa mai bất thời gian cùng các nàng đi thôi, nếu như ngươi có thể cùng một chỗ liền không thể tốt hơn, tỉnh chậm trễ thời gian. Ân, không có vấn đề, chưa mai ta đến trường học tiếp ngươi. Dương Văn Bách nói, Tô Hàng khách khí nói tạ, sau đó cúp điện thoại. Nghĩ nghĩ, hắn cho Diêm Tuyết đi điện thoại, cáo chi chuyện này. Biết được ngày mai là có thể đưa Nghiên Nghiên đi học. Diêm Tuyết ngoại ý muốn lại cao hứng. Có thể có được chính quy dạy học, mặc kệ về sau làm cái gì, tối thiểu hiện tại đường là thẳng. Mà chuyện này, trực tiếp dẫn đến ngày thứ hai Dương Văn Bách đi trở về Hiên rút thăm, đạt được Diêm Tuyết đặc biệt ưu đãi. Một chén vừa mới pha tốt linh trà, từ Nghiên Nghiên tự tay bưng đưa qua, còn nói, tạ ơn triển thúc thúc. Tiếp nhận chén trà, Dương Văn Bách nhìn về phía Diêm Tuyết, gặp cái này mỹ lệ nữ nhân một mặt vui vẻ bộ dáng, liền biết chắc đã được đến Tô Hàng thông chi. Người chung quanh một trận hâm mộ nhìn xem hắn, lần trước linh trà đấu giá, mặc dù giá cao chót vót, nhưng số lượng quá ít. Chỉ là 40 phiến, căn bản không đủ phân, có người mua được một mảnh hai mảnh, còn có người một mảnh đều không có mua đến. Bây giờ, coi như những cái kia mua được lá trà người, đã từ lâu uống vào trong bụng. Nghĩ lại uống một lần, chỉ có quy thuận đến hiên. Nhưng mà Diêm Tuyết đối loại trà này lá nhìn cực kỳ trọng yếu, sẽ không tùy tiện lấy ra. Có thể làm cho nàng cam tâm tình nguyện pha trà người cũng không nhiều, có thể để cho tiểu nha đầu Nghiên Nghiên tự mình bưng trà thì càng ít. Cho nên Dương Văn Bách gọi là một cái đắc ý, uống trà, cái mùi kém chút ngang đến bầu trời. Từng bị Lý Nhạc vui xem thường qua Mã lao bản rất là bất mãn, Diêm tiểu thư, ngươi nước này nhưng quả nhiên có chút lệch ra a rửa vào cái gì Dương luôn có uống trà, chúng ta liền phải làm nhìn xem. Chính là a, đều là tới mua đồ, hẳn là đối xử như nhau mới đối. Tán thành. Đảo cái gì loạn? Ta có thể uống đến trà, là giúp Diêm tiểu thư một chuyện, cũng không phải uống chùa. Dương Văn Bách Dương Dương đắc ý nói. Gấp cái gì? Có người hỏi. Tiểu công chúa muốn lên học được, ta hỗ trợ tìm trường học, giữa trưa liền đi đưa tin. Dương Văn Bách nói. Đám người sững sờ, nguyên lai là đơn giản như vậy bận điệu. Nhìn nhìn lại một bên cười tủm tỉm Nghiên Nghiên, bọn hắn không khỏi hối hận. Sớm hẳn là nghĩ đến cái này gốc dạ à, chỉ là đi học vấn đề, ở đây ai xử lý không được. Để Dương Văn Bách tiểu tử này rút thứ nhất, thật sự là tức chết người. Lúc này, Dương Văn Bách cái mũi kéo ra, nghe được trong phòng ngoại trừ hương trà bên ngoài, còn nhiều thêm một loại mùi thơm. Hắn dương mắt quét tới, lập tức nhìn thấy trên mặt bàn thả hai bồn hoa. Hắn khẽ di một tiếng, liền vội vàng đi tới. Kỳ thật có rất nhiều người đều chú ý tới hoa này, nhưng bởi vì vừa mới mở cửa, đều bận rộn xếp hàng, ai cũng không rảnh đi nhìn kỹ. Bây giờ bị Dương Văn Bách động tác hấp dẫn, không ít người đều chăm chú nhìn lại. Kẻ có tiền, ngoại trừ chơi xe chơi biểu, còn thích chơi hoa chơi cá. Nhiều người như vậy bên trong, thích làm vườn không phải số ít, có mấy người thấy rõ trong đó một chậu hoa thời điểm, đều phát ra thanh âm kinh ngạc. Kia đóa màu vàng, là hoa lan. Ta nhìn cũng giống, mà lại cùng thiên giật hà cực kỳ tương tự, bất quá giống như càng thêm tiên diễm, hương vị cũng nặng một chút. Hình hoa cũng đủ lớn a, một đều sánh được người ta hơn phân nửa nhiều. Những người kia nghị luận thời điểm, Dương Văn Bách chạy tới trước mặt. Hắn cũng là người yêu hoa, nhất là đối hoa lan đặc biệt yêu thích. Vây quanh chậu hoa đi vòng vo vài vòng, càng xem càng cảm thấy kinh diễm. Vô luận màu sắc vẫn là hình hoa, đóa hoa này đều có thể xưng hoàn mỹ, mà nếu trước đó người kia nói tới, cái đầu sắc thực so bình thường hoa lan lớn không ít. Dương Văn Bách còn chưa bao giờ thấy qua dạng này thiên giật hà, không khỏi hỏi, Diêm tiểu thư, cái này một chậu, là thiên giật hà sao? Diêm Tuyết tùy ý nhìn lướt qua, sau đó lắc đầu, nói, ta không biết, chỉ là nhìn xem đẹp mắt, liền từ trong nhà chuyển đến. Lời này nghe Dương Văn Bách mấy người không còn gì để nói, nhìn xem đẹp mắt cái này nào chỉ là đẹp mắt, đơn giản mê chết người có được hay không. Nghiêng nghiêng nghiêng đầu nhìn xem kia đóa hoa, không có cảm thấy có gì đặc biệt hơn người. Diêm Tuyết từ bách hoa môn hạt giống bên trong, cầm 5 viên gieo xuống. Trong nhà lưu lại 3 buồn, so đóa này càng thêm tiểu diễm, toàn bộ phòng đều bị hương hoa tràn ngập, tốt không biết nhiều ít. Bất quá, tiểu nha đầu cũng không hiểu hoa, chỉ là lấy cái đầu cùng mùi thơm để phán đoán tốt xấu. Gặp Dương Văn Bách cẩn thận nhìn, nàng hiếu kỳ hỏi, triển thúc thúc, cái gì là thiên giật hà nha? Dương Văn Bách dừng lại bước chân, nhìn chằm chằm trên bàn kia buồn hoa cúc, nói, thiên giật hà là xuân lan một loại, màu sắc kim hoàng, hình hoa lớn, hà cánh, tố tâm. Tập hoa lan các loại ưu điểm làm một thể, là người trong nước thưởng lan hơn 2.000 năm qua tha thiết ước mơ chi hoa. Có thể xưng chưa từng có chi hiếm thấy chân phẩm. Nguyên lai đây là hoa lan một loại. Diêm Tuyết cũng có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản còn tưởng rằng là phổ thông đóa hoa mà thôi, không nghĩ tới còn có chút nhỏ địa vị. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 142. Hai buồn giá trên trời hoa. Gặp Diêm Tuyết y nguyên lơ đễnh, Dương Văn Bách thở dài, hỏi, Diêm tiểu thư, ngươi biết nếu như đây thật là thiên giật hà, giá trị bao nhiêu tiền không? Diêm Tuyết đương nhiên không biết, ngược lại là mã lao bản bĩu môi khinh thường, nói, không phải liền là hoa lan sao, cao nữa là giá trị cái vạn thanh khối. Vạn thanh khối. Dương Văn Bách hừ một tiếng, nói, thiên giật hà là thành đô Trần Kế Vũ tiên sinh, tại năm 92 bỏ ra 1 vạn khối từ đá xanh cầu mua được, thế gian chỉ có. Hắn tốn hao rất nhiều tâm tư, trọn vẹn bồi dưỡng vài chục năm, năm 2006, cả nước thứ 16 giới hoa lan hội chợ thời điểm, mang đến triển lãm. Lúc đương thời một cái Nhật Bản đoàn thể ra giá gần 200 vạn nghĩ mua sắm mầm non, nhưng Trần Kế Vũ tiên sinh ý nguyên không có bán. Gốc kia thành thục thiên giật hà, cuối cùng giá sau cùng là 1.100 vạn. Liền xem như mầm non, hiện tại không có 500 vạn trở lên, căn bản không có khả năng mua được. Hơn 1.000 vạn rất nhiều người hít sâu một hơi, dù là không làm vườn, cũng nhịn không được đem ánh mắt đưa tới. Một đóa hoa mà thôi, bán đắt như vậy. 1.100 vạn, là năm 2006 giá cả, hiện tại coi như 1.500 vạn cũng không đủ là lạ. Dương Văn Bách nhìn chằm chằm trên bàn hoa, nói, bất quá đóa hoa này mặc dù cùng thiên giật hà rất giống, nhưng cánh hoa lớn nguyên một vòng, hoặc là một cái khác chủng loại, hoặc là chính là biến dị thiên giật hà. Giá tiền của nó, sợ rằng sẽ cao hơn. Dù sao phổ thông hoa lan dễ tìm, chân phẩm cùng tuyệt phẩm khó gặp. Cả phòng người nghe con mắt đều đáng giá, một đóa hoa, so rất nhiều người toàn bộ thân gia còn muốn cao. Cũng khó trách bọn hắn không thể lý giải, hoa lan lẫn lộn, cùng phỉ thúy cũng không kém nơi nào. Năm đó không có quá nhiều người xem trọng thời điểm. Thật nhiều cực phẩm hoa lan đều bị người Nhật Bản lấy 1 vạn 2 vạn giá thấp mua đi. Về sau người trong nước bắt đầu coi trọng loại này hoa, giá cả một đường lên nhanh, từ mấy chục vạn đến mấy trăm vạn lại đến 1-2 ngàn vạn, chỉ dùng thời gian mười mấy năm. Bây giờ, hoa lan đã biến thành tượng trưng một loại thân phận, một chút phú thương cùng hiển hách nhân sĩ vì đạt được một chậu tên lan, không tiếc tốn hao làm cho người rất phá ánh mắt giá trên trời. Diêm Tuyết cũng là lòng tràn đầy kinh ngạc, tùy tiện một viên hạt giống, vậy mà trồng ra như thế quý báu đóa hoa. Nghĩ đến mình chuyển hoa lúc để cho tiện, còn từng tùy ý dậy vò qua lá cây cùng cánh hoa, Diêm Tuyết liền một trận hoảng sợ. Cũng may cái này buồn dùng sinh mệnh lực cường hãn, lá cây gãy cong đều có thể lại dài thẳng. Lúc trước đối cái này gốc hiếm thấy cực phẩm hoa lan tỏ vẻ khinh thường Mã lão bản, giờ phút này nhịn không được nuốt nước miếng. Hắn nhìn về phía trên bàn một cái khác buồn hoa, cảm giác miệng đều có chút làm, hỏi, kia một chậu đâu, sẽ không cũng đáng cái 1.000 vạn a? Dương Văn Bách quay đầu nhìn sang, thấy là một chậu hoa hồng. Trước đó liền đã nhìn thấy, nhưng bởi vì càng ưa thích hoa lan, cho nên nhìn rất thô sơ giản lược. Bây giờ cẩn thận chu đáo vài lần, lập tức trong lòng nhảy một cái. Mâu hưng phấn, cánh hoa đông đảo, cùng phổ thông hoa hồng hoàn toàn khác biệt. Cái này, sẽ không phải là dù lì ẹ hoa hồng a? Một cái so với hắn am hiểu hơn làm vườn đại lão bản, thậm chí kìm nén không được từ trong đội ngũ đi tới. Quanh hắn lấy hoa hồng đi dạo nửa ngày, cuối cùng kích động nói, dù lì ẹ. Nhất định là dù lì ẹ. Nghiên nghiên ghé vào trên mặt bàn, hiếu kỳ hỏi, thúc thúc, ngươi nói là dù cùng dù lì ẹ sao? Vị lão bản kia bản thân liền là trong tỉnh tương đối nổi tiếng chợ hoa thương nhân, hắn lắc đầu, nói, ta nói dù lì ẹ, là loại này hoa hồng danh sưng. Bất quá cũng có người cho rằng, sở dĩ gọi cái tên này, chính là vì kỷ niệm Juliet cùng dô mèo, dù sao hoa hồng bản thân hoa ngữ chính là tình yêu. Juliet hoa hồng. Chưa nghe nói qua a, không đều theo nhan sắc đến gọi sao, cái gì hoa hồng trắng, hoa hồng đỏ. Mã lao bản nói. Ông chủ kia nói, không yêu hoa người, đương nhiên không biết, phổ thông hoa hồng trắng cùng hoa hồng đỏ, là cơ bản nhất chủng loại, chỗ nào có thể cùng loại này so sánh. Năm 2006 Chelsea triển lãm hoa bên trên, David Austin lần mang đến loại này cực phẩm hoa hồng, cũng ra giá 500 vạn Mỹ Kim. Mặc dù lúc ấy không ai nguyện ý mua, nhưng tất cả mọi người cho rằng, đóa này Juliet hoa hồng xứng đáng 500 vạn Mỹ Kim giá cả. Từ nay về sau, Juliet hoa hồng nhảy lên một cái, thành hoa hồng chi vương. Bởi vậy chuyện này, rất nhiều người lại xưng nó là 100 vạn hoa hồng. Dương Văn Bách tiếp lời nói, Dương Tổng quả nhiên là chân chính yêu hoa người, biết đến rất kỹ càng. Ông chủ kia cười nói, ngẫu nhiên nhìn thấy, bởi vì giá cả rất cao. Mà lại nghe nói 15 năm mới nở hoa, cho nên ghi xuống. Dương Văn Bách đáp lại nói, hắn một mặt cảm khái nhìn trên bàn hai bồn hoa, không hổ là trở về hiên, tô lớn. Thân y trong tay thả ra đồ vật, không có một kiện là hàng bình thường. Hai bồn hoa cộng lại, cũng gần 5.000 vạn. 5.000 vạn. Trong phòng rất nhiều người trầm mặc xuống, trong lòng một trận nhả rãnh, đây là hoa sao? Đây chính là chủng tại trong chậu tiền mà ta. Tân tân khổ khổ phấn đấu lâu như vậy, kết quả người ta chuyển đến hai bồn hoa. Liền đem mình sò không bằng. Có người sống không bằng chó, nhưng mình bây giờ vẫn sống không bằng một đóa hoa. Biết cái này hai bồn hoa giá trị, Diêm Tuyết trong lòng có chút bất an. Sớm biết mắc như vậy, liền không rời đi tới, vạn nhất bị người làm hỏng hoặc là trốn đi, tội kia qua liền lớn. Bất quá trong nhà còn có ba bồn đâu, nếu để cho người biết, chỉ sợ suất liên tục thuê phòng đều không cách nào ngây người. Nghĩ đến cái này, Diêm Tuyết lập tức bỏ đi mời Dương Văn Bách đi xem một chút ý nghĩ. Và cả ngày sợ mất mật so sánh, còn không bằng không biết kia ba buồn là hoa gì. Bất quá tô hàng đến cùng từ chỗ nào lấy được những này hạt giống. Đều không ngoại lệ, đều là thế gian khó tìm cực phẩm đoá hoa. Mặc cho Diêm Tuyết suy nghĩ nát óc, cũng đoán không ra tô hàng hạt giống hoa, đến từ một cái khác kỳ dị thế giới. Vị kia chợ hoa thương nhân có chút kích động xoa xoa tay, nhìn chằm chằm trên bàn hai buồn hoa, hỏi, Diêm tiểu thư, xin hỏi ngài còn có hay không mầm non? Chuyện tiền bạc dễ nói. Chỉ cần giá cả hợp lý là được. Bên cạnh đi, ta còn muốn mua đâu. Dương Văn Bách hừ hừ, chen qua khứ nói, Diêm tiểu thư, cái này thiên giật hà ta muốn mua, không bằng nói cái giá đi. Diêm tiểu thư không do dự lắc đầu, đây là tô thần ý, ta không có quyền lực quyết định bất cứ chuyện gì. Nếu như các ngươi muốn mua, có thể đợi hắn cuối tuần sau đến. Chợ hoa thương nhân liên tục gật đầu, vô ý thức nghĩ móc danh thiếp đưa tới, nhưng lập tức nhớ tới trở về hiên quý củ. Tại nơi này, danh thiếp cơ hồ không có một chút tác dụng nào, trở về hiên chưa từng cho bất luận kẻ nào gọi điện thoại thông chi sự tình. Trước kia còn cảm thấy quy củ này có vẻ hơi làm dáng, ngạo khí, nhưng bây giờ ngẫm lại, hoàn toàn hợp lý. Người ta loại lá trà, một mảnh bán 50 vạn. Người ta nuôi hoa, một chậu theo 1.000 vạn tính. Coi như thuốc, 1.000 mốt khỏa đều là cải trang giá. Dạng này phòng khám bệnh, có thể không có ngạo khí sao? Không có ngạo khí ta còn xem thường nó đâu. Nghe Diêm Tuyết nói mua tiêu đến tìm tô hàng, Dương Văn Bách liền không lên tiếng. Nhiều người như vậy bên trong, biết tô thần y thân phận chân chính, chỉ có hắn cùng Diêm Tuyết. Cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, hắn biết rõ lấy tô hàng tính tình, sợ là sẽ không quá coi trọng chỉ là hai bồn hoa, mình mua được cơ hội rất lớn. Hôm nay Dương Văn Bách vận khí rất tốt, rút được một viên giải rượu thuốc cùng một viên khí huyết đan. Cầm hai viên dược hoàn, mừng khấp khởi trả tiền, sau đó lái xe đi vòng lớn tìm Tô Hàng. Giải rượu thuốc Dương Văn Bách mình dùng, nhưng khí huyết đan lại tại sau khi lên xe lại phun ra. Thứ này, đến đưa cho Tống Lao tiên sinh. Lao trung y đối loại thuốc này hoàn đã sớm nóng mắt, chỉ là lấy thân phận của hắn, thực sự không có cái kia mặt mũi đến tự mình xếp hàng. Cho nên rất sớm trước đó liền nói cho Dương Văn Bách, nhất thiết phải giúp hắn làm đến một viên. Chỉ là trở về hiên quy củ rõ ràng, trên một điểm này, Diêm Tuyết rất là kiên trì. Bất kể là ai, cũng không thể đặc thủ. Vì có thể thỏa mãn Lao trung y tâm nguyện, Dương Văn Bách chỉ có thể ba ba mỗi ngày trung thực xếp hàng. Nhìn xem viên kia nhỏ một vòng dược hoàn, hắn thở dài lau sạch sẽ, thật vất vả rút chúng một viên còn phải tặng người, đau à. Đến cửa trường học, Tô Hàng đã sớm đứng ở nơi đó chờ đợi. Mở cửa xe sau khi lên xe, hắn lập tức ngửi thấy khí huyết đan hương vị. Mắt nhìn Dương Văn Bách, Tô Hàng lựa chọn không đi qua hỏi. Có một số việc hỏi quá rõ, cũng không tốt, cổ nhân đều nói, khó được hồ đồ mà. Bất quá Dương Văn Bách ngược lại không dừng lại miệng, rất là hưng phấn nói trở về hiên kia hai bồn hoa. Biết được bách hoa môn hạt giống hoa, vậy mà có thể trồng ra loại này giá trị cao đoá hoa, Tô Hàng mặc dù cảm thấy bất ngờ, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Làm tu chân thế giới một cái duy nhất hoàn toàn không tham dự bất luận cái gì tranh đấu tông phái, bách hoa môn tại hoa cỏ trên cây cối tạo nghệ, xác thực không người có thể so. Tô Hàng lấy được hạt giống hoa, mặc dù ở cái thế giới này rất chân quý, nhưng cũng không có cái gì linh khí. Cùng những cái kia mọc ra, liền có thể tán đại lượng linh khí, có lẽ có cái khác đặc thù công hiệu linh hoa tiên thảo so sánh, thực sự không đáng giá nhắc tới. Dương Văn Bách rất uyển chuyển biểu thị, mình rất muốn mua sắm gốc kia đặc biệt lớn hào thiên giật hà. Như hắn sở liệu, Tô Hàng đối hoa không coi trọng, bán hay không đều có thể. Nhưng hắn không có lập tức đáp ứng, mà là nói, hoa là Diêm Tuyết trồng ra tới, nàng nguyện ý bán, ngươi mới có thể mua. Về phần giá cả, cũng không cần cao như vậy, ngươi nhìn xem cho là được rồi. Đại sư đối Diêm tiểu thư quả nhiên không tầm thường a. Dương Văn Bách có ý riêng nói, ta chỉ là tôn trọng người khác thành quả lao động. Tô Hàng thanh âm, lộ ra nghĩa chính ngôn tử. Dương Văn Bách cũng không có bảo, người ta nguyện ý nhả ra đã rất cho mặt mũi, chỉ cần giải quyết Diêm Tuyết, gốc kia cực phẩm hoa lan, chính là mình vật trong túi. Lấy Diêm Tuyết mọi thứ đều vì Tô Hàng cân nhắc tính cách, quả quyết sẽ không bởi vì thích mà cự tuyệt giúp Tô Hàng vơ vét của cải cơ hội. Nghĩ đến không bao lâu liền có thể ôm kia buồn hoa lan về nhà, Dương Văn Bách miệng đều muốn cười lệch ra. Không bao lâu, hai người đến trở về hiên. Nghe thấy Dương Văn Bách vấn còi, Diêm Tuyết lập tức biểu thị giữa chưa có việc gấp, cần tạm thời không tiếp tục kinh doanh 2 giờ. Lúc này, tới này người cơ bản đều hút xong ký, không đi người hoặc là đang nhìn kia hai buồn giá trên trời hoa, hoặc là đang thảo luận trở về hiên thuốc cùng lá trà. Gặp Diêm Tuyết đóng cửa sau, mang theo Nghiên Nghiên hướng Dương Văn Bách xe đi đến, bọn hắn lúc này mới nhớ tới, tiểu nha đầu muốn đi trường học báo cáo. Những người này một trận tức giận, chuyện tốt đều để heo đụng phải. Lên xe Nghiên Nghiên, lập tức bổ nhào qua ôm lấy Tô Hàng, thiên sứ. Diêm Tuyết do dự một chút, không có ngồi ở phía sau, mà là lên tay lái phụ. Dương Văn Bách từ sau xem kính nhìn Tô Hàng một chút, gặp hắn biểu lộ không có quá nhiều biến hóa, trong lòng nhiều ít yên tâm điểm. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 143. Ta muốn cùng người phục hôn. Mặc kệ Diêm Tuyết cỡ nào nói khẳng định mình sẽ không cùng Tô Hàng có quá thân mật quan hệ, nhưng mỹ nữ như vậy đặt ở trước người, ai sẽ không động tâm. Suy bụng ta ra bụng người, Dương Văn Bách cảm thấy mình khẳng định là đem khống không ngừng, như vậy Tô Hàng người trẻ tuổi này có thể ổn định sao? Xem ra, Giai Di nha đầu kia còn phải nắm chặt cố gắng a. Hiện tại nữ hải chính là quá căng thẳng, gặp được giống Tô Hàng dạng này người, nên lột sạch mình ném trên giường, gạo nấu thành cơm, tốt nhất đem bụng cũng làm lớn. Có chút gió thổi cỏ lay liền nâng cao bụng gạo. Một khóc hai nháo ba treo ngược, cái gì đều ổn. Đây tuyệt đối là cái chủ ý ngu ngốc, nếu như Đặng Giai Di là như vậy mở ra nữ hải, cũng sẽ không bị vô số người coi là vòng lớn nhất thanh thuần hệ hoa. Chính là bởi vì thuần khiết, nàng mới có thể là trong lòng mọi người hoàn mỹ nhất nữ thần. Biết Đặng Giai Di không có khả năng theo chính mình nói làm như vậy, Dương Văn Bách ho khan hai tiếng, đem trong đầu suy nghĩ thuận thiết hầu phun ra ngoài. Hắn nổ máy xe, hướng trường học phương hướng đi, đồng thời nói, Diêm tiểu thư, Tô Đại Sư đã đáp án bán hoa lan, không trải qua ngươi đồng ý mới được. Ta. Diêm Tuyết hơi sững sờ, có chút không biết rõ. Ngược lại là Nghiên Nghiên tiểu nha đầu này thấy rõ bản chất, nói, hoa là mụ mụ loại, đương nhiên muốn mụ mụ đồng ý mới được nha. Diêm Tuyết giờ mới hiểu được tới, nàng cố nén quay đầu đi xem Tô Hàng ý nghĩ, dường như nhắc nhở nói, nghe nói gốc kia hoa lan, có thể bán hơn 1.000 vạn đâu. Nàng coi là Tô Hàng cũng không biết cái này buồn hoa chân chính giá trị, mình cái này tàn hoa bại liêu chi thân, làm sao có thể cùng ngàn vạn nguyên danh hoa so sánh. Càng quan trọng hơn là, nàng vẫn cho rằng mình nguyện ý cùng Trần Chí Đạt hợp lại, tới một mức độ nào đó, xem như nội tâm đối Tô Hàng một loại tinh thần phản bội. Dù là cuối cùng không thành công, nhưng cái này vẫn là sự thật. Cho nên Diêm Tuyết ngoại trừ bởi vì Trần Chí Đạt chết, đối Tô Hàng có một chút oán nghiệm bên ngoài, càng nhiều, lại là cảm thấy xấu hổ. Tiền không trọng yếu, Dương Tổng cộng ngươi cũng có thể hài lòng tốt nhất. Tô Hàng mở miệng nói. Nghe thanh âm của hắn, Diêm Tuyết trầm mặc một hồi, sau đó mới chậm rãi than ra một hơi, nói, đã Dương muốn mua, vậy liền bán à, giá cả. Năm ngoái thời điểm, nghe nói có một gốc thiên giật hà bán 14 triệu. Ta nhiều hơn 100 vạn, góp cái số nguyên thế nào? Dương Văn Bách lập tức nói. Diêm Tuyết chờ giây lát, gặp Tô Hàng không có dị nghị, liền gật đầu đáp ứng. Dương Văn Bách cao hứng không thôi, mặc dù muốn móc hơn 1.000 vạn, thế nhưng là có thể mua được hài lòng cực phẩm hoa lan, đã là đủ. Rất nhiều người cầm tiền, còn tìm không thấy phương pháp đâu. Có thể thu nhiều nhập 1.500 vạn, Tô Hàng vẫn rất cao hứng. Lúc đầu mua biệt thự, lại mua nhiều như vậy ngọc thạch, tiền tiết kiệm đã còn thừa không có mấy. Hiện tại có Dương Văn Bách số tiền kia, trong thời gian ngắn không cần quá gấp. 20 phút sau, xe con đứng tại thị thứ nhất tiểu học cổng. Dương Văn Bách mang theo bọn hắn, trực tiếp hướng phòng làm việc của hiệu trưởng đi. Trước khi đến liền đã thông qua lời nói, hiệu trưởng đã đợi đợi đã lâu. Gặp Dương Văn Bách, vị này vừa mới bị nâng lên hiệu trưởng vị trí không lâu hơn 50 tuổi lão nam nhân vẻ mặt tươi cười, Dương Tổng, tới rất nhanh à. Vận khí tốt, không có gặp được kẹt xe. Dương Văn Bách cười đưa tay cùng hắn nắm chặt lại. Sau đó nhường hạ vị đưa, giới thiệu nói, vị này chính là Diêm tiểu thư, cùng nàng nữ nhi Nghiên Nghiên. U, tiểu nha đầu này dáng dấp thật đáng yêu, năm nay 7 tuổi có đúng không? Hiệu trưởng Nhiễm Thành Tế hỏi. 7 tuổi lẻ 3 tháng 16 ngày. Nghiên Nghiên chính xác báo ra tuổi của mình. Kia chăm chú dáng vẻ. Để cả đám cười lên. Thật cơ trí, đi, đem cái này bảng biểu điển, ngày mai liền đến đi học A. Nhiễm Thành Tế nói. Đà tạ Nhiễm hiệu trưởng. Dương Văn Bách cười lần nữa vươn tay. Diêm Tuyết mang theo Nghiên Nghiên, đi đến một bên lớp biểu. Đơn giản là tuổi tác, giới tính, gia đình địa chỉ, thân thể khỏe mạnh các loại. Chờ đợi thời điểm, Nhiễm hiệu trưởng nhìn về phía Tô Hàng, cảm thấy có chút quen mắt, không khỏi hỏi, vị này là Tô Đại Sư, trước mắt nhậm chức tại Đường Thị Tập đoàn Thợ Điêu Khắc trước, đồng thời cũng là vòng lớn năm thứ ba đại học sinh. Dương Văn Bách giới thiệu nói, a a, ta nói làm sao nhìn quen mắt như vậy chứ? Tôn này 3.000 vạn hỏa kỳ lân chẳng ngọc. Chính là Tô Đại Sư Điêu Khắc A. Nhiễm hiệu trưởng một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới còn trẻ như vậy, thật sự là hậu sinh khả úy A. Hiệu trưởng khách khí, chỉ là một chút không coi là gì thô thiển kỹ xảo, so ra kém dạy và học cùng tiến bộ, tân hỏa tương truyền ý nghĩa. Tô Hàng khiêm tốn nói. Tô Đại Sư thật biết nói chuyện. Nhiễm hiệu trưởng cười ha ha. Mấy phút sau, Diêm Tuyết điền xong bảng biểu, chỉ chờ ngày thứ 2 chính thức đến đưa tin. Trước khi đi, Nhiễm hiệu trưởng cầm Dương Văn Bách tay, nói, Dương Tổng đi thong thả, bất quá lần trước nói chuyện này. Yên tâm, ngày mai tài chính liền sẽ đến. Dương Văn Bách đáp lại nói, tốt, tốt. Nhiễm hiệu trưởng một mặt hài lòng dáng vẻ. Rời đi trường học sau, Tô Hàng hỏi, cái gì tài chính? Không có gì, một ít hơn nhiều công năng lâu tương đối phá, nhất là máy tính, đã nghiêm trọng tụt hậu. Ta đáp ứng cho bọn hắn quên tặng mấy máy tính, tỉnh về sau Nghiên Nghiên ngay cả máy tính khóa đều lên không thành. Dương Văn Bách hời hợt nói. Diêm Tuyết môi hơi há ra, muốn nói lại thôi. Có thể để cho một vị hiệu trưởng thời khắc treo ở bên miệng sự tình, làm sao có thể là chỉ là mấy máy tính. Đoán chừng vì Nghiên Nghiên đi học, Dương Văn Bách lần này ra không ít máu. Diêm Tuyết hưu tâm không cho hắn quá tốn kém, nhưng mình lại không tiền gì, không biết nên như thế nào cho phải. Do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là hóa thành hai chữ, tạ ơn. Dương Văn Bách cười lên, không nói ta cùng Tô Đại Sư quan hệ. Coi như hoàn toàn xem ở kia buồn hoa lan trên mặt mũi, cái này bận bịu cũng phải rút. Trong lời nói, vô hình kéo vào mình cùng Tô Hàng khoảng cách. Tô Hàng giống như là không có phát giác, ngược lại gật gật đầu, nói, Dương luôn luôn bằng hữu của ta, không cần quá khách khí, nhiều lắm là ta cho hắn đưa chút lá trà, cũng coi như trả nhân tình. Ngươi muốn làm ta là bằng hữu đưa lá trà, vậy ta muốn. Nhưng nếu như là trả nhân tình, vậy ta cũng không dám uống trà này. Không phải người ta còn tưởng rằng ta vì lá trà mới đi làm việc đâu. Dương Văn Bách nửa thật nửa giả nói. Lá trà tuy tốt, nhưng cũng so ra kém Tô Hàng ân tình, điểm này hắn phân rất rõ ràng. Gặp Dương Văn Bách nói như vậy, Tô Hàng đành phải cười lắc đầu, nói, tốt ta, vậy coi như bằng hữu tặng lá trà, ngày mai tới tìm ta cầm. Có ngươi câu nói này, ngày mai ta vậy cũng không đi, liền ngồi xổm ở vòng cửa chính chờ. Ngươi không đến, ta không đi. Dương Văn Bách vui đùa nói, sau đó lại hỏi, đối, ngươi chừng nào thì dọn nhà, ta nhưng chờ lấy cọ một bữa đâu. Chờ cuối tuần A, tuần này qua liền được nghỉ hè, thời gian rất nhiều. Tô Hằng nói, đang khi nói chuyện, trở về Hiên đã đến. Diêm Tuyết rơi xe đi mở cửa, Dương Văn Bách thì đem Tô Hằng đưa về trường học. Ước định ngày thứ hai tới bắt lá trà sau. Dương Văn Bách lái xe rời đi. Tô Hằng đang chuẩn bị tiến vào sân trường, lại nghe được một cái hơi cảm giác quen thuộc thanh âm nữ nhân, Tô Hằng. Hắn quay đầu, gặp cửa trường phụ cận, đỗ lấy một cỗ màu đen cao cấp xe con. Cửa xe mở ra, một cái vóc người cao gầy, mặc màu đen váy áo nữ nhân đi xuống. Nhìn xem kia tịnh lệ khuôn mặt, Tô Hằng lập tức nhận ra, đây là hắn vợ trước, Tống Gia Thiên Kim Tống Ngữ Tịnh. Nhíu lông mày, Tô Hằng rất là ngoài ý muốn. Nữ nhân này làm sao lại đến, sẽ không lại muốn mua lá trà a? Chậm rãi đi đến Tô Hằng trước mặt, Tống Ngữ Tịnh cười cười, chủ động vươn tay, nói, đã lâu không gặp. Tô Hằng túi đầu mắt nhìn tay của nàng, rất trắng, rất non, rất nhỏ, giống một đoạn vừa mới xuất thủy ngó sen non. Nhưng hắn đối cái tay này không có bất kỳ cái gì hứng thú, hỏi, có việc. Hơi có vẻ thái độ lạnh lùng, không để cho Tống Ngữ Tịnh biểu lộ phát sinh biến hóa. Dưới cái nhìn của nàng, bất kỳ một cái nào bị ném bỏ qua nam nhân, có cử động như vậy đều rất bình thường. Lòng tự trọng mà, không cần kỳ quái. So với trước đó vài ngày, bây giờ Tống Ngữ Tịnh đã khôi phục tự tin. Trên mặt chán nản cùng tiểu tụy, quét sạch sành xanh. Bởi vì nàng rõ ràng chính mình không thể lại mềm yếu xuống dưới, Tống gia cần tự tin của nàng. Chỉ có tranh thủ đến nam nhân trước mắt này, Tống gia mới có thể thoát khỏi khốn cục. Mà muốn chinh phục nam nhân, đầu tiên muốn nữ nhân có đầy đủ tự tin. Xác thực có việc, có thời gian cùng đi uống chén trà sao? Tống Ngữ Tịnh hỏi. Không có, lập tức sẽ lên lớp. Tô Hằng cự tuyệt gọn gàng. Tống Ngữ Tịnh tiếu dung không có quá nhiều biến hóa. Nàng rất tự nhiên thu hồi đã nâng lên nửa ngày cánh tay, gật gật đầu, đã dạng này, vậy ta buổi tối tới tìm ngươi à. Ban đêm ta cũng bể bộn nhiều việc, nếu như ngươi có việc, có thể nói thẳng. Tô Hằng nhíu mày, mặc dù nữ nhân này nhìn rất đẹp, nhưng quá khôn khéo, không phù hợp hắn yêu thích. Như là đã giải trừ hôn nhân quan hệ, như vậy tốt nhất đừng có quá nhiều liên lạc. Tống Ngữ Tịnh không nói gì, nàng nhìn chằm chằm Tô Hằng con mắt, như muốn từ kia màu đen thâm thúy bên trong, nhìn ra một chút manh mối. Là thật đối với mình không quan trọng, vẫn là tại cưỡng ép trang chấn định. Hơi ưỡn ngực miệng, để cho mình vốn là ngạo nghệ ưỡn lên địa phương, trở nên càng thêm hùng vĩ. Cái kia màu đen bộ váy, để thân hình của nàng hiển lộ không thể nghi ngờ, càng bởi vì nhan sắc mang đến cường thế cùng điêu luyện hương vị. Nữ nhân như vậy, thường thường rất dễ dàng gây nên nam nhân chinh phục dục. Nhưng mà, Tô Hằng ánh mắt không có nửa điểm di động. Gặp Tống Ngữ Tịnh không nói lời nào, hắn cũng lười tiếp tục chờ xuống dưới, trực tiếp quay người hướng phía trong trường đi đến. Gặp nam nhân này đi kiên quyết như thế, giống như không có nửa điểm lưu luyến, Tống Ngữ Tịnh tiếu dung rốt cuộc khó mà duy trì. Nàng cần kiêu ngạo, nhưng nếu như kiêu ngạo không thể trợ giúp giữ lại Tô Hằng, vậy sẽ phải vứt bỏ. Nàng muốn là Tô Hằng, mà không phải mình hình tượng. Đang chần chờ mấy giây, mắt thấy Tô Hằng đã nhanh muốn bước vào cửa trường, Tống Ngữ Tịnh đống nhiên thét lên, Tô Hằng, ta muốn cùng ngươi phục hôn. Thanh âm không coi là nhỏ, mấy cái trải qua cửa trường học người đều nghe thấy được. Bọn hắn kinh ngạc nhìn về phía Tô Hằng, nhận ra vị này vòng lớn tài tử. Phục hôn. Bọn hắn quay đầu nhìn một chút Tống Ngữ Tịnh, lập tức có chút kinh diễm, thật xinh đẹp nữ nhân. Bất quá phục hôn là cái quỷ gì, Tô Hằng cùng nữ nhân này đã kết hôn. Nghe được Tống Ngữ Tịnh thanh âm, Tô Hằng dừng lại bước chân. Hắn cau mày quay người, trong lòng khá là ngoài ý muốn. Tống Ngữ Tịnh muốn phục hôn. Vì cái gì? Phản ứng đầu tiên là Tô Thị đã thoát khỏi khốn cảnh. Có thể coi là Tô Thị đào thoát lý ra chén ép, chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt qua mới đối. Dạng này Tô Thị, đáng ra Tống gia quay về lối sao. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 144. Ta không thích ngươi hương vị. Gặp Tô Hằng dừng lại, Tống Ngữ Tịnh đi tới, nhẹ nói, là ta sai rồi, không có tin tưởng ngươi. Nhưng là hiện tại, ta nguyện ý cùng ngươi cùng đi xuống đi. Tô Hằng nhìn xem nàng, ánh mắt thanh tịnh, cũng không có bởi vì Tống Ngữ Tịnh lời nói sinh ra dao động. Hắn tin tưởng trên thế giới này mọi chuyện cần thiết, đều là bị lợi ích khu động. Không có lợi ích sự tình, là không thể nào xuất hiện. Như vậy, Tống Ngữ Tịnh nghĩ phục hôn. Tất nhiên là muốn từ hắn nơi này thu hoạch được cái gì. Đây không phải chân chính lý do, người muốn cái gì. Tô Hằng hỏi rất trực tiếp. Tống Ngữ Tịnh sắc mặt hơi do dự, sau đó hơi đỏ lên, nói, cùng ngươi ly hôn sau, Lý Tư Nguyên thường xuyên quấy rối ta. Cùng hắn so, ta cảm thấy ngươi càng thích hợp làm kết hôn đối tượng. Tối thiểu nhất, không khiến người ta chán ghét như vậy. Đương nhiên, hiện tại Tô Thị đã thoát khỏi khốn cục, nếu như chúng ta có thể hợp hai là một, đối hai cái gia tộc đều là một chuyện tốt. Trong lời nói có thật có giả, để cho người ta nghe không ra nửa điểm dối trá. Nhưng Tô Hàng thấy qua trong đám người, so Tống Ngữ Tịnh càng tinh minh hơn không biết nhiều ít. Dù là nữ nhân này thần sắc ngụy trang rất tốt, Tô Hàng y nguyên nhìn ra nàng giấu ở đáy mắt chỗ sâu dạ tâm. Tô Thị gặp nạn, ngươi ly hôn. Tô Thị bình an, ngươi muốn phục hôn, chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao? Tô Hàng nhíu mày hỏi. Hắn cũng không phản đối nữ nhân có được dạ tâm, nhưng là, làm người phải có ranh giới cuối cùng. Lựa chọn ngươi, là chính ta ý nghĩ. Bởi vì nếu như không cùng ngươi kết hôn, ta sớm muộn sẽ bị Tống gia bán cho người khác. Cùng nó gả cho một cái khả năng để cho ta buồn nôn đến nôn nam nhân, ngươi tự nhiên càng tốt hơn một chút. Tống Ngữ Tịnh nói, gia tộc thức tư duy, có khi rất khó để cho ta lý giải, vì cái gì nhất định phải dùng hy sinh mới thu hoạch được phát triển. Tô Hàng lắc đầu, nói, ngươi đi đi, ta sẽ không phục hôn. Nhất là thuần túy lợi ích hôn nhân. Trong giọng nói khinh thường, để Tống Ngữ Tịnh bộ ngực cao vút gấp rút chập trùng mấy lần. Nàng là muốn lấy được Tô Hàng, thế nhưng không muốn để cho mình như thế hèn mọn. Một cái hợp cách nữ cường nhân, điều kiện chủ yếu, chính là không thể tại trước mặt nam nhân tùy tiện cúi đầu. Nàng nhìn chằm chằm Tô Hàng, mang theo một chút trào phúng hương vị nói, ngươi chẳng lẽ quên chúng ta kết hôn lúc, cầm tấm chi phiếu kia sao, chẳng lẽ đây không phải là lợi ích? Ngươi lúc cần tiền, liền nguyện ý cùng ta kết hôn, không cần tiền, liền cho rằng loại này hôn nhân là dối trá. Song trọng tiêu chuẩn, mới thật sự là trơ trẽn hành vi. Lời nói này rất có đạo lý, Tô Hàng trầm mặc một lát, sau đó gật đầu nói, ngươi nói không sai, ta xác thực không nên đối với việc này xem nhẹ ngươi. Nhưng phục hôn là không thể nào, ta không thích ngươi, cũng không cho rằng ngươi là thật thích ta. Nếu như chỉ là muốn tìm cái không sai biệt lắm người, thoát khỏi tương lai khả năng xuất hiện hắc ám, nhân tuyển hẳn là có rất nhiều. Không, ta chỉ cần ngươi một cái. Tống Ngữ Tịnh nghe được mấy phần hương vị. Nàng ngóc lên cái cằm, nói, mà lại ta không có yêu cầu hiện tại, ngươi có thể lo lắng nhiều cân nhắc. Chỉ cần đáp ứng phục hôn, ta danh nghĩa tất cả tài sản đều có thể cho ngươi. Trong vòng một đêm, ngươi sẽ trở thành chân chính nhất vạn phú ông, dù là Tô Thị, cũng không dám lại nhìn nhẹ ngươi. Tô Hàng nhìn xem nàng kia quật cường lại kiêu ngạo thần sắc, đồng nhiên bước về phía trước một bước. Khoảng cách giữa hai người, trong nháy mắt thu nhỏ đến không đủ 5 cm. Chóp mũi cơ hồ muốn dính vào cùng nhau. Tống Ngữ Tịnh ngẩn người, sau đó sắc mặt tường đỏ, vô ý thức muốn lui lại. Nhưng mà Tô Hàng ôm nàng tế nhuyễn vòng eo, cảm nhận được bên hông này hữu lực bàn tay. Tống Ngữ Tịnh thân thể trở nên rất là cứng ngắc. Nghĩ phục hôn. Ngươi có thể tiếp nhận bị nam nhân đè ở trên người cảm giác sao? Tô Hàng trầm thấp lời nói truyền đến. Tống Ngữ Tịnh thân thể khẽ run, nàng từng muốn tượng qua như thế hình tượng, mỗi một lần đều sẽ cảm giác rất buồn nôn. Nhưng lần này, nàng không có cảm giác như vậy. Tô Hàng khí tức trên thân rất tinh khiết, ở bên cạnh hắn, tâm tình đều sẽ trở nên rất tường hòa. Tống Ngữ Tịnh cũng không chán ghét cảm giác như vậy, nàng nhìn xem gần trong gang tấc nam nhân trẻ tuổi. Kia không tệ không dày bờ môi, để tim đập của nàng có chút tăng tốc. Cho nên, nàng khẽ cắn bờ môi, thanh âm mang theo một tia dụ hoặc, nếu như ngươi ý tứ. Là trước muốn ta thân thể, mới có thể xác định là không phục hôn, như vậy ta cũng không phản đối. Vừa mới nói xong, Tô Hàng lập tức buông ra nàng eo. Tại Tống Ngữ Tịnh không có kịp phản ứng trước, Tô Hàng đã quay người rời đi, không có ý tứ, mùi trên người ngươi, ta không thích, thay cái mục tiêu à. Bên hông xúc cảm, phảng phất vẫn tồn tại. Kia ấm áp. Để cái này chưa hề bị nam nhân chạm qua Tống gia thiên kim có chút đổ mồ hôi. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem đã đi vào sân trường Tô Hàng, nghĩ đến vừa rồi hai người kia hơi có vẻ mập mờ tư thế, không khỏi hừ một tiếng. Đã tới, không thành công liền tuyệt sẽ không đi. Có thể quát tháo Nam Việt, ngay cả những cái kia cửa hàng lão hồ ly cũng có thể chơi được, như thế nào lại e ngại một cái học sinh. Tô Hàng, ta nhất định sẽ cùng ngươi phục hôn. Tống Ngữ Tịnh hạ quyết tâm. Bất quá muốn thành công. Đầu tiên đến giải quyết bên cạnh hắn mấy cái kia nữ nhân. Diêm Tuyết, Đặng Giai Di, hai vị này dung mạo đều không tại Tống Ngữ Tịnh phía dưới. Nhất là Đặng Giai Di, luận ra thế, so Tống Ngữ Tịnh cũng không kém nơi nào. Không đem những này đối thủ cạnh tranh bài trừ, sao có thể trói chặt Tô Hàng đâu. Như vậy, trước hết từ cái kia bị Tô Hàng từ trong đống rác nhặt về nữ nhân bắt đầu đi. Còn chưa đi đến túc xá lâu Tô Hàng, nửa đường liền bị chạy đến thở hồng hộc Đặng Giai Di ngăn lại. Nha đầu này ngực cực nhanh phập phồng. Kia mặc dù không coi là quá lớn, lại tại trong váy áo càng lộ vẻ sức hấp dẫn đường cong, hấp dẫn không biết nhiều ít người ánh mắt. Nhìn qua nam nhân ở trước mắt, Đặng Giai Di rất là bất mãn, hỏi, cổng nữ nhân kia là ai? Nam Việt Tống gia Tống Ngữ Tịnh, trước kia từng bởi vì Tô gia nguyên nhân cùng ngươi đã kết hôn. Tô Hàng giải thích nói, nàng chính là Tống Ngữ Tịnh. Đặng Giai Di sắc mặt rất là không dễ nhìn, nàng từ đường trấn bên trong kia nghe nói qua, Tô Hàng có thể là kinh thành Tô thị tử đệ. Mà lại, vẫn là Tống gia thông gia đối tượng. Bất quá về sau nghe nói, Tô Tống hai nhà náo tách ra, thông gia cũng đã giải trừ. Như vậy, Tống Ngữ Tịnh đến vòng làm lớn cái gì? Giống như nghe đồng học nói, nàng hô hào muốn phục hôn. Ta cự tuyệt. Tô Hàng bất đắc dĩ nói. Đặng Giai Di trong mắt một mảnh hoảng, nếu như mình không nói rõ ràng, sợ là nha đầu này lại phải trở về khóc lớn một trận. Hừ, không phải liền là Tống gia sao, có gì đặc biệt hơn người, đừng phản ứng nàng. Đặng Giai Di nhắc nhở nói. Biết, còn có việc sao? Tô Hàng hỏi. Ách Đặng Giai Di trong mắt đi lòng vòng, hỏi, người sau khi tan học sẽ đi phòng đàn sao? Bọn hắn chờ ngươi các loại tóc đều muốn trận nhìn. Bọn hắn, chỉ tự nhiên là đặc thù lớp huấn luyện thành viên. Gần nhất sự tình tương đối nhiều, Tô Hàng vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn Đặng Giai Di kia một mặt chờ mong, hắn đành phải đáp ứng. Tu hành tiến độ tăng tốc, khiến cho cơ sở không đủ vững chắc. Vừa vặn mượn tiếng đàn ép một chút lòng rộn ràng tình. Gặp Tô Hàng đáp ứng, Đặng Giai Di cao hứng không thôi, nhìn đứng ở kia giống một cây trụ nam nhân, nàng có chút do dự, đống nhiên xông lên, nhón chân lên đối Tô Hàng mặt bẹp một chút. Bờ môi cùng làn da tiếp xúc, để Đặng Giai Di cùng Tô Hàng đều có loại cảm giác khác thường. Đỏ mặt Đặng Giai Di, lui lại hai bước, gặp Tô Hàng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, còn đưa tay sờ sờ bị thân đến địa phương, nàng xấu hổ như quả táo, đống nhiên nói, hôm qua cùng đồng học nhìn đại thoại Tây Du, tiên tử cho nàng con lửa ấn ba viên nốt ruồi, nói là con dấu. Cho nên, ta cũng cho ngươi đóng. Càng nói càng thái quá Đặng Giai Di, xấu hổ bụng mặt ai nha một tiếng, quay đầu chạy mất. Trên thực tế, nàng có như thế to gan biểu hiện, thuần túy là bị Dương Văn Bách xúi giục. Theo Dương Văn Bách thuyết pháp, nếu như quá chén Đặng Giai Di, Tô Hàng chỉ sợ sẽ không nắm chắc cơ hội này. Cho nên, chỉ có quá chén hắn, sau đó bá vương hoa ngạnh thượng cung. Nhưng Đặng Giai Di không thích hợp dạng này xáo lộ, nàng chỉ tin Dương Văn Bách một câu. Một đóa hoa quá thơm hoa, coi như đứng tại kia bất động, cũng sẽ không ngừng có ong mật đến hút mật. Nghĩ ngăn chặn chuyện như vậy, chỉ có trước tiên đem hoa hái xuống. Đặng Giai Di mặc dù không dám làm hái hoa tặc, nhưng nguy cơ của nàng cảm giác càng ngày càng nặng. Tô Hàng biểu hiện càng xuất sắc, quay chung quanh nữ nhân của hắn liền sẽ càng nhiều, chuyện như vậy không thể tránh né. Cho nên, mình nhất định phải chủ động điểm, lớn mật điểm. Tô Hàng sửng sốt sẽ, nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, lúc này mới cười khổ lên tiếng. Mặc dù bị mỹ nữ hôn cảm giác rất không tệ, nhưng mình giống như bị ví von thành một đầu con lửa. Lên lầu ký túc xá, Lưu Hạ Huy ba người cùng thẩm vấn phạm nhân giống như xếp thành sắp xếp, lần lượt hỏi, sướng hay không? Muốn hay không 7 ngày mắt xích vợp tờ, có thể đánh gãy? Lưu Hạ Huy móc ra thẻ hội viên. Thành phố bệnh viện thích hợp nhất sinh con. Dì Khánh Sinh chuẩn bị đem mình dượng đồng học hàng xóm phương thức liên lạc đưa cho Tô Hàng. Tô Hàng trực tiếp đẩy ra bọn hắn, nên cái nào chơi cái nào đi chơi. Ly Hoàn An 100 cây số bên ngoài An Nam ngoại ô thành phố, hai ngày này phát sinh quái sự. Nông hộ nuôi trong nhà vịt Nga chó, vô duyên vô cớ chết một đồng lớn. Để cho người ta hoảng sợ là, khi bọn hắn cầm lên những này gà vịt thời điểm, phát hiện lạ thường nhẹ. Dùng dao xé ra, liền nhìn thấy bên trong trong máu thịt bẩn biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại trống rông túi da cùng xương cốt. Chuyện cua. Tui nét cái này khiến những cái kia nông hộ kinh ngạc không thôi, nhao nhao la hét gặp quỷ, còn cố ý mời đến sẽ niệm kinh hòa thượng tố pháp sự xua tan ác quỷ. Nhưng không ai nhìn thấy, một đoàn đã rất rõ ràng hắc khí, tại mọi người quanh quẩn ở giữa. Hấp thu nhiều như vậy xúc vật huyết nục, tà tu hồn phách đã vững chắc rất nhiều, thậm chí có che đậy mắt người bản sự. Cùng xúc vật so sánh, nhân loại khí huyết càng thêm sung túc, nhưng nơi này người thực sự quá nhiều, coi như làm việc không cố kỵ nữa, hắn cũng không dám dạng này quang minh chính đại lấy tính mạng người ta. Địa cầu cùng tu chân thế giới hoàn toàn, khắp nơi lao vụt cỗ xe, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy to lớn kim loại vật tại thiên không phi hành. Cái này khiến tà tu hồn phách cảm thấy một chút e ngại, cho là mình có lẽ đi tới một cái khác tràn ngập người tu hành thế giới. Tại không có thăm dò những người này nội tình trước, dù là nông hộ thực lực nhìn rất yếu, hắn cũng muốn hành sự cẩn thận. Bồi hồi một hồi sau, tà tu hồn phách lách qua cái thanh âm kia bên trong mang cho hắn một chút chấn động hòa thượng đầu trọc. Thiên tông người, từ trước đến nay là đối phó cô hồn dã quỷ người trong nghề, dù là cấp thấp nhất đệ tử, muốn lộng chết hắn cũng không phải việc khó. Lặng lẽ rời đi cái này thôn làng, hắc khí hướng phía An Nam thị phương hướng mà đi. Nó cảm giác được, cái chỗ kia mỹ vị càng nhiều. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 145. Nhà nàng không có xe. Cùng lúc đó, Tống Ngữ Tịnh đi vào vòng an tin tức, bị người đưa đến Lý Nhạc Vui trước mặt. Rồi ra như bạch hành ngón tay kẹp lên tờ giấy kia, tùy ý quét mắt, Lý Nhạc Vui đem trang giấy bỏ qua, nghị phục hôn. Xem ra, Tống gia gần nhất khổ sở rất a. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn tại Nam Việt sản nghiệp lọt vào nhiều mặt đánh lén, đã có người cân nhắc đem kinh tế trung tâm chuyển rời đến nước ngoài. Vong An Thành mới bên trên sản nghiệp người phụ trách trả lời nói. Nước ngoài? Hừ, ở trong nước kiếm tiền, xảy ra chuyện liền muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy? Lý Nhạc vui một mặt khinh thường, thống gia dạng này gia tộc. Tại chính thức Lý gia dòng chính trong mắt, chỉ là không có chút nào nội tình nhà giàu mới nổi mà thôi. Bất quá loại sự tình này không đến lượt ta nhúng tay, có những lao đầu tử kia quan tâm là được rồi. Để ngươi làm kia hai chuyện, thế nào? Đã tại làm, chỉ là thuộc hạ rất không rõ, chỉ là Tô thị con thứ, đáng giá đại tiểu thư như thế phí tâm tư sao? Người phụ trách không hiểu hỏi. Chỉ là... Lý Nhạc vui tươi hớn hở cười lên, duỗi ra thoa SS sơn móng tay ngón trỏ lắc lắc, nói, hắn cũng không phải đơn giản người, nếu như đem các ngươi hai đặt ở cùng một cái hàng bắt đầu, hắn so với ngươi còn mạnh hơn gấp trăm lần. Lời này quá mức trực tiếp, nói người phụ trách kia mặt đều đen. Nhưng ai đều biết, Lý Nhạc vui từ trước đến nay không phải cái thích cố kỵ người khác cảm xúc người. Mà lại lời nàng nói, ngươi nhất nghe tốt tiếng trong lỗ thai. Bởi vì nữ nhân này mặc dù không thể nói lý, nhưng nàng con mắt rất độc, đối một ít sự tình có làm cho người giật mình lý giải. Nếu không phải như thế, Lý gia nhị gia, như thế nào lại như thế cưng chiều nàng? Gia đại nghiệp đại Lý gia, không cần đồ bỏ đi cùng người vô dụng, nhưng nếu như ngươi có đầy đủ làm cho người coi trọng năng lực, dù là tổng đem trời xuyên phá, cũng tự nhiên có người giúp ngươi xử lý. Phái người nhìn chằm chằm Tống Ngữ Tịnh, Vong An Thành, không phải ngoại lai tiểu gia tộc có thể dương oai địa phương. Ngón tay tại gỗ thật trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ mấy lần, Lý Nhạc vui lại liếc mắt người phụ trách, nói, còn có, lần sau nếu như còn mang theo vô tri tư tưởng, liền tự mình thu dọn đồ đạc xéo đi. Người phụ trách xanh cả mặt, túi đầu rời đi. Lý Nhạc vui bĩu môi, sau đó quay đầu mắt nhìn trên màn ảnh máy vi tính ảnh chụp. Kia là một chương Tô Hàng bộ mặt đặc tả chiếu. Rất rõ ràng, chọn là má phải khía cạnh. Từ góc độ này nhìn, Tô Hàng lộ ra rất có nam nhân vị, sóng mũi cao, kiên nghị khuôn mặt. So với cái kia bơ tiểu sinh càng có dương cương chi khí. Xanh nhạt chạm ngón tay ở trên màn ảnh chậm rãi lướt qua, cái trán, cái mũi, cuối cùng đứng tại miệng vị trí. Nhẹ nhàng chọc lấy một chút, Lý Nhạc vui cười khanh khách, tiểu đệ đệ, tỉ tỉ lòng bàn tay, ngươi sao có thể chạy thoát được đâu. Bị nhiều người như vậy nhớ Tô Hàng, cũng không có cái gì dị thường. Buổi chiều sau khi tan học, hắn theo ước định khi trước, đi phòng đàn. Đặc thù lớp huấn luyện thành viên, xếp thành hai nhóm tại cửa ra vào nghênh đón. Nhìn thấy hắn lúc, từng cái thần tình kích động, ánh mắt lửa nóng. Nhìn dạng như vậy, hận không thể nhào tới đem hắn nuốt vào trong bụng. Cho dù chấn định như Tô Hàng, cũng bị những người này ánh mắt làm có chút run rẩy, vội vàng đi vào phòng đàn bên trong. Không bao lâu, yếu ớt tiếng đàn vang lên. Thứ tư buổi sáng, Tô Hàng cố ý xin nghỉ. Cùng Diêm Tuyết cùng một chỗ đưa Nghiên Nghiên đi học. Lần thứ nhất đi học, tiểu nha đầu sướng đến phát rồi, nghe nói hôm qua cả đêm đều không ngủ. Mà Diêm Tuyết tâm tình cũng rất không tệ. Đầy mặt tiếu dung. Nghiên Nghiên con hôm qua vừa mua túi sách, không ngừng hỏi Tô Hàng, đẹp không? Có phải hay không đặc biệt đẹp đẽ? Mua mua mua. Nhìn xem hưng phấn nữ nhi, Diêm Tuyết cười đáp khỏe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến. Đã từng cùng Trần Chí Đạt thảo luận, chờ Nghiên Nghiên trưởng thành, nên đi đâu trường học? Là bọn hắn tự mình đưa đón, vẫn là để Nghiên Nghiên mình trở về, rèn luyện độc lập tự chủ năng lực. Nhưng mà, Nghiên Nghiên thật muốn lên học được. Nhưng nam nhân kia lại vĩnh viễn không nhìn thấy một màn này. Nghiên Nghiên lưng túi sách, cũng không đáng tiền, là Diêm Tuyết tại một nhà cửa hàng nhỏ bỏ ra trên dưới 100 khối mua. Nàng là cái kiên cường nữ nhân, dù là A Tin trước khi đi, lưu lại một trường có hơn ngàn vạn tiền tiết kiệm thẻ ngân hàng, Diêm Tuyết cũng kiên trì không đi vận dụng. Số tiền này là Trần Chí Đạt chết, đó chính là Nghiên Nghiên. Làm mẫu thân, nàng có thể giúp một tay tồn quản, cũng tuyệt đối không thể dùng. Bởi vậy, hai mẹ con trước mắt tất cả tốn hao đều dựa vào Tô Hàng cho tiền lương. Một tháng mấy ngàn khối, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, tối thiểu ăn mặc là đủ. Túi sách phía trên có một con phim hoạt hình con thỏ đồ án, rất là đáng yêu. Nghiên Nghiên ôm túi sách, vui khanh khách cười không ngừng. Bởi vì Dương Văn Bách sớm đi trường học an bài thủ tục, hai người chỉ có thể đánh xe taxi, ở cửa trường học dừng lại. Đi vào trường học lúc, đã tới rất nhiều học sinh. Nghiên Nghiên mở to hai mắt, tò mò nhìn chung quanh những cái kia cùng mình không chênh lệch nhiều hài tử, nghĩ đến lập tức liền muốn cùng những người này cùng một chỗ học tập, tiểu nha đầu nhịn không được hỏi bên cạnh đồng hành một đứa bé trai, ngươi tốt lắm, ta gọi Nghiên Nghiên, ngươi tên gì nha? Kia tiểu nam hài mặc một thân Hàn bản nhi đồng trang phục, phụ mẫu cũng ăn mặc phi thường vừa vặn, hẳn là gia cảnh không tệ. Mặc dù Nghiên Nghiên hình dạng không tệ, nhưng tiểu hài tử nhìn người, có rất lớn một bộ phận, là theo phụ mẫu thói quen. Cho nên hắn đầu tiên là nhìn một chút Nghiên Nghiên túi sách, sau đó lại nhìn xem Nghiên Nghiên ăn mặc, cuối cùng ngẩng đầu nhìn một chút Tô Hàng cùng Diêm Tuyết, bĩu môi, không có lên tiếng âm thanh, lôi kéo phụ mẫu đi nhanh hơn. Nghiên Nghiên một mặt không hiểu, hướng về phía kia tiểu nam hài hô, cho ăn, làm gì không để ý tới người, rất không lễ phép ai. Con cái nhà ai, thật là ra, cũng không tốt tốt quản quản. Cái kia nam hài mẫu thân quay đầu có chút bất mãn nói, ai bảo Nghiên Nghiên trước giảng con trai của nàng không lễ phép. Diêm Tuyết vội vàng đem Nghiên Nghiên kéo qua, nếu không cái này cố chấp tiểu nha đầu, không phải chạy tới hỏi rõ ràng người ta vì cái gì không để ý tới người không thể. Gặp Nghiên Nghiên không có chút nào bởi vì hoàn cảnh xa lạ mà thay đổi tính cách của mình, Diêm Tuyết cùng Tô Hàng đều yên tâm rất nhiều. Chỉ cần hài tử có thể chơi mở, như vậy thì không cần lo lắng cái khác, về phần học có được hay không, vậy phải xem mệnh. Đương nhiên, lấy Nghiên Nghiên thông minh kỉnh, học tập nên vấn đề không lớn. Bởi vì Diêm Tuyết ngày thường mình dạy qua Nghiên Nghiên một chút học tập, trước đó nhiệm hiệu trưởng cũng thông qua một phần đơn giản bài thi, xác định thành tích của nàng cơ hồ so ra mà vượt 2-3 niên cấp học sinh. Bất quá tuổi tác vẫn là quá nhỏ, cho nên ý nguyên an bài tại năm nhất. Dù sao cách nghỉ cũng không có mấy ngày, coi như hôn cái quen mặt. Đi phòng giáo dục làm xong sau cùng thủ tục, lên tiếng hỏi phân đến cái nào lớp sau, Diêm Tuyết lôi kéo Nghiên Nghiên đi qua. Cửa phòng học cùng bên trong, chật ních học sinh. Đùa giỡn âm thanh, vui cười âm thanh, tiếng nghị luận, liên tiếp. Nhìn xem kia náo nhiệt một màn, Tô Hàng không khỏi nghĩ từ bản thân năm đó mới vào học thời điểm, tựa hồ cũng là dạng này. Tốt đáng giá hoài niệm, đáng tiếc, thời gian trôi mau mà qua, như thế ngày vừa đi không còn đến. Tiến vào phòng học, Diêm Tuyết phát hiện hàng phía trước chỗ ngồi đều đã bị chiếm hết, chỉ có dựa vào sau mấy cái vị trí còn có tồn tại. Nghiên Nghiên bởi vì hai năm này phát dục không tốt, vóc dáng so người đồng lứa thấp chút, nếu như ngồi quá dựa vào sau, Diêm Tuyết sợ nàng sẽ thấy không rõ bảng đen. Do dự một hồi, nàng tìm tới một ngồi ở giữa vị trí hài tử, muốn hỏi một chút có thể hay không hỗ trợ đổi một chút chỗ ngồi. Bởi vì đứa bé kia cái đầu rất cao, ngồi ở giữa quá ảnh hưởng người khác tầm mắt. Kia tiểu nam hài quần áo nhìn rất không rẻ, hắn liếc mắt Diêm Tuyết, gặp mặc một chút không có mình mụ mụ đẹp mắt, mà lại tài năng cũng không giống vật gì tốt, liền hừ hừ nói, ta mới không nguyện ý đổi đâu. Diêm Tuyết tự biết đổi chỗ ngồi là cần cầu người, đành phải lại đi tìm những người khác. Nhưng không ai chịu đổi. Tất cả hài tử đều cảm thấy, ngồi càng đến gần trước, thành tích liền sẽ càng tốt. Thực sự không có cách nào, Diêm Tuyết đành phải mang theo Nghiên Nghiên ngồi vào đằng sau. Nàng ngồi xổm xuống, hỗ trợ sát cái bàn. Tiểu nha đầu cũng rất hiểu chuyện móc ra giấy, đem bàn ghế xoa sạch sẽ. Ngay tại vừa ngồi thượng vị đưa thời điểm, đồng nhiên có cái tiểu nam hài chạy tới hỏi, cho ăn, nghe nói ngươi là ngồi taxi tới. Nghiên Nghiên ngẩng đầu nhìn hắn, gật gật đầu, nói, đúng thế. Nhà nàng thật không có xe. Kia tiểu nam hài hưng phấn hô to, nhà bọn hắn ngồi taxi tới. Ngồi phía trước sắp xếp bên trái một cái nam hài đắc ý nói, ta cứ nói đi, nhà bọn hắn khẳng định rất nghèo. Tiểu hài tử vốn là như vậy, rõ ràng chuyện rất nhỏ, lại có thể bị bọn hắn coi như thiên đại sự tình đến tương đối. Đổi lại bình thường, Diêm Tuyết cũng không cảm thấy ngồi taxi có cái gì. Nhưng hôm nay, bị kia tiểu nam hài một hô, cả phòng học sinh tiểu học đều nhìn lại. Bọn hắn niên kỷ mặc dù nhỏ, nhưng ánh mắt lại tràn đầy khinh thị. Vừa lúc có mấy cái đưa hải tử tiến phòng học ra trưởng nghe được, đều là ăn mặc thời thượng khoát phu nhân. Liếc mắt Diêm Tuyết, gặp xuyên váy là mấy năm trước khoản tiền chắc chắn, mà lại cũng không giống cái gì hàng hiệu, nhưng hình dạng lại tốt hơn chính mình nhìn không biết nhiều ít. Nữ nhân trời sinh lòng đố kỵ, để một người trong đó nói thầm nói, dáng dấp xinh đẹp có làm được cái gì, gả không tốt cũng không tốt. Chính là, mà lại rất nhiều nữ nhân xinh đẹp cuối cùng đều chịu không được. Vụng trộm tiết kiệm tình phụ đi một nữ nhân khác đi theo nói. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, để người ta nghe thấy còn tưởng rằng chúng ta hồ liệt liệt đâu. Lại không nói sai cái này đều cái gì niên đại, nhà ai không có 10 vạn 8 vạn A mua chiếc xe, hai tử gió không thổi mưa không đánh tốt bao nhiêu. Diêm Tuyết thần tình có chút tạm đạm, trong lòng càng thấy áy náy. Nàng không sợ người khác xem nhẹ mình, nhưng lại không muốn để cho Nghiên Nghiên cũng gặp ánh mắt khác thường. Tiểu nha đầu nhìn ra mụ mụ tâm tình không tốt. Liền cười hì hì vô Diêm Tuyết đầu, nói, mụ mụ, Nghiên Nghiên sẽ học tập cho giỏi, cố gắng thi 100 điểm. Diêm Tuyết ngẩng đầu, nhìn xem nữ nhi, dùng sức chút gật đầu. Nàng đưa tay sờ lấy nữ nhi tấm kia cùng mình cực kỳ tương tự nhu gương mặt non nớt, miễn cưỡng lộ ra tiểu dung, nói, Nghiên Nghiên ngoan, ở trường học muốn nghe lão sư lời nói, học tập cho giỏi, biết không? Biết rồi, yên tâm đi. Nghiên Nghiên dạ. Lúc này Tô Hàng, cũng không có ở phòng học, mà là cùng Dương Văn Bách cùng một chỗ cùng nhiễm hiệu trưởng nói chuyện. Dương Văn Bách đáp ứng tài chính, đã đánh vào nhân viên nhà trường công khoản số tài khoản. Lời hứa ngàn vàng, nhiễm hiệu trưởng rất là vui vẻ. Vỗ ngực cam đoan để Nghiên Nghiên tiếp nhận tốt nhất giáo dục, nhất định có thể thi được trọng điểm trung học. Tô Hàng đối với cái này cũng không thèm để ý, thành tích học tập tốt xấu, trong mắt hắn không tính là cái gì. Người chân chính cần, là lịch duyệt xã hội. Trường học có thể học tập, chẳng qua là một chút cơ bản kỹ năng, để ngươi bước vào xã hội sau, không đến mức quá mức mê mang, ngay cả xin cơm cũng không biết nên nói cái gì lời nói. Lại nói, lấy Trần Chí Đạt lưu lại những cái kia di sản, dù là Nghiên Nghiên không lên học, cũng như thường có thể sống so với ai khác đều tốt. Cùng nhiệm hiệu trưởng vui sướng kết thúc nói chuyện sau, chung vào học đã khai hỏa. Tô Hàng cùng Dương Văn Bách rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng, hướng phía phòng học đi đến. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 146. Người không biết sự tình. Cửa phòng học còn tụ tập mấy cái gia trưởng, phòng giáo dục người, bắt đầu khuyên cách. Hiện tại lao sư đã tiến vào phòng học, nếu như gia trưởng còn vây quanh ở nơi này, sẽ sinh ra nhất định ảnh hưởng. Diêm Tuyết cuối cùng hướng phòng học nhìn thoáng qua, gặp Nghiên Nghiên ngồi tại phía sau cùng, cơ hồ bị những cái kia người cao học sinh hoàn toàn ngăn trở. Chỉ ngẫu nhiên từ bóng người lắc lư khe hở bên trong, có thể nhìn thấy tiểu nha đầu cười hì hì khuôn mặt. Cái này khiến Diêm Tuyết miệng bên trong phát khổ, hốc mắt đỏ lên. Vừa lúc này Tô Hàng cùng Dương Văn Bách tới, gặp Diêm Tuyết bộ dáng này, đều có chút ngoài ý muốn. Bất quá Diêm Tuyết cũng không có nói cho bọn hắn nguyên nhân chân chính, mà là nói mình quá kích động, có chút kìm lòng không được. Dương Văn Bách sau khi nghe, cười nói, rất bình thường, lúc trước nhi tử ta lúc đi học, hai chúng ta lỗ hổng cũng thẳng rơi nước mắt, cái gọi là vui đến phát khóc mà. Tô Hàng yên lặng hướng trong phòng học mắt nhìn thanh niên Nghiên Châu ngồi sau, hắn mơ hồ minh bạch Diêm Tuyết vì sao thần sắc khác thường. Nghĩ, hắn không có mời Dương Văn Bách hỗ trợ giải quyết chuyện này, bởi vì Tô Hàng biết, trong phòng học Châu ngồi, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Thành tích học tập người tốt, tự nhiên sẽ bị lao sư an bài đến phía trước đến ngồi, học sinh kém, thì đi xếp sau kiếm sống. Nếu như Nghiên Nghiên thành tích học tập đủ tốt, chỗ ngồi của nàng vấn đề, sớm muộn sẽ giải quyết, chỉ là thời gian dài ngắn thôi. Dựa vào trời dựa vào, từ đầu đến cuối không bằng dựa vào chính mình. Có một số việc, có thể tự mình tranh thủ, nhất định phải mình tranh thủ, Tô Hàng hy vọng Nghiên Nghiên có thể nhanh chóng minh bạch cũng thích ứng câu nói này. Lúc trở về, Diêm Tuyết cự tuyệt để Dương Văn Bách lái xe đưa. Đây là lòng tự trọng tại quấy phá, Dương Văn Bách nhìn không rõ. Tô Hàng lại thấy rõ, liền nói, ta đón xe đưa nàng liền tốt, ngươi đi trước ca. Tô Hàng mở miệng, Dương Văn Bách đương nhiên sẽ không phản đối, gật gật đầu trước lái xe rời đi. Đưa Diêm Tuyết đi trở về hiên trên đường, Tô Hàng đống nhiên nói, phòng khám bệnh gần nhất làm ăn khá khẩm. Diêm Tuyết từ một tiếng, có chút không yên lòng nói, là rất tốt. Ta định đem nhân viên tiền lương tiến hành điều chỉnh, trước định vị có thể đạt thành nhỏ mục tiêu, mỗi tháng ít nhất chướng 10%, tranh thủ năm bên trong lật hai phiên. Tô Hàng còn nói, rất tốt ta. Diêm Tuyết kịp phản ứng, ngạc nhiên nhìn về phía Tô Hàng. Nàng lại không đốc, tự nhiên biết Tô Hàng tại sao muốn tăng lương, ngươi không cần dạng này. Ta là ông chủ, ngươi là nhân viên, không thể phản bác, trừ phi ngươi dự định đi ăn mang khác. Tô Hàng một mặt nghiêm túc. Nhìn hắn ra vẻ chăm chú dáng vẻ, Diêm Tuyết bỗng nhiên nhịn không được bật cười. Cái này nam nhân, mặc dù không thích giảng, làm cũng không muốn nói cho người khác biết, nhưng tâm lại là hiền lành. Mặc kệ làm ông chủ, vẫn là làm bằng hữu. Hắn đều là tốt nhất. Đây coi như là cái gì? Phòng ngừa ta bị người đào đi sao? Diêm Tuyết hỏi. Tô Hàng rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, nói, nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là tính vì trốn tránh luật pháp chế tài. Nghiên Nghiên tại trong tiệm cũng làm không ít sống, căn cứ pháp luật quy định. Ta không thể thuê lao động trẻ em. Cho nên nàng tiền lương, chỉ có thể thay cái biện pháp phát cho ngươi. Lần thứ nhất phát hiện, ngươi rất biết nói láo. Diêm Tuyết nói, Nghiên Nghiên tại trong tiệm ngoại trừ cùng những cái kia khách quen chơi đùa, còn lại chính là bưng lấy một thanh đậu phộng hạt dưa đi bán. Phổ phổ thông thông đậu phộng, một viên 100. Lại có nhiều người như vậy bởi vì đối nàng yêu thích, mà cam tâm tình nguyện mua xuống. Không thể không nói, tiểu nha đầu này sức mê hoặc, so với mâu thân của nàng cũng không kém nơi nào. Nếu như đây là khích lệ, ta không thể làm gì khác hơn là khiêm tốn tiếp nhận. Tô Hàng trả lời nói, Diêm Tuyết triệt để bị chọc cười, trong lòng phiền muộn, tiêu tán không còn. Trở về hiên, nàng mắt nhìn ngồi ở trong xe không có động tĩnh Tô Hàng, do dự một chút, đột nhiên hỏi, tuần này ngày nào có thời gian, cùng một chỗ ăn bữa cơm à, để ta làm. Tô Hàng nao nao, Diêm Tuyết sắc mặt hơi đỏ lên, nói, đừng hiểu lầm, chẳng qua là cảm thấy ngươi giúp chúng ta quá nhiều. Hẳn là cảm tạ một chút. Tô Hàng không do dự quá lâu, suy nghĩ một chút, nói, thứ sáu tan học, cũng không cần lên lớp, thời gian rất nhiều. Tốt, ta sẽ chuẩn bị một bàn tiệc. Diêm Tuyết cười nói, Tô Hàng từ chối cho ý kiến, đến hắn cảnh giới này, rất nhiều chuyện đã không còn đi xem mặt ngoài. Chỉ có bên trong thâm ý, mới đáng giá coi trọng. Diêm Tuyết khúc mắc, tựa hồ theo thời gian ngay tại dần dần giải khai, nhưng tâm kết của hắn đâu? Có ai có thể đến giải? Nét giữa chưa trở về hiền, phi thường náo nhiệt. Những cái kia khách quen biết tiểu công chúa hôm nay ngày đầu tiên đi học, đều cố ý chuẩn bị lễ vật đến chúc mừng. Đều không phải cái gì quý báu đồ vật, hơn phân nửa là học sinh cần dùng đến đồ vật. Quen thuộc trở về hiên người đều biết, Tô Thần Ý không thiếu tiền. Hai buồn hoa liền đáng giá 5.000 vạn, còn có kia một mảnh mấy chục vạn lá trà trong tay. Làm trở về hiên duy nhất nhân viên, Diêm Tuyết sẽ thiếu tiền sao? Mặc dù nàng từ đầu đến cuối xuyên phổ thông, nhưng kia tuyệt mỹ dung nhan, ý nguyên để cho người ta không dám kinh thường. Có lẽ, đây chính là phản phát quy chân, đến chân chính có tiền tình trạng, liền không lại coi trọng cái gọi là tấm bảng. Chỉ cần mặc dễ chịu, đó chính là tốt. Diêm Tuyết thật không có cự tuyệt, từng cái nhận lấy, cũng hiếm thấy ngâm chén linh trà, mời khách quen nhóm nhóm nháp. Tặng quà liền có thể uống trà, nhưng làm những người này sướng đến phát rồi, mà trước hết la hét muốn tới tặng lễ Mã lao bản, đắc ý cái mũi thở mạnh, hận không thể ở trên mặt viết, chủ ý này là ta lão Mã ra, các ngươi đều đi theo được nhờ. Làm vòng an thành duy nhất có thể để cho đại bộ phận thượng tầng nhân vật tụ tập lại đặc thù địa điểm, trở về hiên trong lòng bọn họ, đã có không hề tầm thường địa vị. Vô luận Diêm Tuyết vẫn là Nghiên Nghiên, đều là bọn hắn thường xuyên tiếp xúc, mặc kệ song phương kinh tế trình độ lớn bao nhiêu chênh lệch, bằng hữu hai chữ, vẫn là đám người ngầm thừa nhận quan hệ. Nhìn xem những này trả lại đến hiên không thèm quan tâm hình tượng đại lao tổng nhóm lẫn nhau nói đùa, Diêm Tuyết một mặt mỉm cười. Nàng ngẩng đầu nhìn bên ngoài cũng không tính chướng mắt ánh nắng, nghĩ đến dạng này thời gian, nếu như có thể vĩnh viễn tiếp tục kéo dài liền tốt. Bởi vì Nghiên Nghiên đã đi học, cho nên 5 giờ chiều 10 phần, Diêm Tuyết liền đóng cửa. Từ trường học tiếp Nghiên Nghiên trở về, hai mẹ con hướng trạm xe buýt phương hướng đi. Nghiên Nghiên liễu díu, một đường không ngừng hướng Diêm Tuyết kể ra học tập bên trong niềm vui thú. Nhìn ra được, tiểu nha đầu đối với đi học cảm thấy rất hứng thú. Bất quá, nàng đối bạn học cùng lớp lại rất không ưa. Rõ ràng là người đồng lứa, nhưng Nghiên Nghiên tâm lý tuổi, muốn vượt qua những này ngây thơ nhi đồng không biết nhiều ít tuổi. Nhìn xem bọn hắn những cái kia ngớ ngẩn đồng dạng hành vi, Nghiên Nghiên cảm thấy mình đã là cái đại nhân. Diêm Tuyết cười sờ sờ mũi của nàng, nói, nhân tiểu quỷ đại. Nhỏ như vậy liền sẽ khoác lác cũng không tốt. Phải nhớ phải cùng đồng học hảo hảo ở chung, nhưng cũng không thể bị người khi dễ. Liền bọn hắn. Nghiên Nghiên hừ hừ, nói, đều là thằng ngốc, nhất là cái kia gọi Trúc Vinh Hiên nhưng chẳng ghét, luôn yêu thích đến nắm chặt Nghiên Nghiên tóc. Nghiên Nghiên tóc, trong khoảng thời gian này đã dài đến dưới lỗ tai. Mặc dù còn không tính rất dài, nhưng phối hợp bộ kia bút bê tinh xảo khuôn mặt, lại thêm trường kỳ sử dụng linh khí nước rửa thấu, làn da tốt giống như thể rắn sữa bò. Trừ phi là mù lòa, nếu không một chút liền có thể nhìn ra nàng sớm muộn trưởng thành nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ. Diêm Tuyết cũng là trải qua giai đoạn này người. Biết hài tử ở giữa đùa giỡn, không cần quá để ý bọn hắn rất nhiều hành vi, đều là biểu thị hảo cảm một loại phương thức, chỉ là bởi vì tuổi tác quan hệ, sẽ có vẻ tương đối ngây thơ thôi. Bởi vì thời gian tương đối ít, cho nên Tô Hàng mặc dù đã cầm tới chìa khóa biệt thự, vẫn còn không có rời đi qua. Diêm Tuyết mẫu nữ hai, bây giờ y nguyên ở tại phòng cho thuê, bất quá các nàng cũng không phải rất gấp, đối đã từng ở qua rác rưởi phòng hai người tới nói. Phòng trọ điều kiện đã rất khá. Một đường đàm tiếu đi vào phòng cho thuê lầu dưới hai mẹ con, bị người ngăn lại. Một cỗ màu đen cao cấp xe con, đứng tại trước mặt nàng, cửa xe mở ra, Tống Ngữ Tịnh ngồi trên xe, một mặt mỉm cười, Diêm tiểu thư, có thời gian nói chuyện sao? Diêm Tuyết mặc dù chưa thấy qua Tống Ngữ Tịnh, nhưng nàng lại mơ hồ nhớ kỹ chiếc xe này bảng số xe, tựa hồ là trước đó cùng Tô Hàng nói chuyện nữ nhân kia. Cái này khiến nàng có chút cảnh giác, kéo qua Nghiên Nghiên kéo, hỏi, ngươi là ai? Cần cái gì? Không cần cảm thấy sợ hãi, ta không phải người xấu, ngược lại là dự định tặng cho các ngươi một chút chỗ tốt. Tống Ngữ Tịnh nói, không hứng thú. Diêm Tuyết lôi kéo Nghiên Nghiên, quay người muốn đi. Vậy nếu như là liên quan tới Tô Hàng sự tình đâu? Tống Ngữ Tịnh bỗng nhiên nói. Diêm Tuyết quay đầu, đã thấy Tống Ngữ Tịnh một mặt nụ cười tự tin, cũng đưa tay vỗ nhẹ bên người chỗ ngồi, nói, tới đi Diêm tiểu thư, ta nghĩ chúng ta cần hảo hảo đàm một chút. Diêm Tuyết hơi do dự. Sau đó lấy ra chìa khóa đưa cho Nghiên Nghiên, để nàng về nhà trước. Nghiên Nghiên mắt nhìn Tống Ngữ Tịnh. Sau đó lại nhìn xem Diêm Tuyết, nói, mụ mụ, đem ngươi điện thoại cho ta đi. Tiểu nha đầu nghĩ rất rõ ràng, nếu như gặp phải phiền phức, liền cho thiên sứ gọi điện thoại. Nàng đã yên lặng nhớ kỹ bảng số xe, cùng Tống Ngữ Tịnh dáng vẻ. Diêm Tuyết biết nữ nhi rất cơ linh, vui mừng gật gật đầu, đưa di động móc ra cho nàng. Nghiên Nghiên tiếp nhận điện thoại cùng chìa khóa, sau đó hướng phía phòng cho thuê chạy tới. Đưa mắt nhìn nữ nhi lên lầu, cũng từ trong nhà mở cửa sổ ra phất tay sau, Diêm Tuyết mới tiến vào trong ghế xe. Cửa xe đóng lại sau, nàng hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta gọi Tống Ngữ Tịnh, đến từ Nam Việt. Tống Ngữ Tịnh mỉm cười vươn tay, bổ sung nói, đồng thời cũng là Tô Hàng thê tử. Thê tử Diêm Tuyết sắc mặt lập tức tái đi, nàng đỗng nhiên nghĩ đến Tô Hàng từng nói, sâu trong đáy lòng có một cái không cách nào quên được cái bóng, chẳng lẽ chính là nữ nhân trước mắt này. Tống Ngữ Tịnh rất xinh đẹp, mà lại mang theo chân chính có tiền nhân tài có thượng tầng khí chất. Khí chất này để Diêm Tuyết tự ti mặc cảm, biết ngoại trừ dung mạo, mình không có khác có thể cùng nữ nhân này so sánh. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Tô Hàng nói tới cái thân ảnh kia, tựa hồ là đang cái nào đó rất kỳ quái hoàn cảnh bên trong. Nếu không phải đây là một cái khoa học làm chủ xã hội, Diêm Tuyết thậm chí hoài nghi, có phải hay không còn có một cái thế giới khác tồn tại. Về phần Tống Ngữ Tịnh, nàng có chút suy tư một phen, nói, ta không có nghe Tô Hàng nói qua hắn có thê tử, đối với việc này, hắn sẽ không gạt người. Tống Ngữ Tịnh cười lên, nói, như vậy hắn cũng không có nói ngươi, ta còn đưa hắn mấy trăm vạn a. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 147. Ngươi biết cái gì mới là tuyệt vọng sao? Diêm Tuyết mí mắt tiêu nhịu xuống, đỡ tại trên đầu gối bàn tay nắm lên đến, Tô Hàng xác thực chưa nói qua những số tiền kia sự tình. Thế nhưng là, cái này có quan hệ gì đâu? Nàng tin tưởng Tô Hàng không nói, có lý do không nói. Huống chi, mình cần biết không? Chỉ là ông chủ cùng nhân viên mà thôi. Nhiều nhất tăng thêm bằng hữu quan hệ, không cần biết quá nhiều. Diêm Tuyết ngẩng đầu lên, nói, kia là cùng ngươi Tô Hàng sự tình, tìm ta làm cái gì? Nếu như ngươi chỉ là muốn nói cho ta những sự tình này, ta không chỉ là phải nói cho ngươi những này giữa vợ chồng chuyện nhỏ. Tống Ngữ Tịnh đánh gãy nàng. Thanh âm trở nên có chút lạnh, còn muốn nói cho ngươi, làm một nữ nhân, hẳn là minh bạch tự tiện chen chân gia đình người khác ý vị như thế nào. Tô Hàng là trượng phu của ta. Mặc kệ trước đó hắn cùng ngươi có quan hệ gì, hiện tại ngươi chỉ cần làm một chuyện, đó chính là rời đi hắn. Không đợi Diêm Tuyết nói chuyện, Tống Ngữ Tịnh từ trong bọc móc ra một tờ chi phiếu đưa qua, nói, ta biết hắn có một ít tiền, nhưng khẳng định không có ta nhiều. Trước này 1.000 vạn chi phiếu, có thể ở trong nước các ngân hàng lớn thông đổi, cầm số tiền kia, mang theo con gái của ngươi rời đi. 1.000 vạn, khổng lồ cỡ nào số lượng. Rất nhiều năm trước một cái tiết mục TV từng làm qua thí nghiệm. Nếu có người muốn mua bạn trai của ngươi, bao nhiêu tiền mới bằng lòng bán? 100. Không ai nguyện ý. 1.000, cũng không ai nguyện ý. 1 vạn, 10 vạn, 100 vạn. Đương số lượng đạt tới 7 chữ số thời điểm, rất nhiều nữ khách quý lộ ra suy nghĩ thân sắc. Mặc dù các nàng đáp án cuối cùng vẫn là không bán, nhưng ai đều nhìn ra được, các nàng trong tiềm thức dao động. Bởi vậy mới có câu nói kia, không có cái gọi là trung thành, không phản bội, chỉ là bảng giá không đủ. Trần Trí Đạt năm đó cũng có 1.000 vạn thân gia, nhưng túi kia quát công ty tất cả tài sản, mà không phải thuần túy tiền mặt. Nhìn xem phía trên không biết vẽ lên nhiều ít số không chi phiếu, Diêm Tuyết nhìn xem Tống Ngữ Tịnh, sau đó hỏi, chuyện này, ngươi cùng Tô Hàng nói qua sao? Hắn chưa cần thiết phải biết, một cái tốt thê tử, tiểu gì cũng sẽ ở sau lưng yên lặng vì hắn xử lý tốt chuyện phiền toái. Tống Ngữ Tịnh mang trên mặt rõ ràng kiêu ngạo, ta đến từ Nam Việt Tống gia, ai là trượng phu của ta? Ai về sau liền có thể nắm giữ Tống gia đại quyền. Cùng mấy trăm ức tài sản so sánh, ngươi cảm thấy hắn sẽ muốn ngươi sao? Cho nên ta là vì ngươi tốt, không cần chờ đến tuyệt vọng mới biết được đường làm như thế nào đi. Tuyệt vọng nghe được cái từ này, Diêm Tuyết bỗng nhiên cười âm thanh, nàng nhìn trước mắt cái này so với mình tuổi trẻ rất nhiều phú gia thiên kim, hỏi, ngươi biết cái gì mới là tuyệt vọng sao? Tống Ngữ Tịnh lông mày nhíu lên, nói, ta không cần biết cái gì là tuyệt vọng, nhưng ngươi, lần này, đến phiên Diêm Tuyết đánh gãy lời của nàng. Cái này chân chính trải nghiệm qua cái gì là tuyệt vọng nữ nhân, nhẹ nhàng đẩy cửa xe ra đi xuống, tại Tống Ngữ Tịnh ngạc nhiên nhìn chăm chú bên trong, chậm vừa nói, ta đã không sợ tuyệt vọng. Cho nên nếu như muốn ta rời đi, để Tô Hàng tự mình đến cùng ta nói. Mặt khác, ngươi không cần thiết coi ta là làm tinh địch, hắn chỉ là lao bản của ta mà thôi. Dứt lời, Diêm Tuyết mở rộng bước chân, hướng phía phòng cho thuê đi đến. Trước xe ngồi một bảo tiêu trầm giọng mở miệng. Đại tiểu thư, muốn hay không tìm mấy người? Ngậm miệng. Tống Ngữ Tịnh thanh âm nghiêm khắc khiển trách, tâm tình của nàng, thật phi thường không tốt. Vốn cho là đến phục hôn, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là Tô Hàng tựa hồ không có tốt như vậy thỏa hiệp. Mà cái này vốn nên nhẹ nhõm đuổi đi nữ nhân, vậy mà lựa chọn từ bỏ 1.000 vạn chi phiếu. Vì cái gì? Những người này thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn không rõ có tiền, có thể hoàn thành rất nhiều trước kia không dám nghĩ sự tình sao? Tống Ngữ Tịnh điều tra qua Diêm Tuyết, biết nữ nhân này là Trần Trí Đạt chồng trước. Mà Trần Trí Đạt, năm đó bất quá là vòng An Thành một cái tiểu thương nhân, mặc dù mất tích 2 năm sau trở về, tựa hồ phát nhà. Nhưng Tống Ngữ Tịnh cho rằng, tiền của hắn, cùng Diêm Tuyết cũng không trực tiếp quan hệ. Tối thiểu nhất, nữ nhân này bây giờ còn ở tại Tô Hàng mướn trong phòng. Bất kỳ người đàn ông nào, cũng không thể rộng lượng đến nguyện ý cùng nam nhân khác cùng hưởng nữ nhân mình yêu thích. Cho nên Trần Chí Đạt có nhiều tiền hơn nữa, cũng sẽ không cho Diêm Tuyết. Nhưng mà Tống Ngữ Tịnh cũng không biết, Trần Chí Đạt đã chết. Hắn tất cả tài sản, đều đem chuyển di đến Nghiên Nghiên danh nghĩa. Nữ nhi từ đây áo cơm không lo, cùng trượng phu chuyện cũ trước kia cũng đã chấm dứt. Hiện tại Diêm Tuyết, không có bất kỳ cái gì áp lực, cũng không có dư thừa ý nghĩ. Nàng chỉ muốn nhìn xem nữ nhi bình an lớn lên, hoặc trả lại đến hiên uống trà, nghe những đại lao bản kia nhóm lẫn nhau trêu ghẹo. Dạng này thời gian, có lẽ hơi có vẻ bình thản, lại là nàng muốn nhất. Cho nên 1.000 vạn đối Diêm Tuyết tới nói, chỉ là một tờ giấy lộn. Nàng đã qua cái kia vì vật chất hy sinh hết thảy tuổi tác, liền ngay cả tư tưởng, cũng phát sinh triệt để cải biến. Tống Ngữ Tịnh định dùng tiền đuổi đi nàng, nước cờ này thực sự đi quá mức hỏng bét. Mang trên mặt không vui Tống Ngữ Tịnh, nhìn xem Diêm rủ bạt xì gì lên thang lầu, qua hồi lâu, nàng đóng cửa xe. Màu đen xe con khởi động, chậm rãi rời đi. Mà phòng trò môn, vào lúc này mở ra. Nghiên Nghiên thăm dò mắt nhìn bên ngoài, thấy chỉ có Diêm Tuyết, liền nhào tới. Diêm Tuyết ngồi xổm xuống ôm lấy nữ nhi, sờ lấy đầu kia nhu thuận tóc đen, cười hỏi, ban đêm nổi tiếng nấm rau xanh có được hay không? Nghiên Nghiên dùng sức gật đầu. Lớn tiếng nói, tốt. Hai mẹ con ôm nhau, đi vào đơn sơ trong căn phòng đi thuê, mặt kia bên trên, tất cả đều là thỏa mãn. Đèn đêm mới lên, Vong An Thành hiện ra mấy phần yên tĩnh. Người nơi này đều rất lười, không thích tiến hành quá nhiều ban đêm hoạt động. Ngoại trừ mấy nhà cờ tờ vờ cùng quán bar, ban đêm cơ hồ không có khác chơi chỗ. Mà lúc này giao thông bộ môn, Đàm Tu Văn ngồi tại chuyên môn đưa ra trong văn phòng, cẩn thận lật xem đưa tới đống lớn tư liệu. Trải qua mười mấy giờ so sánh cùng phân biệt, giao thông bộ môn đã đem đoạn thời gian đó bên trong xuất nhập thành cỗ xe sàng chọn ra. Tại Trương Tổng rời đi Vòng An trước thành sau ra khỏi thành. Đồng thời tại vào lúc ban đêm 9 điểm trước sau trở về xe, tổng cộng có 36 chiếc. Trong đó nơi khác xe 7 chiếc, bản địa 29 chiếc. Thuộc về ban ngành chính phủ 3 chiếc, cái khác đều là xe cá nhân. Đàm Tu Văn đem 3 chiếc công vụ xe tư liệu trực tiếp ném vào thùng rác, bởi vì không ai sẽ ngốc đến mở xe buýt gây án. Còn lại 36 chiếc xe. Chủ xe tư liệu đã điều tra ra. Đại đa số là tiểu thương nhân hoặc xí nghiệp công nhân viên chức, từ mặt ngoài nhìn, cũng không đáng giá chú ý địa phương. Bất quá Đàm Tu Văn y nguyên nhìn rất chân thành, hắn có thể gia nhập bộ công an đặc thù tổ điều tra, dựa vào là không phải cái gì cường đại năng lực, mà là không người có thể so chăm chú cùng làm cho người sợ hãi than lo dịp năng lực trinh thám. Khi nhìn đến thứ 25 chiếc xe thời điểm, Đàm Tu Văn ánh mắt trở nên càng thêm chuyên chú, miệng bên trong không tự kìm hãm được mặc niệm lấy, Trần Chí Đạt, nguyên Vòng An Thành gấm hoa thương mậu giám đốc, biến mất 2 năm. Nhìn xem bám vào phía sau ảnh chụp. Đàm Tu Văn nghĩ nghĩ, đem phần tài liệu này đơn độc để ở một bên. Nơi đó, đã có 2 phần tương tự trang giấy. Đây là Đàm Tu Văn trải qua suy tư, đánh giá ra có hiểm nghi nhân tuyển. Sau một tiếng, hắn xem hết còn lại tư liệu, cầm điện thoại lên thông chi nhân viên công tác đến. Đợi người tới, Đàm Tu Văn đem 4 phần tư liệu giao cho bọn hắn, điều tra cái này 4 cái chủ xe, ta muốn bọn hắn tất cả quan hệ xã hội, cùng gần đây hoạt động ghi chép. Sang chọn chuyện xảy ra trước sau 3 ngày màn hình giám sát, tìm tới bọn hắn hành động hình tượng. Một nhân viên công tác sầu mi khổ kiểm tiếp nhận tư liệu. Nghĩ thầm quả nhiên điện thoại một vang liền không có chuyện tốt. Cái này họ Đàm ra hỏa, thật là một cái cuồng công việc, cho tới bây giờ Vòng An đến bây giờ, đã mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt ra nhưng nhìn bộ dáng của hắn, giống như tinh thần còn rất không tệ bộ dáng. Cùng dạng này người làm việc với nhau, đi ngủ đơn giản thành trên thế giới xa xỉ nhất sự tình. Lúc này, có một nhân viên công tác đưa tới phần mới túi văn kiện, nói, đây là Vòng An thành gần nhất cao cấp Ngọc Thạch xuất nhập ghi chép, cùng cung Ngọc Thạch tương quan sự kiện quan trọng. Đàm Tu Văn đem túi văn kiện nhận lấy mở ra, hắn không có nhìn Ngọc Thạch ghi chép, mà là trước xem tướng quan sự kiện. Vong An Thành không lớn, cùng Ngọc Thạch tương quan, đáng giá chú ý sự tình thì càng ít. Tất cả mọi chuyện bên trong, tôn này bán 3.000 vạn giá cao hỏa kỳ lân trạng ngọc, không thể nghi ngờ là một chuyện trọng yếu nhất. Mà lại, Đàm Tu Văn nhìn thấy trên tư liệu viết, hỏa kỳ lân trạng ngọc chỉ dùng gần 1 giờ liền điều khắc ra. Ngay cả lúc ấy tới tranh tài máy móc, đều thua trận. Chuyện của tôi lốt nét. 1 giờ. Đàm Tu Văn nhíu lông mày. Coi như đối trạm ngọc không tính hiểu rất rõ, cũng biết cái tốc độ này quá nhanh. Hắn lật nhìn hỏa kỳ lân trạm ngọc ảnh chụp. Rất tinh mỹ, khó trách có thể bán 3.000 vạn. Mà điêu khắc người Tô Hàng ảnh chụp, cũng tại tề liệt. Phía trên tấm kia tuổi trẻ lại khuôn mặt bình tĩnh, để Đàm Tu Văn trong lòng có chút khác biệt cảm giác. Am hiểu phá án người, luôn có chút trực giác. Đàm Tu Văn tại túi văn kiện bên trong mở ra, tìm tới Tô Hàng tư liệu. Rất ít, chỉ viết lấy là vòng đại học năm thứ ba sinh, Trạm Ngọc tạo nghệ kinh người, đương nhiệm Đường thị tiệm châu báo thợ điều khắc trước. Xác định túi văn kiện không có cái khác tư liệu sau, Đàm Tu Văn đem Tô Hàng ảnh chụp lấy ra đặt ở bên cạnh, sau đó đối một bên trở lấy nhân viên công tác nói, tra một chút người trẻ tuổi này, yêu cầu cùng trước đó mấy cái chủ xe giống nhau. Nhân viên công tác gật gật đầu, đem sự tình nhớ kỹ. Sau đó, Đàm Tu Văn nhìn một chút Ngọc Thạch xuất nhập ghi chép, gần đây bởi vì thủ công Trạm Ngọc đại xuất danh tiếng, rất nhiều người mộ danh mà đến. Vong An Thành Ngọc Khí, bán so trước một năm tốt hơn nhiều. Mà trong đó Đường thị tiệm châu đáo, là nhập hàng nhiều nhất một nhà. Chỉ là gần nhất mấy cái tuần lễ, liền điều động gần 2.000 vạn nguồn cung cấp. Mặc dù trong tiệm tiêu thụ ngạch không ít, nhưng cùng giá trị 2.000 vạn nguyên thạch so sánh, vẫn là thiếu chút. Đàm Tu Văn lại lật một hồi, hỏi, có hay không trước đó nhập hàng ghi chép? Nhân viên công tác lắc đầu, nói, đây đều là từ cục thuế vụ điều tới, trước một năm tư liệu đã phong tồn, cho nên không có. Đi tìm, ta muốn Đường thị tiệm châu báo gần 3 năm ngọc thạch giao dịch ghi chép, bao quát ra vào hàng. Đàm Tu Văn con mắt không nháy mắt nhìn xem trong tay tư liệu, hắn có loại trực giác, Đường thị đột nhiên tăng lên nhập hàng lượng, cũng không vẹn vẹn bởi vì tiêu thụ ngạch tăng trưởng. Nhiều như vậy nguyên thạch, nếu như toàn bộ làm thành thành phẩm, giá trị tối thiểu phải kể tới ức. Cho dù nhà này tiệm châu đáo đã là vòng An Thành lớn nhất, có thể đếm được ước tiêu thụ ngạch, ý nguyên không phải cái con số nhỏ. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 148. Đáng sợ điều tra viên. Dựa theo thương nhân bình thường tư duy, sinh ý cho dù tốt cũng không có khả năng tại trong ngắn hạn độn nhiều như vậy hàng. Hàng tồn đọng nguyên, đối dạng này đại hình xí nghiệp tới nói, là phi thường lớn áp lực. Đường thị tập đoàn mấy năm gần đây một mực tại đi xuống dốc, coi như chiêu cái lợi hại thợ điều khác, cũng sẽ không đem tất cả thẻ đánh bạc đều để lên đi. Từng cái nhân viên công tác rời đi, dựa theo Đàm Tu Văn phân phó đi triệu tập tư liệu. Cái gọi là phía trên động động miệng, phía dưới chạy chân gãy. Đàm Tu Văn hoàn toàn không cảm thấy khiến cái này người bận bịu chân không chạm đất có cái gì không tốt, đã cầm tiền, nên cam tâm tình nguyện đi làm việc. Tạm thời không có cần phân biệt tư liệu, Đàm Tu Văn dự định một lần nữa nhìn một lần, phòng ngừa xuất hiện lỗ thủng. Nhưng ở đảo qua trên mặt bàn thả Tô Hàng ảnh chụp lúc, hắn không khỏi cầm lên nhìn kỹ. Tấm hình kia là Tô Hàng đứng ở cửa trường học vỗ xuống, hẳn là camera giám sát. Từ trên tấm ảnh có thể nhìn thấy, Tô Hàng đang cùng ai nói chuyện, sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ. Đối một cái học sinh tới nói, loại an tĩnh này ngược lại là một loại dị thường. Đàm Tu Văn gặp qua những thiên tài kia học sinh, cũng đã gặp tính cách quái dị người, nhưng hắn từ Tô Hàng trong mắt, nhìn thấy chính là trải qua tang thương mới có lạnh lùng. Tuổi con trẻ, lại với cái thế giới này như thế lạnh nhạt sao? Đàm Tu Văn khẽ lắc đầu, đem ảnh chụp để xuống, nhỉ non nói, lão hổ ăn người, chỉ vì những cái kia bất quá là con mồi. Dã thú hung mãnh, luôn luôn tỉnh táo đi đầu ẩn nút. Mặc dù tạm thời không có tra ra đầu mối gì, nhưng Đàm Tu Văn trước mắt sở tác sở vi, đều đang hướng phía một đầu chính xác con đường đi lại. Không thể không thừa nhận, đây là một cái phi thường đáng sợ điều tra viên. Tô Hàng cũng không biết, đã có người bắt đầu điều tra hắn. Đương nhiên, coi như biết, cũng sẽ không quá để ý. A Tín giết người sau, xử lý rất sạch sẽ. Dù là Đàm Tu Văn thật tìm tới trên đầu của hắn, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Trừ phi, hắn có thể để cho người chết mở miệng. Lúc này Tô Hàng, đang ngồi ở một đống ngọc thạch trung ương hấp thu linh khí. Có thể nhìn thấy, những cái kia nguyên bản như mỡ dê bạch ngọc, bây giờ che kín vết rách. Đây là linh khí bị quá độ hấp thu, đến mức bản chất kết cấu đều lọt vào phá hư biểu tượng. Dạng này ngọc thạch, đã hoàn toàn phế đi, ngay cả điêu khắc cũng không dùng tới. Sau đó không lâu, Tô Hàng mở to mắt, bên người ngọc thạch đồng thời truyền đến liên tục tiếng vỡ vụn. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp từng khối ngọc thạch vỡ ra, đưa tay sờ, như là đậu hũ tùy tiện bị bóp nát. Lắc đầu, Tô Hàng thầm than một tiếng. Ngọc thạch linh khí vẫn là quá ít, muốn tu làm được nhanh lên, liền muốn làm mổ gà lấy trứng sự tình. Hắn đã không có thời gian đợi thêm ngọc thạch tự động hấp thu linh khí khôi phục, chỉ có thể cưỡng ép đem bản nguyên cũng hút vào thể nội. Đùi phải đã cảm nhận được nặng nề cảm giác, chắc hẳn ở cuối tuần đến thời điểm, liền có thể mở ra kinh mạch. Hai tay hữu lực, hạ bàn vững chắc, như thế mới có thể cân nhắc trọng yếu nhất thân thể cùng đầu lâu. Nếu như đi đứng chống đỡ không nổi, như vậy thân thể nặng nề, rất dễ dàng sẽ đem hắn đè sập. Đây cũng là vì cái gì Tô Hàng trước mở ra chân kinh mạch, mà không phải từ trên xuống dưới theo trình tự tới nguyên nhân. Đối với tu hành, hắn luôn có một chút khác hẳn với ý tưởng của người thường, mà sự thật chứng minh, những ý nghĩ này rất chính xác. Lúc này, cửa túc xá bị đẩy ra. Lưu Hạ Huy ba người từ bên ngoài đi tới, gặp Tô Hàng ngồi tại một đống tảng đá ở giữa, bọn hắn có chút kinh ngạc, hỏi, Lão Tam, ngươi làm gì đâu? Tô Hàng đứng lên vô vỗ trên thân hầu như không tồn tại cho bụi, một mặt bình tĩnh giải thích nói, thử liên hệ vũ trụ, nhìn xem có thể hay không đạt được vĩnh sinh. Kéo con bê đâu, ngươi còn không bằng nói là đang triệu hoán thần Long Lâm Đông đi tới ôm bờ vai của hắn, nói, cuối tuần có cái quẻ rượu làm vũ hội mặt nạ, trường học chúng ta có không ít người đều chiếm được tin tức, dự định đi chơi đâu, ngươi có đi hay không? Còn phải hỏi sao, khẳng định phải đi, không phải lập tức nghỉ hè liền về nhà. Lưu Hạ Huy nói, vũ hội mặt nạ. Tô Hàng trong đầu, hiện ra một đống người đóng vai thành cương thi, hoa hoa khắp nơi trào máu hình tượng. Kia là Halloween được không? Lưu Hạ Huy rất là im lặng. Đúng a Lão Tam, nói xong cùng đi chơi, ngươi cũng đừng lâm trận lùi bước a, chúng ta bốn o hai phòng ngủ, nhưng toàn bộ nhờ ngươi ép chàng từ đâu. Dì Khánh Sinh nói, nếu là vũ hội mặt nạ, đâu còn có ép chàng từ nói chuyện. Đến lúc đó người người mang mặt nạ, ai biết ai là ai. Tô Hàng biết ba vị bạn cùng phòng chỉ là muốn mượn cơ hội này, cùng mình tụ một chút, dù sao nghỉ về sau, đều phải ai về nhà nấy, trước khi vào học sợ là hai tháng đều không được gặp mặt. Nghĩ đến cái này, Tô Hàng gật gật đầu, nói, tốt ta, đi thời điểm các ngươi gọi ta chính là. Đúng vậy, vậy ai, Lão Tứ, Quét Quét, ba người chúng ta thương lượng một chút làm sao trang phục. Lâm Đông tùy tiện nói, bằng cái gì a, ta cũng nghĩ cùng một chỗ thương lượng a. Dì Khánh Sinh rất là khó chịu nói, so cái đầu, so thân thể, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, chẳng lẽ nhất định phải đại ca ca dạy ngươi cái gì là tôn lão sao? Lâm Đông trừng mắt lên. Còn có yêu hấu đâu? Dì Khánh Sinh nói thầm nói, nhưng nhìn nhìn Lâm Đông kia một thân thịt, đành phải cầm lấy cây chổi quét rác. Trong nháy mắt, đến thứ sáu. Một ngày này vòng lớn, cơ hồ điên cuồng hơn. Học kỳ cuối cùng kết thúc, các học sinh ngao ngao kêu thoát khỏi cực khổ thời gian. Đối với những người trẻ tuổi này ý nghĩ, các lao sư trong lòng nhất thanh nhị sở, chỉ cười cười, không có làm qua nhiều giáo dục. Tuổi trẻ, nên phóng túng, luôn luôn trông coi, chỉ có thể dạy dỗ con một sách. Gần 11 lúc thời điểm, Tô Hàng tiếp vào A Tín điện thoại. Hắn đã từ châu Âu trở về, nhưng trở về hiên đóng cửa, phòng cho thuê cũng không có người, muốn biết Diêm Tuyết mẫu nữ hai đi đâu. Tô Hàng lúc này mới nhớ tới, A Tín thời điểm ra đi, Nghiên Nghiên còn không đến trường. Tính toán thời gian, Diêm Tuyết hẳn là đi đón tiểu nha đầu ra về. Cáo chi chuyện này, A Tín dạ, nói, ta đi đón các nàng. Do dự một chút, Tô Hàng hỏi, ngươi thật dự định vĩnh viễn làm tài xế của các nàng sao? Ta cảm thấy, ngươi hẳn là có càng muốn làm hơn sự tình. A Tín ở trong điện thoại trầm mặc mấy giây, sau đó trả lời nói, mệnh của ta, là ông chủ cứu. Hắn từng nói cho ta, nếu có một ngày mình không coi ở đây, để cho ta đem mệnh còn cho Diêm tiểu thư. Tô Hàng minh bạch hắn ý tứ, trừ phi vì Diêm Tuyết chết một lần, bằng không hắn là sẽ không rời đi hai mẹ con này. Sở dĩ hỏi cái này vấn đề, là bởi vì Tô Hàng nghĩ đến, mình rất không có khả năng một mực bồi tiếp hai mẹ con này. Nếu mình có một ngày cũng rời đi, các nàng bên người cần phải có một người đáng giá tín nhiệm. Từ A Tín trong giọng nói, Tô Hàng nghe được thành ý hắn biết, cái này nam nhân sẽ không nói láo, tiêu chuẩn nói ra nước bọt chính là đinh. Mà A Tín nếu quả thật có thể làm được, như vậy Tô Hàng cân nhắc, phải chăng muốn cho hắn một chút chỗ tốt. Đối dạng này người mà nói, tiền là thứ yếu. Lấy A Tín thân thủ, sống ở đâu cũng sẽ không chênh lệch. Muốn đem hắn lưu lại, phải nhờ vào những vật khác. Trong tay mình nắm giữ đồ vật, tuyệt đối đầy đủ hấp dẫn người, nhưng Tô Hàng trong lòng có kiêng kỵ, tại xác nhận A Tín thật đáng giá tín nhiệm trước đó, sẽ không dễ dàng giao ra lai lịch của mình. Ngẫm lại mình bây giờ cũng không có chuyện gì làm, Tô Hàng liền để A Tín đến đón mình, cùng nhau đi trường học, hắn nghĩ trên đường hỏi một ít chuyện. Lúc này Diêm Tuyết đã đến cửa trường học. Ven đường đậu đầy xe con, từng cái ra trường hoặc trong xe, hoặc ở cửa trường học, chờ đợi hài tử xuất hiện một khắc này. Nhiều người như vậy bên trong, mỹ nữ là có, nhưng cùng Diêm Tuyết so, vẫn là kém rất nhiều. Hiện tiểu hài tử rất thích tương đối sau, Diêm Tuyết trước khi đến, cố ý đi mua thân quần áo mới. Cũng không quý, 200 khối tiền, nhưng tài năng nhìn rất không tệ. Mặc dù là tương đối rộng rãi kiểu dáng, nhưng lại để Diêm Tuyết hiện ra mấy phần mông lung đẹp. Kia duyên dáng dáng người, cho dù giấu ở trong quần áo, ý nguyên để rất nhiều nam nhân nhìn mà trợn tròn mắt. Bồi tiếp lao công tới các nữ nhân, ghen ghét lại hâm mộ nhìn xem Diêm Tuyết. Xinh đẹp như vậy, dáng người còn rất tốt, hy vọng nhiều đem gương mặt kia đổi thành mình. Bị những người này vây xem, Diêm Tuyết cũng không có quá để ý trở về Hiên Thiên Thiên đến một đống đại lao tổng, nàng đã thành thói quen bị người nhìn chăm chú. Lúc này, một cỗ tử thanh sắc Audi xe thể thao tại phụ cận dừng lại. Chủ xe là một người mặc hồng ngoại bộ, nhìn bất quá nam nhân chừng 30 tuổi. Hắn hình rất tinh thần, tựa hồ là cái nhân sĩ thành công. Nhìn thấy Diêm Tuyết thời điểm, nam nhân này nhãn tỉnh sáng lên, không nghĩ tới tới đón hải tử tan học, vậy mà trông thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy. Bất quá bộ dáng mặc dù xinh đẹp, xuyên lại chẳng ra sao cả. Quần áo trên người, đoán chừng cũng liền mấy trăm khối mà thôi. Nam nhân này là cái hoa hoa công tử, không biết trà đạp qua bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng. Nương tựa theo mình bề ngoài cùng mấy trăm vạn tài sản, rất nhiều nữ nhân đối với hắn vừa yêu vừa hận. Tại dạng này trong mắt nam nhân, thế giới là không có bọn hắn không giải quyết được nữ nhân. Nhấn xuống loa, gặp Diêm Tuyết rơi ý thức nhìn qua sau, nam nhân kia lúc này mới cười mở cửa xe xuống dưới. Diêm Tuyết chỉ là nghe thấy tiếng kèn, cho nên tùy tiện nhìn lướt qua, rất nhanh lại đem ánh mắt nhìn về phía trong trường học. Thẳng đến nam nhân đi đến bên người, rất tùy ý vỗ xuống bờ vai của nàng, nói, mỹ nữ, cũng là tới đón hải tử. Diêm Tuyết quay đầu, gặp nam nhân kia cách mình rất gần, không khỏi lui một bước. Nàng nhìn ra cái này trong mắt nam nhân dục vọng, không khỏi nhíu mày. Còn không đợi nói chuyện, nam nhân kia liền móc ra một trương danh thiếp, cười hì hì nói, ta là mẹ ngươi thương mậu giám đốc từ Thiên Hoa, không biết tiểu thư họ gì. Diêm Tuyết cũng không thích cùng dạng này nam nhân xa lạ tiếp xúc, nàng không có nhìn tấm danh thiếp kia, miễn cưỡng duy trì lễ phép, nói, không có ý tứ, ta không biết ngươi. Từ Thiên Hoa ha ha cười lên, nói, đừng hiểu lầm, là như vậy, xe của ta giống như thai ép không quá đủ, nhưng lúc ra cửa quên có điện động thổi phồng bơm, không biết xe của ngươi bên trên thuận tiện hay không mượn dùng một chút. Diêm Tuyết lắc đầu, nói, ta không có xe. Từ Thiên Hoa ra vẻ một mặt kinh ngạc, nói, không thể nào, ngươi xinh đẹp như vậy, làm sao lại không xe đâu. Là không có mở, vẫn là, ta không có tiền mua xe. Diêm Tuyết đã hơi không kiên nhẫn. Từ Thiên Hoa trong lòng càng cao hứng hơn, không có xe, xuyên lại không tốt, khẳng định gia đình tình huống chẳng ra sao cả. Nữ nhân như vậy, bình thường đều sẽ đối với cuộc sống bây giờ rất bất mãn, hơi thông đồng một chút, lộ hàng chỗ tốt liền có thể vào tay. Kinh nghiệm phong phú từ Thiên Hoa, đã không biết chơi qua nhiều ít cái tương tự nữ nhân. Nhìn trước mắt tràn ngập mị lực Diêm Tuyết, dục vọng trong mắt hắn càng hơn. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 149. Người tốt có ái tâm. Hai chiếc BMW đút xe, cũng vào lúc này lái tới. Trên xe đi xuống nam nữ nhìn thấy từ Thiên Hoa sau, liền đi tới. Trong đó một cái nam nhân mặt mũi tràn đầy kinh diễm mắt nhìn Diêm Tuyết, lại nhìn xem từ Thiên Hoa, hỏi, từ ca, trùng hợp như vậy, vị này là... Từ Thiên Hoa nở nụ cười, bất động thanh sắc cùng Diêm Tuyết kể chút, nói, mới quen bằng hữu, cũng là tới đón hải tử. Đang định tiện đường đưa các nàng trở về đâu? A, nam nhân kia một mặt cười quái dị, nói, từ ca thật đáng yêu tâm a. Một cái nam nhân khác theo sát lấy nói, không biết vị tiểu thư này họ gì a. Đã hải tử đều tại một nhỏ hơn học, không bằng ban đêm cùng một chỗ ăn bữa cơm. Bọn họ cũng đều biết Từ Thiên Hoa phẩm tính, đối với nữ nhân từ trước đến nay là trời xong coi như. Diêm Tuyết mỹ mạo, để hai người kia lòng vừa nghĩ, vưu vật như thế, coi như mấy người cùng hưởng cũng là chuyện tốt. Nhìn xem mấy nam nhân trong mắt không che giấu chút nào dục vọng, Diêm Tuyết chân mày nhíu lợi hại hơn, nói, ta bể bộn nhiều việc, không có thời gian. Ú, không phải liền là ăn bữa cơm mà, có cái gì không có thời gian. Đi theo trong đó một cái nam nhân tới nữ tử cười lạnh nói, không phải có câu nói, thời gian tựa như nhũ câu, chen chen liền có. Người xinh đẹp như vậy, tùy tiện chen chen. Chúng ta đều phải đứng sang bên cạnh A. Bên cạnh còn có một nữ nhân đưa tay bấm một cái nam nhân eo, cắn răng nghiến lợi nói, trông thấy hồ ly tinh đều đi không được đường. Đương lão nương là không khí A. Hồ ly tinh. Diêm Tuyết tâm tình triệt để trở nên phiền não, không khỏi nhớ tới cầm 1.000 vạn chi phiếu ở trước mặt nàng hiện ra cao ngạo tống ngữ tịnh. Vừa lúc này trường học tiếng chuông khai hỏa, Diêm Tuyết lập tức hướng cổng tới gần mấy bước, dự định không còn phản ứng mấy người kia. Từ Thiên Hoa ngược lại không gấp. Phụ nữ đàng hoàng cần chậm lửa nhỏ hầm, ép thật chặt, ngược lại dễ dàng chạy mất. Hắn đứng ở phía sau, không ở dò xét Diêm Tuyết kia gần như hoàn mỹ bóng lưng. Sau lưng ánh mắt, để Diêm Tuyết cảm giác như bị sói đói để mắt tới đồng dạng. Nhưng một cái nhược nữ tử, lại có thể làm sao bây giờ, người ta không có động thủ động cước, cũng không thể không duyên cớ mắng ra A có tốt đẹp tu dưỡng Diêm Tuyết, còn không làm được chuyện như vậy. Lúc này A Tín, đã từ vòng đại tiếp đến Tô Hàng. Cũng mở ra chiếc kia bản số lượng có hạn rồi rồi sở hướng về một nhỏ lái tới. Ngồi tại rộng rãi toa xe bên trong, Tô Hàng nhớ tới Trần Chí Đạt. Cùng nam nhân kia, từng cùng một chỗ ngồi ở phía sau tòa, nhưng hôm nay, xe còn tại, không có người. Thế sự vô thường, làm cho người cảm khái vạn phần. Mắt nhìn chuyên tâm lái xe A Tín, Tô Hàng không có bà mẹ, rất trực tiếp hỏi, thuận tiện nói một chút người trước kia kinh lịch sao. A Tín đỡ tại trên tay lái tay rất ổn, chỉ là hô hấp hơi chậm chút. Giống đang điều chỉnh tâm tình. Hắn từ sau xem kính mắt nhìn Tô Hàng, nói, ngươi nhìn không giống sẽ người tò mò. Có đôi khi hiếu kỳ là cần thiết. Tô Hàng nói. A Tín ử một tiếng, qua mấy giây, mới nói, ta đã từng là một không tổ chức gián điệp. Truy cập. Cái gọi là không tổ chức gián điệp, là chỉ những cái kia không thuộc về bất kỳ thế lực nào người tự do sĩ. Chỉ cần đưa tiền. Bọn hắn sẽ chui vào bất kỳ thế lực nào nội bộ, đánh cắp tư liệu, giết người phóng hỏa, không chỗ không làm. Có lẽ hắn vừa mới còn cầm tiền của ngươi làm việc, nhưng trong nháy mắt, lại bởi vì một người khác nhiệm vụ chạy tới đem ngươi giết chết. Dạng này người, có thể nói thế gian đều là địch, không có người sẽ tin tưởng bọn hắn. Vô luận bị bất kỳ thế lực nào phát hiện, đều giết chết bất luận tội. Lúc trước A Tín chính là tiến vào một cái cường đại ngoại cảnh trong tổ chức, nghĩ ám sát đầu mắt. Kém một chút liền thành công. Đáng tiếc bởi vì một ít ngoại ý muốn thất bại trong gang tấc, còn bị cái tổ chức kia truy sát. Chạy trốn gần phân nửa địa cầu, cuối cùng tiến vào châu Âu, cơ duyên xảo hợp bị Trần Trí đặc cứu. Cái này kinh lịch nói đến bất quá mấy câu, nhưng trên thực tế vô cùng nguy hiểm, dùng cựu tử nhất sinh hình dung cũng không đủ. Chỉ có những cái kia cực độ tự tin, không muốn thụ bất luận kẻ nào quản hạt tên điên, mới nguyện ý đi làm không tổ chức gián điệp. A Tín cũng không phải là tên điên, hắn có nỗi khổ tâm riêng của mình, nhưng sự tình đã qua, không cần thiết nói ra tranh thủ người khác đồng tình. Nghe được cái này, Tô Hàng mơ hồ minh bạch. A Tín vì cái gì nguyện ý lưu lại? Có lẽ loại kia điên cuồng thời gian, hắn đã không còn cần. Bây giờ bình thản sinh hoạt, hấp dẫn cái này đã từng thế giới sâu mọt. Hơi suy nghĩ một chút. Tô Hàng nhẹ giọng hỏi, nếu như hiện tại Diêm Tuyết tính mệnh, cần dùng ngươi chết đi cứu vãn, ngươi cũng nguyện ý. Đáp án của vấn đề này, A Tín sớm đã nói qua. Nhưng ở Tô Hàng một lần nữa hỏi một lần sau, hắn không có nửa điểm do dự, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ta nguyện ý. Tô Hàng một mực tại nhìn kính chiếu hậu. Nơi đó có thể nhìn thấy A Tín con mắt. Cũng không tính lớn trong hốc mắt, có một đôi như nước đọng trầm ổn con mắt. Tô Hàng không nhìn thấy dư thừa ba động, điều này nói rõ, A Tín thực sự nói thật. Con mắt là tâm linh cửa sổ, dù là ngụy trang cho dù tốt, y nguyên có thể từ nơi này nhìn ra người khác chân thực ý nghĩ. Xác định A Tín thật nguyện ý vì Diêm Tuyết mộ nữ hai hy sinh, Tô Hàng trong lòng đã có bước đầu dự định. Bất quá tạm thời tới nói, còn không thể nói ra. Bởi vì hắn còn chưa đủ mạnh. Vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, tối thiểu phải chờ tới triệt để đạt thành thông mạch cảnh mới có thể. Hai người không có đang nói chuyện, xe con đang trầm mặc bên trong xuyên qua thành thị con đường, phía trước trường học đã mơ hồ có thể thấy được. Mấy phút sau, các học sinh tại lao sư dẫn đầu hạ nối đuôi nhau mà ra. Diêm Tuyết thấy được nữ nhi, vội vàng vây tay hô, Nghiên Nghiên. Mụ mụ tại cái này. Nghiên Nghiên tại đội ngũ cuối cùng, nho nhỏ cái đầu nhìn không chút nào thu hút. Nghe thấy Diêm Tuyết thanh âm, nàng ngẩng đầu. Lập tức ngạc nhiên chạy tới, mụ mụ, ngươi tới thật sớm nha. Diêm Tuyết cười sờ sờ nữ nhi, hỏi, hôm nay có học tập cho giỏi sao? Có nha, bất quá những cái kia tốt đơn giản a. Nghiên Nghiên không khỏi đắc ý nói, thật nhiều người đều sẽ không, nhưng ta đều làm đúng. Thật thông minh. Diêm Tuyết khích lệ nói. Lúc này, một đứa bé trai bỗng nhiên chạy tới, nói, Trần Nghiên Nghiên. Nhà ngươi không có xe, ta để cho ta cha đưa ngươi. Nghiên Nghiên quay đầu liếc hắn một cái, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Mới không muốn đâu, ngươi lão nắm chặt người ta tóc, Nghiên Nghiên chán ghét ngươi. Nguyên lai hắn chính là cái kia để tiểu nha đầu rất không vui đồng học sao. Giống như, gọi Trúc Vinh Hiên. Diêm Tuyết cười âm thanh, nói, người ta cũng là có ý tốt, làm gì nói như vậy. Nhưng hắn tổng bắt Nghiên Nghiên tóc, thật vất vả mới mọc ra tiểu nha đầu hừ hừ nói. Một đôi ba mười mấy tuổi vợ chồng đi tới, mắt nhìn Diêm Tuyết mẫu nữ, nữ nhân kia không để lại dấu vết đem nhi tử kéo qua, nói, chạy loạn cái gì. Bị người bắt cóc cũng không biết. Ta không có chạy loạn, Nghiên Nghiên nhà không có xe, ta muốn cho ba ba đưa các nàng. Trúc Vinh Hiên nói. Nam nhân bên cạnh nhìn xem Diêm Tuyết. Một mặt kinh diễm. Thật là một cái mỹ nữ, mặc dù xuyên mộc mạc một chút, nhưng vẫn là khó nén khuynh thành dáng vẻ. Gặp trượng phu cũng nhìn mặt người, nữ nhân kia trong lòng càng thêm khó chịu, nói, đưa cái gì đưa, nhà chúng ta cũng không phải thiện đường, nào có nhiều thời gian như vậy để người khác dựng đi nhờ xe. Thế nhưng là... Tiểu Nam Hải lời còn chưa nói hết, một mực chờ đợi cơ hội từ Thiên Hoa đi tới, cười nói, không cần làm phiền các ngươi, ta sẽ đưa các nàng trở về. Mặc dù xe nhỏ một chút, bất quá ngồi hai người bọn họ vừa vặn. Nói, từ Thiên Hoa chỉ vài mét bên ngoài chiếc kia Audi xe thể thao. Trúc gia vợ chồng quay đầu nhìn lại, thấy là một cỗ cao tới trăm vạn xe, không khỏi có chút giật mình. Nhà bọn hắn xe, mặc dù cũng muốn 5-60 vạn, nhưng vẫn là cùng người ta không so được. Có thể mua nổi loại xe thể thao này người, thân gia tối thiểu phải kể tới trăm vạn trở lên. Nhìn xem Trúc gia vợ chồng hơi kinh ngạc thần sắc, Từ Thiên Hoa trong lòng một trận đắc ý dạy hoa trên gấm, không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, một ngôi nhà cảnh không tốt nữ nhân. Đang bị người xem nhẹ sau, mình đứng ra, anh hùng cứu mỹ nhân, nàng còn có thể cự tuyệt sao? Nữ nhân đều là cảm tính động vật, lại bởi vì cảm kích mà sùng bái, bởi vì sùng bái mà hiến thân. Dạng này xáo lộ, Từ Thiên Hoa không biết chơi qua bao nhiêu lần, rất quen thuộc. Hắn duy trì trên mặt mỉm cười, ngược lại nhìn về phía Diêm Tuyết, nói, đi thôi. Ta đưa các ngươi về nhà. Bên cạnh hai đôi nam nữ, cũng nhận được hài tử, bọn hắn nhìn xem Từ Thiên Hoa, lại nhìn xem Diêm Tuyết, sắc mặt rất là cổ quái. Xem ra, lại một người đàng hoàng phụ nữ muốn luân hãm, gia hỏa này thông đồng nữ nhân bản sự, thật đúng là lợi hại. Diêm Tuyết xác thực sẽ cảm kích, cũng sẽ sùng bái, nhưng tuyệt không phải đối Từ Thiên Hoa loại người này. Đang định nói ra cự tuyệt lúc, một chiếc Rolls Royce dừng sát ở Từ Thiên Hoa bên người. Ưu nhã màu lam bên ngoài sơn, thân xe eo tuyến lấy vỏ sò màu trắng cùng hải quân màu lam vẽ tay mà thành, kim cương hình dáng trang sức hào quang chói mắt, phảng phất một đầu bảo thạch liên rất sống động nhẹ che ở thân xe phía trên. Gần dài 6 thước thân xe, càng khiến cho nó nhìn giống một con to lớn cự thú. Đứng tại Từ Thiên Hoa bên cạnh một cái nam nhân không khỏi kinh ngạc lên tiếng, "Ta đi, tựa như là lưu quang dập thế huyền ảnh điện tàng bản." Rolls Royce phèn tuệm. Đây không phải là đến 6-700 vạn. Nữ nhân bên cạnh hắn giật mình nói. 6-700 vạn. Xe này tối thiểu hơn 1.000 vạn. Nam nhân kia không ngừng hâm mộ nói, nếu là đời này có thể mở bên trên loại xe này, chết cũng đáng, thật sự là xinh đẹp. Hương xa mỹ nhân, nam nhân yêu nhất. Chiếc này giá trên trời cao cấp xe con, lập tức dẫn tới vô số người chú mục. Bọn hắn nhìn thấy biển số xe không phải Vòng An, lập tức đoán ra là ngoại lai phú hảo. Bất quá đầu ở chỗ này làm cái gì? Sẽ không phải cũng tới tiếp hải tử A. Một tiểu nhân học sinh ra trường, còn có ngưu như vậy. Từ Thiên Hoa cũng là giật mình không thôi, mình chiếc kia Audi xe thể thao tại một nhỏ đã tính rất cao cấp, không nghĩ tới chiếc đem mình trực tiếp nghiên ép. Nhìn xem chiếc kia so với mình toàn bộ thân gia còn muốn đắt đỏ xe con, trong lòng của hắn lại ghen ghét lại hâm mộ. Trên đời này tổng không thiếu kẻ có tiền, cùng những cái kia chân chính phú hào so sánh, hắn chỉ có thể coi là thường thường bậc trung thôi. Bất quá! Cũng may bên người có vị khó được mỹ nữ. Nghĩ tới không được bao lâu, có thể tại nữ nhân này trên thân rong ruổi, Từ Thiên Hoa tâm tình hơi tốt hơn chút nào. Dũng do sở cửa xe mở ra, Tô Hàng từ trong xe đi xuống, hắn nhìn về phía Diêm Tuyết, cười hỏi, không tới chậm à. Nghiên Nghiên cao hứng nào tới, kêu to, thiên sứ, làm sao ngươi tới rồi? Tới đón tiểu công chúa về nhà a. Tô Hàng cười ôm nàng. A Tín từ lái xe dưới vị trí đến, đi đến cửa sau xe chỗ dừng lại, một tay vịn cửa xe. Một tay làm ra nên tiếp tư thế, đối Diêm Tuyết nói, Diêm tiểu thư, mời lên xe. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 150. Thế tập nữ ba tước. Bản còn tại vây xem xe sang trọng đám người một trận xôn xao, chiếc này ngàn vạn cấp xe con, là tới đón nàng. Mới vừa vào học 2 ngày, rất nhiều người đều chưa thấy qua Diêm Tuyết. Nhưng hôm nay, bọn hắn đều nhớ kỹ cái này xinh đẹp như hoa nữ tử. Cùng Từ Thiên Hoa nhận biết hai nam nhân, đều mở to hai mắt, há to miệng. Không phải nằm mơ a. Hơn 1.000 vạn rồi lớn giỏi sở, tới đón nữ nhân này. Một cái nam nhân kinh ngạc kéo lại Từ Thiên Hoa, nhỏ giọng hỏi, Từ ca, ngươi không phải nói nàng không xe sao? Từ Thiên Hoa trong lòng cũng là vô cùng ngạc nhiên, vừa rồi Diêm Tuyết chính miệng nói không có tiền mua xe, làm sao chỉ chớp mắt liền thay đổi. Trúc Vinh Hiên kia tiểu nam hải hoa một tiếng. Tránh thoát xứng sở mẫu thân bàn tay, chạy tới sở lên thân xe, sau đó ngẩng đầu hỏi, Trần Nghiên Nghiên, đây là nhà ngươi xe sao? Nghiên Nghiên ôm Tô Hàng cổ, nói, là ba ba, nhưng không phải nhà ta. Trúc Vinh Hiên trong mắt sắp bước lên dấu chấm hỏi, tuổi con nhỏ, đương nhiên nghe không hiểu Nghiên Nghiên nói cái gì ý tứ. Nếu là ba ba của ngươi, vì cái gì không phải nhà ngươi? Ngược lại là mấy cái đại nhân nghe ra ý ở ngoài lời, chẳng lẽ cái này ôm tiểu nữ hài nam nhân, là kế phụ? Ngẫm lại cũng là, nam nhân này nhìn tương đối tuổi trẻ, mà Nghiên Nghiên đều lên tiểu học. Nếu như là con của hắn, kia được nhiều đã sớm 20. Phu cận một nữ nhân mặt mũi tràn đầy ghen tị nói thầm nói, dáng dấp xinh đẹp chính là tốt, mang theo hải tử đều có phú hàm muốn. Không có cách nào à, nhìn nàng gương mặt kia, ngay cả ta đều muốn hôn hai cái, huống chi những nam nhân xấu kia. Lại một nữ nhân đi theo nói. Những lời này, nghe Diêm Tuyết có chút túi đầu. Nàng nhất không hy vọng nghe được, chính là dựa vào nam nhân còn sống. Trần Chí Đạt lưu lại tiền, nàng một phần cũng không có động, chính là bởi vì nguyên nhân này. Bây giờ bị người nghị luận. Diêm Tuyết trong lòng rất khó chịu, nhưng cũng không biết nên như thế nào giải thích. Mắt nhìn Diêm Tuyết, Tô Hàng đống nhiên nói, A Tín, ta nhớ được ngươi nói, Trần Chí Đạt tước vị, cũng là từ Nghiên Nghiên kế thừa A. A Tín gật gật đầu, nói, đúng vậy, Trần Tiên Sinh tức vị, vốn là thế kỷ 18 anh nữ vương tự mình sắc phong thế tập công tước. Bất quá tại hắn kế thừa sau, xuống làm bá tước. Trải qua trong khoảng thời gian này sự kiện tương quan làm, tức vị đã từ Trần Nghiên Nghiên tiểu thư kế thừa, nhưng không vào thượng viện nghị viên trước. Nói, A Tín từ trong túi móc ra một cái hộp mở ra, lấy ra bên trong một đầu huân chương đưa tới, nói, đây là vài ngày trước từ anh nữ vương ban phát hoàng gia Victoria huân chương. Tô Hàng nhận lấy, đem Nghiên Nghiên đặt ở trên mặt đất. Gặp tiểu nha đầu tò mò nhìn đầu kia huân chương, Tô Hàng nhẹ giọng hỏi, còn nhớ rõ ba ba sao? Nghiên Nghiên ngẩng đầu nhìn hắn, yên lặng gật đầu. Tô Hàng đem huân chương nhu hòa đứng ở lồng ngực của nàng, nói, muốn vĩnh viễn nhớ kỹ ba ba, bởi vì hắn là vì cứu mụ mụ rời đi. Nhưng là, đầu này huân chương sẽ giống như hắn, vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Nghiên Nghiên đưa tay sở lấy kia huân chương, sau đó quay đầu nhìn về phía Diêm Tuyết, hỏi, mụ mụ, là thế này phải không? Diêm Tuyết hốc mắt thường đỏ, gật gật đầu, nói, đúng vậy, ba ba sẽ cùng huân chương cùng một chỗ vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Vậy được rồi, Nghiên Nghiên dùng sức gật đầu, nói, ta sẽ nhớ. Nó chính là ba ba. A Tín cùng Tô Hàng thanh âm cũng không phải là rất lớn, nhưng y nguyên có không ít người nghe rõ ràng. Rất nhiều người đều biết Anh Quốc, cũng biết tước vị, nhưng bọn hắn chưa hề thấy tận mắt có được tước vị người xuất hiện tại bên cạnh mình. Trước mắt cái này xinh đẹp tiểu cô nương, lại là thế tập bá tước. Không phải là giả chứ, có người hoài nghi nói. A Tín lần nữa đỡ lấy cửa xe, nói, Diêm tiểu thư, mời lên xe à, luật sư còn đang chờ các ngươi. Trần Tiên Sinh di sản dính đến các quốc gia sản nghiệp, bởi vì mức to lớn, cần ngài cùng Nghiên Nghiên tiểu thư làm trực hệ. Ở trước mặt tiến hành xác nhận ký tên. Diêm Tuyết không tiếp tục do dự, đi qua kéo Nghiên Nghiên, tiến vào trong xe. Tô Hàng thì đi đến phía trước, ngồi xuống chỗ ngồi kế bên tài xế. Dũng do sở chậm rãi khởi động, trong ánh mắt chăm chú của mọi người rời đi. Hiện trường yên tĩnh im ắng, không có người nói chuyện. Có lẽ có người còn đang hoài nghi. Nhưng loại này hoài nghi, cũng không bị tiếp nhận. Điển tàng bản rộn lún giỏi sơ, ai sẽ làm ra chuyên môn làm bộ? Có cần phải sao? Nhìn xem dần dần rời đi xe con, Từ Thiên Hoa nhịn không được quay đầu mắt nhìn mình chạy chậm xe. Nguyên bản còn cảm thấy chiếc xe kia nhìn rất đẹp, nhưng bây giờ, hắn có loại khó nói lên lời sỉ nhục cảm giác. Vốn cho là chỉ là cái không có tiền nữ nhân bình thường, không nghĩ tới vậy mà địa vị lớn như vậy. Nghe ý kia, trưởng phu lại là Anh Quốc quý tộc, chỉ là xảy ra ngoài ý muốn đã chết. Không ít người trong lòng suy nghĩ, khó trách xuyên như thế một mạc, chỉ sợ là vì hoài niệm chết đi trượng phu a. Cái kia tiểu nam hài Trúc Vinh Hiên, trơ mắt nhìn rồi lần sợ rời đi, đống nhiên ai nha một tiếng, nói, sớm biết là Trần Nghiên Nghiên nhà xe, ta liền lên đi ngồi, nhìn thật lớn nha. Tiểu hài tử đồng nôn vô kỵ, có thể nói người vô tâm, người nghe hưu ý mẹ hắn trước đó còn nhẹ xem qua Diêm Tuyết. Bây giờ nghe lời của con, không khỏi một trận xấu hổ, ngồi cái gì ngồi, nhà chúng ta cũng không phải không xe, cũng không có nhà bọn hắn lớn a. Trúc Vinh Hiên ngây thơ nói, lại nói nhảm giữa chưa không cho người thì tan. Ngồi ở trong xe Diêm Tuyết mẫu nữ hai, có vẻ hơi rầu rĩ không vui. Tô Hàng biết, mình lời nói mặc dù để đám người đối Diêm Tuyết có hâm mộ, có thể đồng thời cũng làm cho hai mẹ con nhớ tới chuyện thương tâm. Nhưng hắn không cảm thấy tự mình làm sai cái gì, đã Nghiên Nghiên kế thừa Trần Chí Đạt di sản, như vậy các nàng một ngày nào đó, muốn đối mặt sự thật này. Có lẽ sẽ nhìn vật nhớ người, khả thi ở giữa giải, cũng liền quen thuộc. Sau đó không lâu, xe dừng ở trở về hiên cổng. Một cái vóc người cao lớn người ngoại quốc, đã đợi chờ đã lâu. Nhìn thấy Diêm Tuyết lúc, hắn rất khách khí thăm hỏi một tiếng, cũng tự giới thiệu, ta là Lín Đờ Ha Ba Tạp Khắc, Trần Tiên Sinh khi còn sống chỉ định đại diện luật sư, bây giờ phụ trách di sản hết thể tương quan hạng mục công việc. Đóng cửa trong lúc đó, có mấy cái mộ danh mà đến người chờ mang trở về hiên cổng. Nhìn thấy chiếc kia cao cấp xe con, nghe luật sư giới thiệu, cùng đối di sản một chút giải thích, những người này hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đều từ bằng hữu kia nhìn qua Diêm Tuyết ảnh chụp, trong lúc nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Nguyên lai tưởng rằng là cái xinh đẹp nữ nhân viên cửa hàng, không nghĩ tới vậy mà có tiền như vậy. Còn có cái kia đeo bọc sách tiểu nha đầu, thế tập nữ ba tước. Nàng không phải người Trung Quốc sao? Anh nữ vương lúc nào hào phóng như vậy? Nữ vương đương nhiên sẽ không hào phóng như vậy. Bất quá Trần Chí Đạt di sản bên trong, bao hàm có ban đầu một khối lớn đất phong. Mặc dù không có thu thuế quyền lực, nhưng đất phong bên trong hết thảy, y nguyên thuộc sở hữu của hắn. Nam tước trở xuống, tại bây giờ Anh Quốc là không có đất phong, cho nên nghĩ bảo trụ mảnh đất này, Nghiên Nghiên nhất định phải là bá tước. Vì thế, Linh Đờ cô ý nộp lên một số tiền lớn, lúc này mới đem sự tình làm thỏa đáng. Trong đó phức tạp, không đủ vì ngoại nhân nói chi. Gặp còn có khách hàng tại, Tô Hàng thừa dịp không có bị người chú ý, lặng lẽ rời đi. Có A Tín tại. Diêm Tuyết mẫu nữ hai sự tình, không cần hắn quá quan tâm. Lúc buổi tối, hắn đúng hẹn đi vào phòng cho thuê. Sau khi vào cửa, Diêm Tuyết mặc tạp dề ngay tại nấu cơm. Trên mặt bàn, đã bày 4 đạo đồ ăn, rau xanh xào cây nấm, giấm sang cải trắng, chua cay thổ tiêu đậu, thịt bò kho tương. Trong phòng bếp, truyền đến cả chua canh trứng hương vị, nghe thấy tiếng mở cửa, Diêm Tuyết quay đầu mắt nhìn, thấy là Tô Hàng, liền cười nói, ngồi đi, lập tức liền tốt. Nghiên Nghiên từ trong phòng ngủ chạy đến, nhào vào Tô Hàng trong ngực không buông tay. Tiểu nha đầu càng ngày càng dính Tô Hàng, hận không thể 24 giờ đều cùng mình thiên sứ ở cùng nhau. Tô Hàng cười ôm nàng, Nghiên Nghiên lập tức đưa tay chỉ thịt bò kho tương. Nói, ta muốn ăn. Tô Hàng đưa tay bóp một khối đặt ở miệng nàng bên cạnh, tiểu nha đầu á hé miệng, dùng sức cắn. Một màn này, vừa lúc bị bưng canh ra Diêm Tuyết nhìn thấy, cầm đũa nhẹ nhàng gõ xuống Nghiên Nghiên đầu, nói, không cho phép dùng tay. Ai nha, thiên sứ, có người đánh ta. Nghiên Nghiên ôm đầu cáo trạng. Tô Hàng cười cười, quay đầu nhìn một vòng, hỏi, A Tín đâu? Hắn nói mình chỉ là lái xe, không nên cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm, miễn cho bị người khác nói xấu. Cho nên đi trong xe. Diêm Tuyết nói, theo hắn A, người này có nguyên tắc của mình. Tô Hàng nói, Diêm Tuyết sớm đã minh bạch, cho nên mới không có khuyên nhiều. Lại nói, trong nhà có thêm một cái không tính rất quen thuộc nam nhân, nàng cũng xác thực cảm thấy khó chịu. Ba người ngồi tại trước bàn ăn, cầm lấy đũa bắt đầu ăn cơm. Tiểu nha đầu không ngừng nói chuyện trong trường học, trải qua buổi trưa sự tình sau, trong lớp đồng học, đối nàng hữu hảo rất nhiều. Có mấy cái tiểu nam hải, còn cầm đồ chơi tìm đến nàng. Nhưng Nghiên Nghiên cũng không phải dễ dàng như vậy bị thu mua, cao ngạo cự tuyệt những này tiểu thí hải. Tô Hàng cùng Diêm Tuyết nghe một trận vui, nhỏ như vậy liền có người truy cầu. Sau khi lớn lên còn phải, Nghiên Nghiên ngược lại không để ý, cười hì hì nói, ta mới không sợ đâu, dù sao lấy hậu thiên làm muốn cưới Nghiên Nghiên. Tiểu hài tử lời nói, không ai sẽ làm thật. Một bữa cơm, ăn vui vẻ hòa thuận. Mà bàn thờ bên trên di ảnh, yên lặng, phảng phất cái kia đã rời đi nam nhân, chính nhìn xem đây hết thảy. Nếu như hồn phách của hắn còn tại, thấy cảnh này, không thông báo nghĩ như thế nào. Là vui mừng, vẫn còn bất mãn. Đảo mắt đến thứ bảy, Tô Hàng đi vào trở về hiên ngồi xem bệnh. Lần này khách hàng, so sánh với tuần càng nhiều, trong đó còn có không ít là chuyên môn đến ngắm hoa. Kia buồn cực phẩm thiên giật hà mặc dù bị Dương Văn Bách Hoa 1.500 vạn mua đi, nhưng còn thừa lại một chậu khó được dù lì ẹt hoa hồng. Trăm vạn hoa hồng tên tuổi, hấp dẫn rất nhiều nữ nhân. Nhìn xem kia mê người đóa hoa, các nàng trong mắt ứa ra tinh tinh, hận không thể tại chỗ bỏ tiền mua lại. Bất quá Diêm Tuyết không có đem cái này buồn hoa bán đi dự định, trở về hiên vật phẩm trang sức cũng không nhiều, lại bán, lại trở lại nguyên điểm. Đương nhiên, phòng cho thuê còn có mấy buồn hoa, nhưng Tô Hàng nói, chủ nhật dọn nhà. Kia mấy buồn đã trưởng thành hoa, Diêm Tuyết dự định đem đến biệt thự đi, thêm chút phong cảnh. Nghiên Nghiên y nguyên bưng đậu phộng hạt dưa, khắp nơi bán. Khách quen nhóm theo thói quen bỏ tiền, bỗng nhiên lại nhớ tới nha đầu này đã là quý tộc, tựa hồ còn kế thừa một số lớn di sản, nói không chừng so với bọn hắn còn có tiền đấy. Chuyện này đã trả lại đến hiên khách hàng vòng chuyên gia, trêu đến không ít người kinh ngạc liên tục. Mập mạp Đỗ Cao vui đem 100 khối bỏ vào túi, lôi kéo Nghiên Nghiên nói, "Tiểu công chúa, nghe nói ngươi đã là quý tộc, chẳng lẽ không nên cho chúng ta những này dân đen một điểm chỗ tốt sao? Cái gọi là cùng dân cùng vui, biết hay không?" Nghiên Nghiên nghiêng đầu nhìn xem hắn, tựa hồ có chút khó xử. Mấy cái khách quen ở bên cạnh đi theo ồn ào. Tiểu nha đầu cân nhắc nửa ngày, lúc này mới thở dài, nói, tốt ta, lần này ta mời khách. Các ngươi những người này, ngay cả một đứa bé tiện nghi đều muốn chiếm, bất quá lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa à. Ra vẻ lão thành lời nói, trêu đến đám người cười ha ha. Dạng này cơ linh hải tử, ai có thể không thích đâu. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 151. Vũ hội mặt nạ. Thời gian một ngày, đang bận rộn bên trong trôi qua rất nhanh. Trở về hiên khách hàng lần lượt tán đi. Diêm Tuyết mẫu nữ hai cũng trở về phòng cho thuê. Mà Tô Hàng thì hướng phía thành Tây phương hướng mà đi. Hôm nay là thứ bảy, hắn cùng ba vị bạn cùng phòng hẹn xong muốn đi quẩy rượu vũ hội mặt nạ chơi. Làm năm thứ ba đại học sau cùng điên cuồng, tối nay nếu không say không về. 20 phút sau, một đường tản bộ tới Tô Hàng, xa xa nhìn thấy Lâm Đông. Tên kia hình thể cường tráng, tại cửa quán ba rất là dễ thấy. Nhìn thấy Tô Hàng tới, ba người vội vàng phất tay, chờ đến trước mặt. Liền đưa lên một cái màu đen hoa văn bịt mắt. Nhìn xem ba người khác mặt nạ, cơ hồ đem miệng đều hoàn toàn che khuất, Tô Hàng không khỏi hỏi, các ngươi uống như vậy rượu có được hay không? Uống rượu tính là cái gì chứ, tới này là tán gái. Lâm Đông khinh thường nói, chính là, đeo lên thứ này, sờ cái mông người ta đều bắt không được. Dì Khánh sinh như mê tự tin, rước lấy Lưu Hạ Huy đồng ý. Tô Hàng dở khóc dở cười, mang theo mặt nạ là không ai nhận biết, cũng không đại biểu bắt không được A3 tên này, giống như có chút hưng phấn quá mức. Mặc dù thời gian vừa mới hơn 6 giờ, nhưng cửa quán ba đã tụ tập không ít tuổi trẻ người. Có chút đeo mặt nạ, có chút không có mang. Bọn hắn top 5 top 3, con mắt không ngừng liếc nhìn chung quanh, muốn sớm một chút tìm tới đêm nay mục tiêu. Vuốt vuốt trong tay màu đen bịt mắt, Tô Hàng không có lập tức mang lên ý nghĩ, chỉ đứng tại kia yên lặng cảm thụ đùi phải nặng nề. Dựa theo trước đó phán đoán, trễ nhất ngày mai, nhanh nhất đêm nay, đùi phải liền muốn mở ra kinh mạch. Mặc dù đại giới là mấy trăm vạn ngọc thạch triệt để báo hỏng, nhưng nhanh như vậy độ, ý nguyên đáng giá mừng rỡ. Sắc trời dần tối, cửa quán ba ánh đèn sáng lên, từng chiếc xe con từ trước cửa trải qua, nhìn thấy bọn này tràn đầy phấn khởi người trẻ tuổi, đều quăng tới ánh mắt tò mò. Những xe này bên trong, có một cỗ màu đen xe con độ đống nhiên giảm bớt. Cửa sổ xe mở ra một cái khe hở, Lý Nhạc Vui kia chói mắt ánh mắt sáng lên. Nàng hôm nay tâm tình cũng không tính rất tốt, toàn bộ buổi chiều đều tại cùng cái nào đó kinh thành tới điều tra viên tại nói chuyện. Người kia biết vòng An Thành là Lý gia địa bàn, làm tân nhiệm phía sau màn người điều khiển, hắn muốn tìm đến càng nhiều tư liệu, đương nhiên muốn tới hỏi Lý Nhạc Vui. Đối với phá án, Lý Nhạc Vui cũng không quá nhiều hứng thú, nhưng Đàm Tu Văn chỗ đặc thù tổ điều tra, là toàn bộ kinh thành trong thế lực tương đối đặc thù. Nếu như đem bọn hắn đặt ở mấy trăm năm trước, đó chính là đại danh đỉnh đỉnh cẩm y vệ. Chỉ cần không phải điên rồi, nếu không không ai nguyện ý tùy tiện đắc tội bọn gia hỏa này. Nếu không phải như thế, Lý Nhạc Vui cũng sẽ không để lấy mình chiếc kia mấy trăm vạn cao cấp xe thể thao không ra, ngồi lên chiếc này đen thùi thương vụ xe con. Nhưng nàng không nghĩ tới, trên đường trở về, sẽ ngoài ý muốn nhìn thấy Tô Hàng. Bên cạnh hắn tựa như là quán rượu. Lý Nhạc Vui xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nhìn chằm chằm Tô Hàng, đồng thời hỏi, những người này ở đây làm gì? Bản địa sản nghiệp người phụ trách kiêm lái xe quay đầu mắt nhìn, giải thích nói, tựa như là vũ hội mặt nạ à. Mấy người bằng hữu hải từ đoạn thời gian trước đều đang nói việc này, tựa hồ tại người tuổi trẻ vòng tròn bên trong rất lưu hành. Vũ hội mặt nạ. Gia hỏa này còn thích chơi dạng này luận điệu. Lý Nhạc Vui càng thấy ngoài ý muốn. Nghĩ nghĩ, nàng đóng lại cửa sổ xe, nói, vây quanh một cái khác giao lộ, sau đó chính ngươi đi thôi. A, người phụ trách sửng sốt một chút, sau đó minh bạch nàng muốn làm cái gì, vội vàng nói, đại tiểu thư, nơi này cũng không phải kinh thành. Những cái kia quán rượu nhỏ rồng rắn lẫn lộn, rất loạn. Ngài cái này thiên kim thân thể, vạn nhất ở bên trong. Phổ thông 2-3 cái nam nhân, ta còn không để vào mắt. Lý Nhạc Vui có chút tự tin nói. Người phụ trách vốn định lại khuyên hai câu, nhưng bị Lý Nhạc Vui vừa trừng mắt, lúc này ngậm miệng lại, không dám lại nói. Hắn biết rõ lấy Lý Nhạc Vui cá tính, dù là mình thật là quan tâm, nói nhiều rồi y nguyên khả năng bị sa thải. Xe con tại giao lộ chỗ cua quẹo dừng lại, Lý Nhạc Vui đẩy cửa xe ra đi xuống. Kia vóc người cao gầy, làm cho người kinh diễm khuôn mặt, dẫn tới không ít người chú mục. Đối với cái này không thèm để ý chút nào Lý Nhạc Vui, quay đầu mắt nhìn quán ba, cũng không có lập tức đi qua, mà là hướng phía một phương hướng khác mà đi. Thời gian không khô trôi qua, đến 8 giờ, quầy rượu đại môn từ nội bộ mở ra. Mấy tên mang theo mặt nạ nam nữ nhân viên phục vụ phân loại hai bên cửa, cùng kêu lên nói, hoan nghênh quang lâm chu cổ lực quán ba. Rốt cục mở. Chờ ta bảng quang kém chút nổ rớt. Một người trẻ tuổi nói, vội vã xông vào quán bar. Có hắn mang đến, những người khác cũng không nhường nhịn, từng cái chen chúc tiến vào. Tô Hàng bốn người, cũng theo dòng người đi vào, trong quán rượu ánh đèn rất tối, chỉ ở chính giữa sân nhảy thả mấy ngọn bắn ra đèn. Tô Hàng đưa tay đem bịt mắt đeo lên, lập tức cảm thấy tựa như đi vào một cái kỳ quái thế giới. Mặc dù là vũ hội mặt nạ, nhưng rất nhiều người kỳ thật cũng không quá lý giải loại hoạt động này chân chính ý tứ, có không ít người hóa cổ quái trang, còn mặc vào hình thù kỳ quái quần áo. Nhìn xem ý rồng man từ bên người đi qua, Lâm Đông sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha. Bất quá những này đem mặt nạ đường trang điểm vũ hội người, cũng không có lui bước, ngược lại bởi vì có bọn hắn tồn tại, để quán ba từ bắt đầu liền náo nhiệt lên. Thời gian còn sớm, quán ba còn tại nóng trận giai đoạn, âm nhạc rất là nhu hòa. Tô Hàng bốn người chạy đến quầy ba, muốn mấy chén cocktail, ngươi một ngụm ta một ngụm lẫn nhau nhâm nhi thưởng thức. Bọn hắn đều không phải nhà có tiền hài tử. Nếu không lúc trước cũng không cần vì cho Tô Hàng mua đàn, tân tân khổ khổ chạy tới suốt đêm chơi game kiếm tiền. Lẫn nhau đổi lấy uống, mặc dù nhìn không dễ nhìn, nhưng đối bọn hắn bốn người tới nói, lại là hữu nghị biểu tượng. Tại tu chân thế giới thời điểm, Tô Hàng rất thích uống rượu, thậm chí không gian chữ vật bên trong có một khối khu vực là chuyên môn thả rượu. Vô luận sợ hãi, mỏi mệt, khổ sở, đều có thể dùng rượu đến hòa tan. Đến quán bar, Tô Hàng cũng báo qua đã nghiền ý nghĩ. Nhưng nhấp một hớp cocktail sau, hắn liền để ly xuống, một lần nữa muốn chén độ cao đếm được Nga vừa cả. Nhưng mà cho dù cao tới 50 độ vừa cả, ý nguyên để Tô Hàng nhíu mày. Rượu mặc dù liệt, nhưng cũng chỉ là đốt cuống họng mà thôi, ngoại trừ mùi rượu, lại không cái khác hương vị. Cũng đã từng uống qua linh tiểu so sánh, đơn giản tựa như bạch nước. Mà Tô Hàng tại một lần dưới cơ duyên xảo hợp, còn uống qua hai chén chân chính tiên tiểu. Một giọt rượu dịch, liền có thể để hỏa kỳ lân như thế hung thú đầu góc tròn váng, phổ thông người tu hành uống, càng là hội trưởng ngủ không dậy nổi, đợi đến mấy chục năm sau tiêu hóa trong rượu lực lượng mới có thể thức tỉnh. Lúc trước Tô Hàng uống kia tiên tiểu, tại một cái cùng ngoại giới thời gian chênh lệch rất nhiều không gian kỳ dị ngủ dòng dã trăm năm. Sau khi tỉnh lại, phát hiện mình lực lượng vậy mà không lý do tăng lên mấy cái cảnh giới. Hắn giờ mới hiểu được, mình uống không thể so với bình thường đồ vật. Cũng chính vì vậy, bên ngoài chỉ tu hành 10 năm Tô Hàng, lại tại tu chân thế giới quấy lên không nhỏ mưa gió. Nghĩ đến quá khứ không biết sinh tử thời gian, Tô Hàng đặt chén rượu xuống, lắc đầu sau, trực tiếp muốn nguyên một bình. Mặc dù uống không có gì tư vị, tối thiểu coi như có chút mùi rượu, tại trong quán bar, rất khó tìm đến so với nó càng dữ dội hơn rượu. Vô luận nhân viên phục vụ vẫn là Lâm Đông ba người, đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tô Hàng uống rượu. Một chén kia chén vừa cả, giống nước sôi để nguội đồng dạng rót xuống dưới. Nhưng nhìn Tô Hàng sắc mặt, tựa hồ không có quá nhiều biến hóa. Rượu dịch nhập thể, lập tức liền bị linh khí trưng, chỉ để lại nhàn nhạt mùi rượu từ trong miệng phun ra. Lao Tam, ngươi chừng nào thì dạng này hung mãnh? Lâm Đông một mặt không thể tin được, trước kia Tô Hàng, thế nhưng là uống nhiều mấy chén bia liền sẽ ngược lại. Dù là lúc trước bởi vì rừng xảo xảo sự tình té lầu mà chết đêm ấy, hắn cũng bất quá uống nửa bình bia, liền say đầu nặng chân nhẹ. Đúng vậy a, ngươi nhưng kiềm chế một chút, đây là vừa cả, không phải tuyết bí. Lưu Hạ Huy quan tâm nói, bọn hắn chỉ là muốn cùng Tô Hàng cùng một chỗ vượt qua càng ngày càng ít thanh xuân, mà không phải cố ý muốn để hắn uống say. Tốt a, vậy ta uống chậm một chút. Tô Hàng cười bưng chén lên, lướt qua một ngụm. Đang khi nói chuyện, quầy rượu âm nhạc bắt đầu kinh bạo. Mấy người quay đầu nhìn, chỉ gặp trong sàn nhảy chẳng biết lúc nào đã đầy áp người. Nam nữ trẻ tuổi tại ánh đèn lắc lư hạ, nương theo lấy tiếng âm nhạc tùy ý phóng thích ra thanh xuân sức sống. Sóng cả mãnh liệt, Lâm Đông ba người nhìn nước bọt đều nhanh ra, không để ý tới uống rượu, lập tức liền hướng sân nhảy đi. Một bên chạy vẫn không quên hô hào Tô Hàng, Lao Tam, mau tới a. Tô Hàng bật cười, điên cuồng như vậy, đối với mình tới nói, giống như đã là chuyện rất xa xôi. Không nghĩ tới có một ngày, còn có thể lần nữa kinh lịch. Hắn không có cự tuyệt, thả tay xuống bên trong quán bar, theo ba người tiến vào sân nhảy. Lay động, vặn mẹo, không có người nhận biết ngươi, ngươi cũng sẽ không nhận biết người khác, nơi này là giải phóng thiên tính địa phương. Từng cái mặc hở hang tuổi trẻ nữ hài, đem mình nóng bỏng dáng người, không chút nào keo kiệt bày ra. Mặt trước cái kia cao ngất, phía sau ngạo nghệ ưỡn lên, dẫn tới từng đợt kêu gào âm thanh. Lâm Đông ba người trong lúc bất chi bất giác, cùng mấy nữ hài tay nắm nhảy tới cùng một chỗ. Nghe hơi có vẻ mập mờ âm nhạc, nhìn xem kia từng đôi nam nữ bắt đầu thiếp thân dựa vào, Tô Hàng khẽ lắc đầu, dự định rời đi sân nhảy. Hắn nguyện ý ngẫu nhiên phóng túng một chút, nhưng chỉ giới hạn trong tinh thần, mà không phải nhục thể. Cự tuyệt một nữ hài bạn nhảy yêu cầu, tại đối phương giận đùng đùng nhìn chăm chú bên trong, Tô Hàng quay người rời đi. Cô bé kia khí dậm chân một cái, rất nhanh lại có nam nhân dính sát, để nàng quên đi vừa rồi không nhanh. Trở lại quầy ba, nhân viên phục vụ cười cười, nói, ngươi thật giống như không quá ưa thích loại này không khí. Tô Hàng cầm lấy vừa rồi không uống xong chén rượu, lung lay, uống một hơi cạn sạch, nói, nghiêm chỉnh mà nói, là không thích trên người các nàng hương vị. Mùi nước hoa sao? Nhân viên phục vụ hiếu kỳ hỏi, có rất ít nam nhân đến quán bar sẽ nói không thích trên người cô gái hương vị. Mặc dù có chút người mùi nước hoa xác thực quá nồng, nhưng quán bar là liệp diễm địa phương, hương vị cũng không trọng yếu. Chỉ cần nhìn thuận mắt, lôi kéo tay rời đi liền thành công. Tô Hàng lắc đầu, cười đổ đầy rượu, không có đi giải thích. Lúc này, một người mặc diễm hồng sắc bó sát người váy, mang theo kim sắc hoa văn mặt nạ nữ nhân đi tới ngồi tại bên cạnh hắn, đầu tiên là hướng nhân viên phục vụ muốn chén thêm đá vừa cả, sau đó nhìn về phía Tô Hàng. Tiểu diễm ướt át môi đỏ khẽ mở, nói, tiểu đệ đệ, cái này chén ngươi trả tiền thế nào? Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 152. Dù sao tuổi trẻ. Tô Hàng quay đầu, nhìn xem cái kia tiếp nhận chén rượu nữ nhân. Trên người đối phương mùi thơm, cùng đối với hắn xưng hô, đều rất quen thuộc. Hầu như không cần suy nghĩ nhiều, hắn liền nhận ra nữ nhân này chân thực thân phận. Ngoại trừ Lý gia vị kia, còn có ai sẽ há miệng ngậm miệng tiểu đệ đệ. Đem đầu quay trở lại, bưng chén rượu nhấp một hớp, Tô Hàng nói, không có ý tứ, hôm nay chỉ dẫn theo một bình rượu tiền. Ngươi người này, thật đúng là không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Lý Nhạc vui nhìn về phía nhân viên phục vụ. Hỏi, hắn còn chưa trả tiền A. Trước mắt nữ nhân này mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng vẫn như cũ có thể mơ hồ phân biệt ra được, nàng có một trương rất không tệ khuôn mặt. Mà lại kia đường cong, dù là tại quán ba thường thấy mỹ nữ nhân viên phục vụ, cũng chưa từng gặp qua như thế tiêu chuẩn dáng người. Lại thêm kia cùng bình thường nữ nhân có rất lớn khác biệt đặc thù khí chất, càng làm cho nhân viên phục vụ nhìn có chút ngẩn người. Lấy lại tinh thần, hắn liền vội vàng gật đầu, nói, đúng vậy, vị tiên sinh này còn không có. Ta thay hắn cho. Lý Nhạc vui móc ra mấy trương tiền mặt để lên bàn, sau đó đối Tô Hàng nói, hiện tại, ngươi thiếu tiền thưởng của ta. Tô Hàng có chút im lặng, nói, làm việc bá đạo như vậy, sẽ không gả ra được. Cùng ngươi không có quan hệ, bản cô nương cũng không thiếu nam nhân. Lý Nhạc vui một bộ dãi dầu xương gió ngựa khí, nàng mắt nhìn trong sàn nhảy đã có chút không chịu nổi nơi hẻo lánh. Ánh mắt lóe lên một tia khinh thường cùng chán ghét. Quay đầu nhìn qua Tô Hàng, hiếu kỳ hỏi, ngươi đã tới đây, vì cái gì một người uống rượu? Ta vừa rồi nhìn thấy, có nữ hải muốn cùng ngươi khiêu vũ. Ta không thích khiêu vũ. Tô Hàng trả lời nói, đúng dịp, ta cũng không thích khiêu vũ, chỉ thích uống rượu. Như vậy, chúng ta tới chơi cái trò chơi thế nào? Lý Nhạc vui hỏi. Chẳng ra sao cả. Tô Hàng y nguyên trả lời rất là lãnh đạo. Lý Nhạc vui ồ một tiếng, đột nhiên hỏi nhân viên phục vụ, kia bình rượu là ta mua a? Nhân viên phục vụ mắt nhìn còn bị Tô Hàng trộm trong tay bình rượu, chần chừ một lúc, gật gật đầu, nói, đúng vậy, là ngài giao tiền. Rượu của ta bị một cái nam nhân uống, hẳn là tính bị đánh cướp hoặc là quấy rối tình dục a. Ta muốn báo cảnh. Lý Nhạc vui nói. Lần này liên phục vụ sinh cũng bó tay rồi, đây coi là cướp bóc sao? Tựa như là có như vậy điểm đạo lý bất quá, quấy rối tình dục là cái quỷ gì? Cảnh sát tới, bạn cùng phòng của ngươi nhưng là không còn cơ hội mượn phòng. Lý Nhạc vui nhắc nhở nói. Tô Hàng dùng ánh mắt còn lại liếc mắt sân nhảy, Lâm Đông ba người đã cùng những người tuổi trẻ kia chơi này, ôm ở một khối, hình tượng hơi ít mà không nên. Hắn biết ba người này đến quán bar, chính là ôm mục đích này, nếu như Lý Nhạc vui thật báo cảnh, chờ cảnh sát tới, coi như đem sự tình giải thích rõ ràng. Bọn hắn cũng không có tiếp tục chơi tiếp tục hào hứng. Cái này hung hăng càn quấy nữ nhân để Tô Hàng cảm thấy có chút phiền phức, thở dài, hắn đặt chén rượu xuống, hỏi, ngươi muốn làm gì? Đừng nói nữa giống như muốn ăn ngươi đồng dạng, tỷ tỷ cũng không có như vậy đói khát. Thành công đè ép Tô Hàng một đầu, Lý Nhạc vui vô cùng vui vẻ. Nàng đem bình rượu từ Tô Hàng cầm trong tay đi qua, sau đó lại lần nữa kêu một bình mới bỏ qua. Nói, chúng ta so uống rượu, một người một bình. Nhìn xem trong tay nàng cơ hồ đã thấy đáy cái bình, cho dù là nhân viên phục vụ cũng đã nhìn ra, nữ nhân này là tại chỉ người. Tô Hàng nhấn mày, hỏi, ngươi không cảm thấy? Dạng này rất không công bằng sao? Ta cảm thấy rất công bằng à, mình mua rượu mình uống, sau đó còn trắng đưa ngươi một bình, chỗ nào không công bằng? Lý Nhạc vui nhìn về phía nhân viên phục vụ, hỏi, ngươi cảm thấy công bằng sao? Nhân viên phục vụ cố nén ý cười. Cố gắng trấn tĩnh trả lời nói, lấy nhân cách đảm bảo, tuyệt đối công bằng. Tốt à. Tô Hàng đem cái chén không đổ đầy, hỏi, nếu như một bình không đủ làm sao bây giờ? Lại đến một bình thôi. Lý Nhạc vui lại gần, trong môi đỏ phun ra sức hấp dẫn 10 phần lời nói, ngươi cảm thấy nhất định có thể thắng sao? Nếu như ngươi thắng, tỷ tỷ đêm nay đi theo ngươi, ngươi muốn thế nào đều có thể. Bên cạnh nhân viên phục vụ, loang thoáng nhìn thấy kia dưới cổ áo kinh người danh sâu, hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, hận không thể mình xông đi lên thay Tô Hàng uống. Dạng này cường thế nữ nhân. Rất dễ dàng câu lên nam nhân chinh phục dục, nếu không năm đó kinh thành những cái kia hoa hoa công tử, cũng sẽ không dễ dàng bị Lý Nhạc vui cứ vậy mà làm một lần lại một lần. Nhìn xem Lý Nhạc vui trong mắt vẻ giảo hoạt, Tô Hàng cười cười, bưng chén lên uống một hơi cạn sạch. Lý Nhạc vui cũng không yếu thế, cầm lấy cái chén uống một ngụm. Bất quá trong bình bản thân rượu liền không nhiều. Lại thế nào uống, cũng nhiều lắm là Tô Hàng 1/10. Đây cũng là nàng dám cùng Tô Hàng đụng rượu lực lượng, đã uống qua gần nguyên một bình vội cả người. Còn có thể lại uống nhiều ít. Coi như hắn thật uống rất trâu, thậm chí có thể giải rượu thần kỳ dược hoàn, Lý Nhạc vui cũng tự có biện pháp đối phó. Một chén chén rượu vào trong bụng, nhân viên phục vụ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Người trẻ tuổi này, cũng quá có thể uống A2 bình vừa cả, cơ hồ tất cả đều là chính hắn uống, mà lại tốc độ còn không chậm. Bất quá thứ 2 bình rượu uống xong, Tô Hàng tựa hồ có chút không chịu nổi, sắc mặt đỏ lên, miệng bên trong ngứa ra mùi rượu. Lý Nhạc vui đem vỏ chai rượu để lên bàn. Sắc mặt hơi có vẻ hưởng luận, nói, uống không trôi sao. Tỷ tỷ còn không có say đâu. Lại đến. Tô Hàng hòa thuốc vào nước vụ sinh ngoắc ngoắc tay. Chuyện của tôi lốt nét. 2 bình rượu, thả đi lên, bọn hắn một người cầm một bình rót vào trong chén. Rất nhanh, hơn phân nửa bình rượu vào trong bụng, Lý Nhạc vui sắc mặt càng đỏ, trong mắt làn thu thủy dập dờn, như muốn tích thủy. Mặc dù mặt nạ chưa từng lấy xuống, nhưng bộ dáng kia, ý nguyên vô cùng mê người. So sánh dưới, Tô Hàng lộ ra càng thêm không chịu nổi. Gần 3 bình rượu, uống cả người mặt đỏ tới mang tai, cầm cái chén tay cũng hơi run run. Lý Nhạc vui không muốn đem hắn uống chết, tại Tô Hàng lại một lần uống cạn sạch rượu trong chén lúc, nàng chậm rãi vươn tay ra, đem Tô Hàng cầm cái bình bàn tay đè lại. Mắt say lờ đờ mê ly Tô Hàng nhìn xem nàng, hỏi, làm gì? Không nên uống. Lý Nhạc vui nói, không, ta còn có thể uống, ta còn không có thắng ngươi. Tô Hàng nói, Lý Nhạc vui dựa đi tới, dán tại hắn bên thai nhẹ nói, coi như tỷ tỷ thua ngươi có được hay không? Ngươi nói thật, thật tính bị thua ta. Tô Hàng con mắt có chút đăm đăm, túi đầu nhìn xem Lý Nhạc vui bởi vì tư thế cùng góc độ, mà càng thêm sâu ưu khe ránh. Kia không còn che giấu trần trụi ánh mắt. Để Lý Nhạc vui không tự kìm hãm được nổi da gà lên. Nàng rất không thích bị nam nhân nhìn như vậy, nhưng vì về sau kế hoạch, bây giờ phải nhịn ở. Đưa tay nắm ở Tô Hàng cánh tay, nàng cười nhẹ lấy, nói, thật, tỷ tỷ thua ngươi, muốn cùng tỷ tỷ cùng đi sao? Ta nấc đánh ra cái rượu nấc, kia gây mũi mùi rượu, để Lý Nhạc vui có chút mặt thanh. Cố nén trong lòng không thoải mái, nàng móc ra mấy trăm khối ném ở trên quầy bar. Đỡ lên Tô Hàng hướng quán bar đi ra ngoài. Nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, nhân viên phục vụ thu hồi tiền, mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Cùng mỹ nữ như vậy cộng độ lương tiêu, đừng nói uống ba bình rượu, chết đều nguyện ý a. Từ quán bar rời đi, Lý Nhạc vui đưa tay ngăn lại một chiếc xe taxi, lái hướng nào đó khách sạn cấp sao. Sau khi xuống xe, nàng vịn Tô Hàng, tiến vào sớm đã mở tốt trong phòng. Trong phòng tản ra nhàn nhạt mùi thơm, rất là dễ ngửi. Đem Tô Hàng đỡ đến bên giường nằm xuống. Lý Nhạc vui quay người đi hướng thả có chén trà cái bàn chỗ. Mà nằm trên giường Tô Hàng, mặc dù nhìn từ bề ngoài đã say, trên thực tế rất thanh tỉnh. Nghe trong không khí tán phát mùi thơm, đã với cái thế giới này dược liệu có chỗ quen thuộc hắn, rất dễ dàng đánh giá ra đây là một loại có thể khiến nhân thần trí không rõ mùi thuốc. Đừng nói đã uống say, dù là người bình thường đi tới ngốc một hồi, cũng sẽ triệt để mơ hồ. Nha đầu này đủ cẩn thận, đem mình chuốc say vẫn chưa yên tâm, lại sớm đốt lên loại này hương. Tô Hàng hạ quyết tâm cho đối phương một bài học, tỉnh cũng không có việc gì đến gây chuyện. Nam tại kia không núp nhích. Sau một lát, Lý Nhạc vui bưng cái chén đi tới, nhẹ nhàng ôm lên Tô Hàng cổ, nói, đến, uống một ngụm trà tỉnh rượu. Tô Hàng không có phản kháng, mặc kệ hành động. Ra vẻ mơ hồ uống ngụm nước trà, đầu lưỡi truyền đến xúc cảm, để hắn phát giác trong trà đồng dạng lăn lộn đồ vật. Mặc dù không phải mê huyễn thuốc, nhưng lại có thể làm cho nam nhân vị trí nào đó triệt để phân chấn. Nhưng mà vô luận mê huyễn hương vẫn là cái này đặc thù nước trà, khi tiến vào thể nội sau, đều lập tức bị linh khí bao vây lại, sau đó luyện hóa không còn một mảnh. Tứ chi kinh mạch bị đả thông Tô Hàng, cũng không e ngại loại này không có quá nhiều độc tính dược vật, trừ phi là loại kia khó gặp kịch độc, nếu không bằng vào thể nội linh khí, hắn cơ hồ có thể được xưng là bách độc bất xâm. Nhưng mà Lý Nhạc vui mặc dù sinh tính cẩn thận, nhưng lại không biết Tô Hàng chân chính nội tình. Nàng đã cân nhắc đến Tô Hàng là cái lợi hại trung y, khả năng tùy thân chuẩn bị giải rượu thuốc. Nhưng mình nhóm lửa mê huyễn hương, là phí hết công phu rất lớn mới lấy được, trừ phi sớm ăn vào giải dược, nếu không lợi hại hơn nữa bác sĩ cũng không có cách nào. Kế hoạch này, có thể nói vạn vô nhất thất, chỉ cần thuận lợi hoàn thành, Tô Hàng chẳng khác nào đem nàng bắt lấy thật to tay cầm, vinh thế khó mà xoay người. Nhìn tận mắt Tô Hàng uống xong cả chén nước trà, tựa hồ đã mơ hồ mắt mở không ra, Lý Nhạc vui tiện tay đem hắn ném lên giường. Nhìn xem say như chết tuổi trẻ nam nhân, Lý Nhạc vui cười lạnh một tiếng, còn tưởng rằng khó đối phó biết bao, dù sao tuổi trẻ. Không có quá nhiều do dự, nàng vươn tay, đem Tô Hàng áo ngoài cởi ra. Dáng người cũng không cường tráng, nhưng ở ánh đèn chiếu dọi xuống, lại hiện ra mấy phần ngọc thạch nhan sắc. Lý Nhạc vui có chút kinh ngạc, đưa thay sờ sờ, lập tức mặt mày hớn hở, sờ lấy vẫn rất thoải mái, đáng tiếc không bao lâu, liền bị toàn thế giới thấy hết. Từng kiện quần áo bị cởi, Tô Hàng đã minh bạch Lý Nhạc vui muốn làm cái gì. Trong lòng của hắn hoàn toàn lạnh lẽo, không oán không cừu, vậy mà đối với mình dùng thủ đoạn như vậy. Nếu quả thật để nàng thành công, bất kỳ người đàn ông nào, đều không thể ở cái thế giới này cuộc sống bình thường xuống dưới. Đêm nay, sẽ trở thành cả đời sỉ nhục cùng chỗ bẩn. Cũng may Lý Nhạc vui do dự một lát, cũng không có đem cuối cùng một khối tấm màn tre cũng giật xuống. Nàng đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, nơi đó đặt vào một chút nam tính dụng cụ, cùng một đài HD máy ảnh kỹ thuật số. Dựa vào những vật này, toàn bộ kinh thành con em trẻ tuổi thấy được nàng liền sắc mặt biến thành màu đen, nhưng không thể trêu vào, cũng đánh không được. Chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nguyền rủa nữ nhân này sớm một chút bị nam nhân thu thập hết, tỉnh chạy đến thai họa nhân gian. Vừa mới cầm lấy máy ảnh, gian phòng đèn đột nhiên lạch cạch một tiếng bị dầm rơi, ngay sau đó, Lý Nhạc Vui nghe được bên tai truyền đến hơi thở âm thanh cùng nam nhân giọng trầm thấp, giống như nhớ kỹ, ngươi chính miệng nói bị thua ta. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 153. Ký nhân chi đạo. Không đợi lấy lại tinh thần, Lý Nhạc Vui liền cảm giác thân thể bay lên không, sau đó trùng điệp ngã tại trên giường. Trong tay bộ kia máy ảnh kỹ thuật số, lạch cạch một tiếng quẳng xuống đất. Còn không có nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, một cái thân thể liền đè lên. Lửa nóng nhiệt độ, gây mũi mùi rượu, lập tức để nàng minh bạch trên thân đè ép chính là ai. Không có khả năng, hắn hẳn là lâm vào nửa hôn mê trạng thái mới đối. Lý Nhạc Vui trong lòng hơi hoảng, lại nghe thấy kia trầm thấp giọng nam nói, có phải thật vậy hay không, ta muốn thế nào thì làm thế đó. Một con nóng hầm hập đại thủ, khoác lên nàng trên đùi. Thuận bắp chân, nhẹ nhàng chậm chạp đem váy hướng lên vậy. Lý Nhạc Vui trong lòng càng hoảng, vội vàng thử đẩy mấy lần, đồng thời cố gắng duy trì chấn định, đừng gấp gáp như vậy mà, để cho ta tắm trước ca. Tiếng thét chói tai trong phòng vang lên, bàn tay kia đã thăm dò vào trong váy, cơ hồ muốn đụng chạm đến một mảnh chưa hề có người thăm dò qua khu vực. Không đẩy được trên người người, cũng không hiểu vì cái gì hắn còn có ý thức, Lý Nhạc Vui chỉ có thể dùng thét lên để chứng minh thái độ của mình. Nàng đã không để ý tới suy nghĩ, liều mạng đẩy trên người nam nhân, lan đi. Không được đụng ta. Không phải ta để cho người ta giết ngươi. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, chẳng lẽ, không phải ngươi để cho ta tới sao? Tô Hàng bàn tay, bao trùm tại kia cao ngất địa phương, dùng sức nén hai lần, so trong tưởng tượng lớn hơn một chút. Vô luận lời nói vẫn là động tác, đều để Lý Nhạc Vui gần như điên cuồng. Mà câu nói này, cũng làm cho nàng càng rõ ràng hơn, Tô Hàng chẳng những không có mất đi ý thức. Ngược lại rất thanh tỉnh. Nói như vậy, hắn uống say cũng là làm bộ. Vì cái gì ngươi? Vì cái gì không có say? Vì cái gì không có bị dược vật hôn mê? Trong bóng tối, truyền đến Tô Hàng cười lạnh, ngươi không cảm thấy, mình rất quá mức sao? Ta chưa từng trêu cho ngươi, lại lặp đi lặp lại nhiều lần quấy rối, còn định dùng thủ đoạn như vậy đối phó ta. Xem ra, ngươi xác thực thiếu khuyết quản giáo. Ngươi, cảm thụ được bắp đùi bộ bàn tay vẫn không có lấy ra, mà phần bụng dị dạng xúc cảm, càng làm cho nàng toàn thân kinh hãi. Chưa hề cùng nam nhân tiếp xúc gần gũi qua, càng đừng đề cập dạng này thân mật tư thế. Toàn thân huyết dịch, tựa hồ cũng vọt tới trên mặt, đã xấu hổ vừa giận Lý Nhạc Vui kêu to, thả ta ra. Đừng quên, ta là người của Lý gia. Chỉ cần ta một câu, toàn bộ Tô Thị đều muốn bởi vì ngươi chôn cùng. Có đúng không? Tô Hàng thanh âm lạnh hơn, nếu như Lý gia là không nói lý như vậy địa phương, vậy ta đồng dạng sẽ để cho bọn hắn từ trên thế giới hoàn toàn biến mất. Bất quá trước đó, vẫn là ngươi trước cảm thụ một chút cái gì gọi là lấy đạo của người trả lại cho người A. Ký nhân chi đạo. Lý Nhạc Vui hơi sững sờ, sau đó liền cảm giác trên thân chợt nhẹ, tựa hồ Tô Hàng đứng dậy rời đi. Nhưng không đợi nàng thở phào, liền cảm giác toàn thân tê dần, lập tức đã mất đi đối thân thể lực khống chế. Với tay, mấy cây mới nhất rèn luyện kim ngọc từ quần áo trong túi bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay. Nắm vuốt kia mấy cây kim ngọc, Tô Hàng đem đâm vào Lý Nhạc Vui một ít huyệt vị bên trong. Trong không khí mê huyễn hương, thuận kim ngọc tiến vào thể nội. Vị này lúc trước còn muốn đánh muốn giết nữ tử, rất nhanh lâm vào nửa mơ hồ trạng thái. Gặp nàng toàn thân suốt, đã mất đi phản kháng khả năng, Tô Hàng đưa tay rút ra cắm ở tê dại tử huyệt kim ngọc. Mở đèn lên, đi đến trước bàn, Tô Hàng rất dễ dàng tìm được không dùng hết thuốc bột. Đem thuốc bột này rót vào chén trà, dùng nước nóng hôn hợp sau. Như lúc trước Lý Nhạc Vui đối với hắn làm như thế, đem cái này chén đặc thù nước trà đút vào trong bụng. Kim ngọc bên trong linh khí đạo nhập, khiến cho dược hiệu phát tác càng nhanh. Nửa phút sau, toàn thân khô nóng khó nhịn, lại ý thức mơ hồ Lý Nhạc Vui. Bắt đầu lung tung xé rách lấy quần áo trên người. Mà đã mặc quần áo tử tế Tô Hàng, thì cầm máy ảnh kỹ thuật số nhắm ngay trên giường. Từng kiện quần áo, bị cặp kia ngọc thủ tự mình xé mở, tròn trịa cao ngất chỗ lộ ra hơn phân nửa, cơ hồ không có người thấy băng cơ ngọc cốt, bị Tô Hàng nhìn nhất thanh nhị sở. Bởi vì thuốc bột mà điên cuồng Lý Nhạc Vui, động tác lô mãng, lại mang theo khó nói lên lời dụ hoặc. Câu nhân hồn phách thanh âm, từ nàng tiếng nói bên trong truyền ra. Nhìn trước mắt chính một mình trình diễn sống xuân cung Lý Nhạc Vui, Tô Hàng con mắt cùng biểu lộ một mảnh yên tĩnh. Hắn không thích đối phó nữ nhân, luôn cảm thấy như thế rất không công bằng. Nhưng là, cái này tư tưởng giới hạn tại những cái kia rõ ràng chính mình ở vào yếu thế địa vị nữ nhân. Giống Lý Nhạc Vui loại này coi là thiên đại địa hạ nàng lớn nhất người, Tô Hàng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nếu không phải hành vi tội không đáng chết, đồng thời lo lắng Lý gia thực sẽ bởi vậy đối Tô thị động thủ, Tô Hàng đã sớm khai sát giới. Từ Trương tổng kia sau khi trở về, hắn hiểu được thế giới này cho dù nhìn như bình thản, nhưng trên thực tế y nguyên tồn tại rất nhiều không muốn người biết hắc ám. Muốn đứng ổn, đứng cao, liền muốn quen thuộc loại này hắc ám. Mấy chục phút sau, theo một tiếng cao thanh âm, Lý Nhạc vui cao cao chắp lên thân thể, chậm rãi rơi xuống. Nhìn xem trên mặt nàng còn chưa biến mất ửng hồng sắc, Tô Hàng tắt đi máy ảnh kỹ thuật số, đem bên trong thẻ nhớ lấy ra bỏ vào túi. Sau đó, hắn tìm ra Lý Nhạc vui điện thoại, chụp mấy bức ảnh chụp, sau đó thiết trí thành mặt bàn bối cảnh, ném ở trên gối đầu. Cầm lấy chăn mền che lại Lý Nhạc vui kia mê người thân thể, Tô Hàng không lưu luyến chút nào rời đi gian phòng. Hắn không muốn chiếm người tiện nghi, nhưng cần thiết giáo huấn vẫn là phải có. Đây là một cái cảnh cáo, nếu như Lý Nhạc vui y nguyên không biết tốt xấu, Tô Hàng không ngại dùng lôi đình thủ đoạn, để nàng biết cái gì mới thật sự là sợ hãi. Rơi tiểu điếm Tô Hàng, đi đến nửa đường liền cảm giác được đùi phải dị dạng. Mặc dù kịp thời dùng linh khí xua tán đi mê huyễn hương cùng đặc thù thuốc trà, nhưng cố lực lượng kia, y nguyên để tâm cảnh của hắn nhận lấy một chút ảnh hưởng, đến mức đùi phải cực hạn càng mới đến hơn đến. Không có quá nhiều do dự, Tô Hàng nhanh chóng rời đi nội thành, đi vào một chỗ cực kỳ vắng vẻ địa phương. Xác định sẽ không bị người phát hiện sau. Hắn thở quần xuống, lộ ra đã bắt đầu phát ra huỳnh quang đùi phải. Hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm cảnh, đợi nội tâm một mảnh bình thản sau, Tô Hàng bắt đầu giải khai trên đùi huyệt vị. Linh khí xung kích, ý nguyên giống như lần trước cường đại. Nhưng đã có kinh nghiệm Tô Hàng, ứng phó muốn nhẹ nhõm không ít. Linh khí sung túc kim ngọc, bày ra chói linh trận, cũng lấy linh huyết tiến hành gia cố. Đại lượng linh khí xung kích, khiến cái này kim ngọc một trận rung động, nhưng không có tại chỗ vỡ nát. Đến lúc cuối cùng một cái huyệt vị giải khai, tất cả linh khí xông ra bên ngoài cơ thể, Tô Hàng lập tức hai tay chụp vào chói linh trận trung ương, khẽ quát một tiếng sau, song quyền bỗng nhiên đánh ra. Vết nước không gian xuất hiện lần nữa. Tô Hàng trong mắt tinh quang chớp động, một tay chụp tới, tay kia thì đem còn lại linh khí tụ tập lại, giữa không trung vẽ ra một đạo giả lập linh phủ. Đây là rất thô thiển chói buộc phủ, dùng để chấn áp không có gì tu vi người bình thường hoặc là nhỏ yếu dã thú. Lần trước tà tu hồn phách đào thoát, để Tô Hàng đối không gian chứa vật có nhận thức nhiều hơn. Bên trong ngoại trừ đại lượng chân bảo bên ngoài, còn có một số hiện giai đoạn không cách nào ứng phó nguy hiểm. Bây giờ Tô Hàng, ngược lại may mắn không gian chứa vật là từ biên giới mở ra. Bởi vì hắn nhớ lại mình từng hướng không gian chứa vật bên trong vài đầu khó gặp hung thú, chẳng những lực lượng cường đại, càng quan trọng hơn là, bọn chúng còn sống. Chỉ là bởi vì một chút thủ đoạn nhỏ, tạm thời lâm vào ngủ say. Nguyên bản Tô Hàng định tìm cái thời gian đem cái này vài đầu hung thú giải phẫu, cũng nếm thử dùng dầu có sinh cơ thú huyết luyện chế một chút phẩm chất cao đan dược. Nhưng hôm nay, hắn hy vọng mình tốt nhất đừng đụng phải kia vài đầu bọn chúng. Nếu không tùy tiện một con chạy đến, cũng sẽ ở thế giới này dẫn phát không thể vãn hồi nhiễu loạn lớn. Cũng may như tà tu hồn phách vật như vậy cũng không nhiều, cho dù có, cũng hơn nửa dấu ở không gian chứa vật bên trong vòng. Tại vết nước không gian biến mất trước, Tô Hàng rút tay trở về trường, nhanh chóng quét mắt trong tay đồ vật, thở phào sau khi lại cảm thấy có chút tiếc hận. Mặc dù không có gì nguy hiểm, nhưng cũng không có gì đáng giá xem trọng đồ vật. Một cái bình, hai cái túi. Một cái trong đó cái túi cùng bình bên trên, đều có bách hoa môn tiêu ký. Tô Hàng một trận cười khổ, mình làm sao nhiều như vậy tông phái này vật phẩm. Nhớ kỹ lúc trước mặc dù chui vào cái kia tông phái, né một đoạn thời gian cựu ra, thế nhưng không có cầm qua quá nhiều đồ vật ta. Mở ra bình nhìn một chút, bên trong đen xỉ, dùng tay nắm, tựa hồ là bùn đất. Bất quá rất nặng. Tựa như vụn sắt đồng dạng. Hơn nữa còn có một chút xíu linh khí không ngừng từ đó tràn ra. Tô Hàng khẽ giật mình, dùng tay trà sát, lúc này mới phân biệt ra được, tựa hồ là bách hoa môn đặc hữu linh thổ. Cái kia tông phái lấy trồng hoa nuôi cỏ làm vui, không đơn giản trồng quá trình tinh tế, liền ngay cả bản thân thổ nhưỡng đều trải qua đặc thù tăng thêm. Mảnh như cắt bụi trong đất bùn, đều bị khảm vào có thể hấp thu linh khí vi hình trận pháp. Bách hoa môn lãnh địa, chừng hơn vạn cây số vuông. Rộng rãi như vậy địa vực, toàn bộ là hoa cỏ cây cối. Muốn đem những này thổ nhưỡng toàn bộ khảm vào trận pháp, cũng không phải tốn thời gian ba chữ có thể giải thích. Ngoại trừ có thủ đoạn đặc thù bên ngoài, các nàng thời gian cũng xác thực nhiều. Không cần sầu tu luyện, cũng không ai truy sát, cả ngày liền bận rộn những thứ vô dụng này. Lắc đầu, đem kia nhìn như tiểu xảo, trên thực tế cũng có được trồng chất không gian bình bỏ vào túi, Tô Hàng lại mở ra một cái túi nhìn một chút. Để hắn vui mừng chính là, cái này không có bất kỳ cái gì tiêu ký cái túi, bên trong vậy mà chứa hai gốc lạnh thuộc tính dược liệu. Mặc dù chỉ là đê đẳng nhất linh dược, dù là đặt ở ven đường đều có thể không ai nhặt loại kia. Nhưng đối với hiện tại Tô Hàng tới nói, chỉ cần là linh dược, hắn liền có thể dùng tới. Có cái này hai gốc linh dược, lại thêm nửa khỏa máu tiên thảo, cùng kia kỳ dị thực vật, chỉ cần tìm được thích hợp dược đỉnh cùng lô hỏa, liền có thể lập tức bắt đầu luyện chế huyết linh đan. Đương nhiên, có Có cái này hai gốc linh dược, coi như không có dược đỉnh, toàn bộ băng ngao thành dược hoàn nuốt vào, cũng có thể đưa đến nhất định tác dụng. Nhưng không đến cuối cùng trước mắt, Tô Hàng không nghĩ như thế lãng phí. Trong túi ngoại trừ hắn cần thiết linh dược bên ngoài, còn có một thanh tiểu xảo kim kiếm. Phía trên khảm khắc lấy phức tạp khí văn, cẩn thận phân biệt một phen, Tô Hàng nhận ra đây là một thanh đê đẳng nhất phi kiếm. Đoán chừng là cái túi chủ nhân nút ở bên trong, chuẩn bị cho đoạt bảo người xuất kỳ bất ý tất sát nhất kích. Tại tu chân thế giới, dạng này âm hiểm thủ đoạn cực kỳ phổ biến. Bằng không mà nói, nơi đó cũng sẽ không bị xưng là âm như cùng rào quyệt thế giới. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 154. Hiểm nghi lớn nhất người. Cũng may không có chủ nhân khống chế, thanh này tiểu xảo phi kiếm màu vàng óng, không có bạo khởi đả thương người, mà là an tĩnh nằm ở nơi đó, giống như là chờ đợi chỉ lệnh người hầu. Tô Hàng duỗi ra hai ngón tay, kẹp lên căn này bất quá dài bằng bàn tay phi kiếm. Kiếm thể kim hoàng, phía trên khắc họa khí văn chia làm hai loại, một loại là gia tăng tốc độ phi hành tật, một loại khác là gia tăng bén nhọn độ phong. Hai loại khí văn, đối phi kiếm loại pháp khí tới nói, nhất là hữu dụng. Đặt ở tu chân thế giới, có lẽ loại này đẳng cấp thấp phi kiếm không tính là gì, nhưng Tô Hàng bây giờ lại như nhặt được chí bảo. Hắn nóng lòng không đợi được, đem phi kiếm nâng ở trong lòng bàn tay, linh khí không ngừng độ nhập. Thẳng đến toàn thân linh khí tiêu hao hơn phân nửa, lúc này mới ngón tay phía trước một cây đại thụ, khẽ quát một tiếng, đi. Kim quang tại hắn trong lòng bàn tay chợt lóe lên, cây đại thụ kia không hề động một chút nào, nhưng thân cây trung ương, lại nhiều hơn một cái lỗ nhỏ. Đưa tay đem phi kiếm gọi trở về. Xuất mồ hôi trán Tô Hàng thật là có chút kích động. Phi kiếm phẩm chất mặc dù không cao, nhưng phía trên khí văn cũng rất là bất phàm, khiến cho tốc độ kia mau kinh người. Lấy Tô Hàng nhãn lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy một vòng kim quang. Đổi thành người bình thường, sợ là căn bản không kịp phản ứng, liền bị xuyên thủng thân thể. Mà lại thanh phi kiếm này sắc bén độ 10 phần, chớ nói nhân thể, dù là mấy cm dày thép tấm, cũng có thể tùy tiện đâm xuyên. Mặc dù lấy trước mắt cảnh giới điều khiển thanh phi kiếm này rất khó khăn. Nhưng nếu như chỉ là làm đòn sát thủ, đây tuyệt đối là một lớn lợi khí. Có thứ này, đối phó tà tu hồn phách, hắn ít nhiều có chút lực lượng. Yêu thích không buông tay sờ lấy phi kiếm, sau một lát, mới đem nó trân trọng bỏ vào túi. Sau đó, Tô Hàng mở ra cái cuối cùng cái túi, đã thấy bên trong là một chút màu xám đen như bùn khối đồ vật. Hơi nghi hoặc một chút lấy ra, mặc dù không có nhận ra đến tột cùng là cái gì, nhưng tán phát trận trận ngọt mùi thơm, làm cho người tinh thần vượt qua. Từ cái túi bách hoa môn ấn ký đến xem, hẳn là lại là tông phái này đồng dạng vật vô dụng. Xem ở kia mùi thơm làm cho người thoải mái, có lẽ có thể đặt ở trở về hiên làm hương phân chi dụng phân thượng, Tô Hàng không có đem nó ném đi, cũng bỏ vào túi. Lần này không gian chữ vật mở ra, so trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Nhất là phi kiếm màu vàng nóng cùng kia hai gốc lạnh thuộc tính thực vật, quả thực là trên trời rơi xuống mưa đúng lúc. Tô Hàng đã làm tốt dự định, ngày mai liền đi tìm đường trấn bên trong mua sắm đủ nhiều ngọc thạch, mau chóng mở ra thân thể kinh mạch. Nếu như tại trong mấy ngày này không cách nào tìm tới thích hợp dược đỉnh, liền trực tiếp đem mấy thứ dược liệu hỗn linh thủy chế biến. Hiệu quả mặc dù so luyện đan chênh lệch, nhưng cũng có thể để khí huyết tăng cường mấy lần. Hài lòng mặc quần, đem trên đất kim ngọc nhặt lên sau, Tô Hàng rời đi cái kia góc hẻo lánh. Ấm áp 10 phần ngày mùa hè, chỉ có lẻ loi trơ trọi một cây đại thụ có chút lay động, tựa như lên án người nào đó tại trên người nó đâm ra một cái lỗ nhỏ. Mà vòng an thành một góc khác. Đàm Tu Văn đã tìm tới mình muốn tư liệu. Hệ thống công an người tại trải qua nghiêm mật điều tra đi sau hiện, Trương Tổng Nhi tử Trương Thiên Hành, đã từng là vòng lớn học sinh, cũng cùng Tô Hàng ở giữa tồn tại qua tiết. Trương Thiên Hành đoạt Tô Hàng bạn gái rừng xảo xảo, về sau tại đặng giai di tiệc sinh nhật bên trên. Hai người náo tách ra. Về sau rừng xảo xảo mất tích, mà Trương Thiên Hành cũng chuyển trường đi chết châu. Từ điểm đó tới nói, Tô Hàng là có nhất định động cơ gây án. Từ trước đến nay không buông tha bất luận cái gì đầu mối phá án nhân viên, lập tức phối hợp giao thông bộ môn, sàng chọn toàn thành phố màn hình giám sát. Trải qua mấy ngày nữa chỉnh lý, bọn hắn giao cho Đàm Tú Văn 10 bộ biên tập qua video. Trong video, có Tô Hàng tấp nập tiến về nơi nào đó hình ảnh. Mặc dù cái chỗ kia không có camera giám sát, không cách nào phán đoán cụ thể là cái nào, nhưng Trương Tổng xe con đã từng xuất hiện qua đồng dạng vị trí, đồng thời không chỉ một lần. Nếu như nói đây chỉ là trùng hợp, như vậy càng xảo chính là, cùng Trương Tổng cùng một ngày ra khỏi thành kia chiếc rộn rõi sơ, bị tra ra là một cái gọi Trần Trí Đạt thương nhân danh nghĩa. Mà cái này chiếc rộn rõi sơ, cũng đồng dạng thường xuyên tiến về cái kia nơi chưa biết. Mặt khác, Trần Trí Đạt vợ trước Diêm Tuyết, thường xuyên cùng Tô Hàng xuất hiện tại cùng một cái hình tượng bên trong. Từ video đến xem, đôi nam nữ này quan hệ rất tốt. Trương Tổng tại Chiết Châu xảy ra chuyện trước một ngày, có camera đập tới Tô Hàng cùng kia chiếc rồn rồi sở lái xe cùng một chỗ cơi xe lửa rời đi vòng An Thành. Trương Tổng xảy ra chuyện sau một ngày, bọn hắn thì cưới một cô bản địa xe taxi trở về. Cái này lập tức để Đàm Tu Văn tràn đầy hoài nghi. Rời đi thời điểm ngồi xe lửa, vì cái gì trở về thời điểm, lại đổi phương tiện giao thông. Nếu như là bởi vì phiếu vụ vấn đề sinh ra thay đổi, như vậy vì cái gì không trực tiếp ngồi xe hơi vào thành. Vì xác định chuyện này, Đàm Tu Văn đã yêu cầu tỉnh thành người, đi điều tra đoạn thời gian trước các loại phương tiện giao thông mua phiếu ghi chép, bất quá bởi vì thời gian quá mau, tạm thời còn không có tin tức phản hồi về đến. Thế nhưng là vấn đề mới tới, tại nếm thử điều tra Trần Trí Đạt thời điểm, có người trong lúc vô tình thăm dò được, cái này nam nhân đã chết. Ký danh hạ tài sản, toàn bộ chuyển rời đến nữ nhi Nghiên Nghiên trên thân. Người khác còn tại kinh ngạc một cái nữ bá tước sinh ra, nhưng Đàm Tu Văn vẫn đang suy nghĩ, Trần Trí Đạt chết như thế nào. Hắn chết, cùng Trương Tổng ngôi biệt thự kia bên trong kinh thiên đại án. Phải chăng có quan hệ? Cho dù không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng từng đầu manh mối, tựa hồ cũng chỉ hướng Tô Hàng cùng Trần Trí Đạt lái xe A Tín. Bọn hắn, là nhất có hiểm nghi người. Mà Đường Thị tiệm châu báu Ngọc Thạch, đang phá án nhân viên mịt mở nghe ngóng hạ. Rốt cục có nhân viên cửa hàng trong lúc vô tình nói ra, Tô Hàng gần đây mua trọn vẹn hơn 1.000 vạn phẩm chất cao Ngọc Thạch. Ngay cả một cái khổng lồ tiệm châu báu đều không thể tại thời gian ngắn tiêu hóa nhiều như vậy nguồn cung cấp, một bức tượng sư, dù là lợi hại hơn nữa, lại như thế nào có thể giải quyết vấn đề này. Mà lại, không có ai biết Tô Hàng mua Ngọc Thạch dùng làm gì, những này giá trị liên thành hàng hóa tiến vào túi của hắn, tựa hồ giống đồ ăn đồng dạng bị nuốt vào bụng bên trong. Tô Hàng lý lịch biểu, một mực đặt ở Đàm Tu Văn cái bản chỗ dễ thấy nhất. Hắn đã lật nhìn không thua 10 lần, hơn một tháng trước đó Tô Hàng, không có bất kỳ cái gì đáng giá người chú ý địa phương. Phổ thông nông dân tử đệ, học tập còn có thể, thi vào vòng lớn sau, cũng là phi thường điệu thấp. Thậm chí có đồng học nói, trước kia Tô Hàng đặc biệt nhu nhược, là không ít người khi dễ cùng rêu cận đối tượng. Hắn có thể đuổi tới rừng xảo xảo, lúc trước cũng chấn kinh không ít người, còn bị coi như dẫm nhằm cất chó kinh điển án lệ. Nhưng là từ kỷ niệm ngày thành lập trường về sau, Tô Hàng tựa hồ liền biến thành người khác. Cầm nghệ xuất chúng, tạo hình kinh người, từ một ít đường dây bí mật dọ thám biết tin tức. Còn chứng minh hắn có được cao siêu đến không thể nào hiểu được y thuật. Biến hóa to lớn như vậy, thật là khiến người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhưng Đàm Tu Văn chỉ nhìn một điểm, đó chính là Tô Hàng sẽ châm cứu, mà lại dùng chính là kim ngọc. Có động cơ gây án, cũng có gây án thời gian, nghĩ đến từ Trương Thiên Hành trong đầu rút ra kia đoạn mảnh như lông châu bạch ngọc, Đàm Tu Văn nhướng mày, nhìn qua trên bàn Tô Hàng ảnh chụp. Trong lòng của hắn đã có 90% nắm chắc xác định, chiết châu bản án, cùng cái này gọi Tô Hàng người trẻ tuổi có lớn lao liên quan. Chỉ là, cho dù hắn đã thông qua dấu vết để lại tìm được đầu nguồn, nhưng không có bất cứ chứng cứ gì có thể chứng minh điểm này. Mà hy vọng Tô Hàng hoặc là tên kia lai lịch bí ẩn, ngay cả hắn cũng tra không ra quá nhiều tư liệu lái xe mở miệng thừa nhận, hiển nhiên là không thể nào. Thế nhưng là, Kim Ngọc có thể đem người đầu nổ tung sao? Thủ đoạn như vậy, để Đàm Tu Văn không thể nào hiểu được. Hắn trầm tư sau một lúc, đống nhiên lông mày nhảy lên hai lần. Giống hoạt bát con thỏ đồng dạng. Không có chứng cứ sao cái kia chỉ có mình để chứng minh Đàm Tu Văn nói một mình lấy. A Tín đem cái đuôi quét rất sạch sẽ, nhưng Đàm Tu Văn lại vẫn lấy cực nhanh tốc độ, thuận những cái kia bình thường dễ dàng bị người sơ sót chi tiết, tìm được đủ nhiều manh mối. Có thể làm được điểm này, toàn bộ nhờ hắn đảo ngược năng lực trinh thám. Trước xác định ngươi sẽ gây án. Sau đó lại suy nghĩ ngươi như thế nào gây án. Tựa như làm đề toán thời điểm, nếu như biết tiên tri 1 cộng 1 bằng 2, liền rất dễ dàng nghĩ rõ ràng 2 giảm nhất đẳng tại 1. Mà kia riêng một ngọn cờ khóa chặt sàng chọn lặp lại mục tiêu nguyên lý, cũng là hắn có thể tra được những đầu mối này thủ đoạn trọng yếu. Nếu như để Tô Hàng biết, cái này đến từ kinh thành điều tra viên. Đã đem mục tiêu hoài nghi, khóa chặt trên người mình, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Mà An Nam Thị đêm khuya, so vòng An càng thêm điên cuồng. Nơi đó quán bar, nhiều không kể xiết. Làm địa đầu xà một trong đồng hạ mạnh. Là thích nhất tới đây. Bởi vì trong quán bar dễ dàng xuất hiện hán tử say thích gây chuyện. Hắn thích nhất người khác tìm phiền toái với mình. Lần trước bị đồng chí Sa mang đến vòng An Thành xem bệnh, bởi vì nội tâm bóng ma, hắn một mực cự tuyệt uống thuốc. Chớ nói chi là đi để Tô Hàng tiến hành châm cứu trị liệu. Đồng chí Sa tức thiếu chút nữa đem hắn đuổi ra môn đi, nhưng lại hung ác không hạ tâm. Vì né tránh kia sắp tức điên lao cha, đồng hạo mạnh cơ hồ một mực ở tại bên ngoài. Không phải cùng hồ bằng cẩu hữu sông phong túng, chính là chạy tới quán bar gây sự tình. Một ngày này ban đêm, hắn uống thực sự hơi nhiều. Ôm một cái nhìn có chừng 30 tuổi, khuôn mặt thanh tú cô gái tóc dài đi ra quán ba lúc, thân thể đều đang lay động. Nữ tử kia nhìn cũng không phải là rất tùy ý, đi theo Đồng Hạo mạnh hơn đi thời điểm, một mực tại do dự. Gặp nam nhân mở cửa xe, say khất chui vào, nữ tử rất là lo lắng, thăm dò nói, ngươi uống nhiều lắm, vẫn là tìm trợ dùm a. Tìm cái gì trợ dùm, có thể có kỹ thuật của ta tốt. Đồng Hạo mạnh một tay lấy nàng kéo vào được, ôm miệng mánh hôn một cái, sau đó ha ha cười lên, nói, ngoan, đêm nay lão tử mang ngươi bay, để ngươi biết cái gì mới là thượng tiên. Nghe kia gây mũi mùi rượu, nữ tử thở dài một tiếng. Trượng phu của nàng bởi vì đánh bạc thiếu Đồng Hạo mạnh rất nhiều tiền, đủ để cho gia đình sụp đổ một món khổng lồ. Đồng Hạo mạnh đã lên tiếng, đêm nay có trả hay không tiền, liền chặt hắn hai cánh tay. An Nam thị người đều biết, Đồng Hạo mạnh là thằng điên, căn bản không quan tâm ngươi là ai, nói chặt ngươi, tuyệt sẽ không chỉ cấp ngươi gãi ngứa ngứa. Vì bảo trụ trượng phu cánh tay, nữ nhân đành phải tự mình đến cầu Đồng Hạo mạnh thư thả mấy ngày. Nàng kia phụ nữ đàng hoàng khí chất, vừa vặn để đối Diêm Tuyết nhớ mãi không quên Đồng Hạo mạnh một chút chọn chúng, đưa ra chỉ cần bồi một đêm, tiền nợ đánh bạc xóa bỏ. Do dự mãi, nữ nhân thực sự không biết ngoại trừ phương pháp này, còn có cái gì khả năng giúp đỡ trượng phu hoàn lại khoản tiền kia. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 155. Ta tu trở về. Tại Đồng Hạo mạnh uy bức lợi dụ hạ, nàng chỉ có thể đồng ý. Nghĩ đến mình sắp phản bội trượng phu, đem thân thể giao cho một cái nam nhân khác, tâm tình của nàng liền vô cùng thất lạc. Chờ lấy lại tinh thần lúc, xe thể thao đã lái rất nhanh. Cho dù là còn có chút chen chúc thành thị con đường, ý nguyên trái xoay phải xoay, không ngừng vượt qua. Nữ nhân bị hù giữ chặt nắm tay, thỉnh thoảng phát ra kinh hoàng thanh âm, cầu hắn chậm một chút. Nhưng nàng càng như vậy, Đồng Hạo mạnh liền càng cười ha ha, chân ga không ngừng sâu dẫm. Rất nhanh, xe nhanh chóng cách rời đại lộ, đi vào vùng ngoại thành. Người nơi này cùng xe đều rất ít, Đồng Hạo mạnh quay đầu nhìn xem nữ nhân kia, một cái tay đưa tới sờ tại trên đùi của nàng, không hề đứt đoạn hướng lên men bám vào. Nhìn xem nữ nhân ngượng ngùng, muốn cự tuyệt, nhưng lại lo lắng bộ dáng, Đồng Hạo mạnh trong đầu, nhịn không được hiện lên Diêm Tuyết dáng vẻ. Ngón tay dùng sức tại nữ nhân trên đùi nắm một cái, hắn hắc hắc cười quái dị, nói, bà bối, ngươi lập tức chính là của ta. Lời còn chưa nói hết, nữ nhân bỗng nhiên hoảng sợ kêu to, nhanh phanh lại, nhanh phanh lại. Sắt xe gì? Đồng Hạo mạnh quay đầu trở lại, đã thấy phía trước đã đến rẽ ngoặt cuối cùng. Xe thể thao chính lấy cực nhanh tốc độ, vọt tới giao lộ hàng rào phòng vệ. Trong lòng của hắn giật mình, tỉnh rượu hơn phân nửa, vô ý thức dồn sức đánh tay lái muốn tránh đi. Xe một trận trượt, sắt qua thật tâm sắt thép hàng rào, phát ra tiếng cọ sát chói tai sau, vọt vào bên cạnh trong rừng cây. Ầm ầm một thanh âm vang lên, động cơ xe thể thao khoang thuyền báo hỏng, kính chắn gió liên tiếp cửa xe rơi lả tả trên đất, khí nang bắn ra. Hai người đều bị cái này to lớn lực trùng kích chân choáng quá khứ. Đêm khuya yên tĩnh, có rất ít người đi qua nơi này. Nhưng mà, trong bóng tối, lại thoát ra một đạo hắc khí. Kia là một đường nuốt an huyết thực, hướng phía An Nam mà đến tà tu hồn phách. Nhìn trước mắt đã báo phế xe thể thao, cùng bên trong hôn mê nam nữ. Tà tu hồn phách ở chung quanh bồi hồi, nó rất cẩn thận không có lập tức tới gần, mà là trước tiến hành quan sát. Thẳng đến xác định bên trong một nam một nữ xác thực ngất đi, mà lại thực lực phi thường thấp. Nó mới chậm rãi dựa đi tới. Nhân loại khí huyết là tà tu hồn phách yêu nhất. Ăn được một cái, sánh được 180 con gà vịt. Càng quan trọng hơn là, hắn phát hiện Đồng Hạo mạnh hồn phách trải qua lần này va chạm, đã có ly thể dấu hiệu. Người bình thường kia không cách nào nhìn thấy linh hồn từ trong nhục thể nhô ra, mê mang nhìn qua bốn phía. Khi nó nhìn thấy cách đó không xa hắc khí lúc, đột nhiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thần sắc. Tại linh hồn trong mắt, đây không phải là hắc khí, mà là một cái hướng hắn lộ ra vẻ tham lam nam nhân. Nhìn ra linh hồn này yếu ớt, tà tu hồn phách không tiếp tục do dự xuống dưới, quả quyết đánh tới. Không Đồng Hạo mạnh linh hồn, phát ra vô lực hò hét. Nhưng ở cường đại tà tu hồn phách trước mặt, hắn ngay cả 3 tuổi tiểu nhi cũng không bằng, trực tiếp bị hắc khí bao lấy. Một trận nhúc nhích sau, Đồng Hạo mạnh hồn phách bị thôn vệ sạch sẽ. Hắc khí trở nên càng thêm ngưng thực, mơ hồ có thể thấy được trong đó bị một đoàn huyết quang bao phủ thân ảnh mơ hồ. Nguyên lai là dạng này, một cái thế giới thôn phệ cái thứ nhất nhân loại linh hồn, tà tu hồn phách thông qua dung hợp, rốt cuộc minh bạch mình thân ở tại thế giới như thế nào. Những cái kia lui tới kim loại vật, cũng không phải gì đó pháp khí mạnh mẽ, mà là chỉ có thể dùng để ngồi cưỡi công cụ thôi. Càng quan trọng hơn là, người nơi này, thật rất yếu. Cùng tu chân thế giới bên trong những tên kia so sánh, đơn giản tựa như là bé ngoan đồng dạng. Phát hiện này, để tà tu hồn phách vô cùng hưng phấn. Không ai có thể ngăn được hắn. Ở chỗ này, hắn sẽ trở thành chân chính vương. Hết thệ tất cả, chi bằng tác thủ. Hắc khí tại Đồng Hạo mạnh thân thể chung quanh bồi hồi một trận, tà tu hồn phách chợt phát hiện. Cơ thể người đàn ông này, đúng là rất hiếm thấy tà âm thể. Cái gọi là tà âm thể, là chỉ thiên tính tà ác, nội tâm ý thức không có nửa điểm quang minh thân thể. Dạng này người nếu như hiểu được tu luyện tà pháp, tiến triển sẽ tiến triển cực nhanh. Nhưng cùng lúc, bọn hắn có một cái chí mạng thiếu hụt. Đó chính là không cách nào đại thành. Cái gọi là thiên địa có chính khí, tu chân thế giới bên trong, mặc dù tràn đầy ác ý cùng oán nghiệm, các loại quái thú mọc lan tràn. Nhưng là, càn khôn chính khí từ đầu đến cuối lực gáp một đầu. Tại thiên địa đại thế phía dưới, tất cả tà âm thể, đều là cảnh giới tiểu thành. Lúc trước Tô Hàng có thể may mắn đánh bại tên này tà tu, cũng là dựa vào thiên địa chi lực mới miễn cưỡng chiến thắng. Nhưng mà nơi này là địa cầu, không có cái gọi là chính tà áp chế, tà âm thể lực lượng, hoàn toàn có thể phát huy đến cực hạn. Phát giác điểm này, tà tu hồn phách kích động khó mà tự kiềm chế. Một đời trước bị Tô Hàng trấn áp thời điểm, hắn liền nghĩ qua. Nếu như mình là tà âm thể, nếu như cái này đáng chết thế giới không có nặng như vậy càn khôn chính khí, Tô Hàng nhất định sẽ chết rất khó coi. Nhưng trên đời không có nếu như, một đời kia, hắn bị Tô Hàng đánh giết, ngay cả hồn phách bên trong thâm tàng bí mật lớn nhất. Đều bị Tô Hàng đào lên, có thể nói thua không còn một mảnh. Hắc khí đi vòng vo vài vòng, sau đó thuận đồng hạo mạnh thiên môn chui vào. Kia đã trống rỗng mệnh cung, lại một lần nữa bị hồn phách vào ở nguyên bản dần dần băng lánh thân thể. Huyết mạch tại tà lực thôi động hạ khôi phục lưu động, nhiệt độ không ngừng lên cao. Mười mấy phút sau, đồng hạo mạnh mở to mắt. Hắn duỗi ra hai tay, dùng sức nắm lên đến, sau đó mở rộng ra đến. Như vậy lặp lại mấy lần sau, toát ra đống máu miệng, kia kinh khủng tiếu dung, cơ hồ có thể đem người sống hụ chết. Tô Hàng ta trở về điều động lấy số lượng không nhiều lực lượng, miễn cưỡng ngừng lại huyết dịch chảy hết, âm lãnh thanh âm, tại bừa bộn trong rừng cây vang lên, một thế này, tất yếu ngươi sống không bằng chết. Lúc này, nữ nhân bên cạnh có lẽ bị kia âm hàn khí tức kích thích đến, ưm một tiếng. Chậm rãi thức tỉnh. Nàng trói lại dây an toàn, lại bởi vì va chạm góc độ vấn đề, so đồng hạo cường thụ tổn thương nhẹ rất nhiều. Chỉ là xương sườn cùng đi đứng đau đớn một hồi, chỉ sợ là gãy xương. Kêu đau đớn lên tiếng, nàng cảm giác được người bên cạnh tồn tại. Quay đầu, không nhìn thấy toàn thân đổ máu đồng hạ mạnh. Lại nghe được cái kia quỷ dị tiếng cười. Ngay sau đó, một cái sền sệt thân thể đè lên. Kia trầm thấp quái dị tiếng nói ở bên tai vang lên, may mắn nữ nhân, liền làm ta trên thế giới này, hưởng thụ đạo thứ nhất món ăn khai vị a. Quần áo bị xé nứt, bộ vị nhạy cảm bị xâm nhập. Tại ta lực tác dụng dưới, thống khổ phảng phất giảm bớt rất nhiều. Đau nhức, cũng vui vẻ lấy, cái này cổ quái cảm thụ, để nữ nhân rất nhanh mất phương hướng mình. Đêm khuya, nhất định là không an tĩnh. Nguy cơ, trong lúc vô tình bao phủ Tô Hàng. Vô luận tà tu hồn phách vẫn là đàm tu văn, đối Tô Hàng tới nói, đều không phải dễ đối phó. Mà vô luận cái nào, bây giờ cũng còn giấu ở chỗ tối, chờ đợi cho Tô Hàng một kích chí mạng. Chủ nhật sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, mà nào đó khách sạn cấp sao trong phòng, lại truyền đến cuồng loạn giận mắng cùng tiếng thét chói tai. Từ trong ngủ mê tỉnh lại Lý Nhạc Vui, mở hai mắt ra, có chút mê mang nhìn lên trần nhà, đang tự hỏi đây là cái nào, nàng là ai? Từ chỗ nào đến, muốn tới đi đâu? Ánh mặt trời chói mắt từ màn cửa chạy vào, nàng vô ý thức dùng tay che mắt. Nhưng cánh tay lại đụng phải một vật. Cầm lên nhìn, là điện thoại di động của mình. Theo thói quen mở ra điện thoại, kia làm cho người mặt đỏ tới mang thai mặt bàn, khiến cho Lý Nhạc Vui có chút ngẩn ngơ. Sau đó, nàng nhớ tới tối hôm qua tao ngộ. Nguyên lai kia cực độ điên cuồng, cũng không phải là ngộ. Đông nhiên vén chăn lên, chỉ thấy mình toàn thân trần trụi, không ít địa phương, bao quát ngực đều bị cào có chút thanh từng mảnh bị xé nát quần áo tản mát ở bên cạnh. Hạ thân cùng vòng eo một trận đau nhức. Mơ hồ nhớ lại mình những cái kia làm cho người ngượng động tác, Lý Nhạc Vui bỗng nhiên từ trên giường nhảy dựng lên. Sắc mặt nàng đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm trong gương tóc thai bù xù mình, không để ý khả năng có người sẽ xuyên thấu qua màn cửa khe hở, thưởng thức được mình gần như hoàn mỹ thân thể. Cái này từ trước đến nay cường thế nữ tử, phát ra như mẹ sư tử gầm thét, vương bắt đản. Lao nương không để yên cho ngươi. Mặc dù biết Tô Hàng cũng không có thừa cơ chiếm mình tiện nghi gì, nhưng Lý Nhạc Vui khi nào bị thua thiệt như vậy? Từ trước đến nay là nàng dùng loại biện pháp này cả người khác, chỗ nào liệu đến một ngày kia đến phiên mình. Mà lại, nàng mơ mơ hồ hồ nhớ kỹ, mình làm ra những cái kia điên cuồng động tác lúc, Tô Hàng tựa hồ liền đứng tại đầu giường nhìn xem. Nghĩ đến tên kia đem mình nhìn tinh quang, còn ngay cả như thế ngượng khó tả sự tình đều hiện trường quan sát, Lý Nhạc Vui tâm bịch bịch nhanh chóng nhảy lên. Mặc dù nàng cử chỉ tùy ý, nhìn giống như rất phóng đãng, nhưng trên thực tế, toàn bộ kinh thành nam nhân đều biết Lý Nhạc Vui đối nam nhân dị ứng. Nàng từng có bạn trai, nhưng cùng nó nói là người yêu, chẳng bằng nói là giết thời gian đồ chơi. Không có người chân chính chạm qua nàng, nữ nhân này thủy chung là đóa ra nước bùn mà không nhiễm bạch liên hoa. Chính vì vậy, cho dù nàng trêu đến toàn bộ kinh thành tử đệ đều sợ như sợ cọp, lại như cũ có người không sợ chết muốn truy cầu. Xấu hổ thành giận Lý Nhạc vui. Nhìn chằm chằm trong gương mình nhìn hồi lâu, nghĩ đến cặp kia đại thủ từng đắp lên lồng ngực của mình, trên bụng dị dạng tiếp xúc, phảng phất còn có tồn tại. Kia hai đầu thon dài cặp đùi đẹp, cũng có chút như nhũn ra. Hận hận từ trên giường nhảy đi xuống, xông vào phòng vệ sinh mở vòi bông sen, rất nhanh, nước tắm nương theo lấy không gián đoạn chửi mắng từ bên trong truyền ra, tên đáng chết, thấy hết liền chạy. Chờ xem, không ngay ngắn chết ngươi, ta cũng không phải là Lý Nhạc vui. Vô pháp vô thiên Lý gia kỳ nữ, cũng không có bởi vì ăn thiệt thòi mà gặp khó. Ngược lại có chút càng đánh càng hăng hương vị. Chỉ là, đương nàng bọc lấy một thân áo choàng tắm, như hoa sen mới nở đi ra phòng tắm thời điểm, chợt phát hiện trên bàn máy ảnh kỹ thuật số mở ra. Đi qua nhìn một chút, gặp thẻ nhớ đã bị người khác lấy mất. Nghĩ đến Tô Hàng khả năng làm mình muốn làm sự tình, Lý Nhạc vui khi trực tiếp đem máy ảnh kỹ thuật số đập. Đáng thương kia mấy vạn khối nhập khẩu máy ảnh, cứ như vậy vô tội vỡ nát. Tối hôm qua điên rồi suốt cả đêm bạn cùng phòng, sáng sớm hôm nay rốt cục trở về. Từng cái mỏi mệt không chịu nổi, nhìn xem chính là túng dục quá độ. Có lẽ biết mình trạng thái nhìn rất không tưởng nổi, ba người dẫn đầu xông Tô Hàng nổi lên, chất vấn hắn vì cái gì cùng một cái quần áo đỏ mỹ nữ chạy không thông chi âm thanh. Tô Hàng không còn gì để nói, nghĩ thầm các ngươi nếu quả thật quan tâm việc này, làm sao điện thoại di động ta một đêm đều không có vang lên. Tự giác không có lý do hung hăng cản quấy ba người, cười ha hả liền đem chuyện này bóc tới. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 156. Dọn nhà. Điên cuồng một đêm, hài lòng bọn hắn, rốt cục nghĩ đến nên trở về nhà. Đơn giản thu thập hành lý, riêng phần mình cáo biệt sau, liền bước lên về nhà lữ trình. Trống rông ký túc xá, để Tô Hàng có chút không quen. Nghĩ đến muốn 2 tháng sau mới có thể gặp lại đến ba người này, hắn khẽ lắc đầu. Xem ra hòa bình thời gian quá lâu, mình cũng muốn trở nên lề mề chậm chạp. Trong túc xá hắn đồ vật cũng không nhiều, chỉ có thả lá trà bình uống, cùng thả dạ minh châu cái dương. Đem hai thứ đồ này dùng một cái cũ kỹ túi vải lắp đặt. Tô Hàng xách trong tay, hướng đường thị tiệm châu báu mà đi. Hôm nay mặc dù là cuối tuần, nhưng Tô Hàng sớm đã sớm cho đường trấn bên trong gọi điện thoại, cáo chi trường học nghỉ, hắn muốn về quê quán một đoạn thời gian, chỉ sợ tạm thời không thể tiếp tục thợ điều khắc chức trách. Ngoại trừ thông chi chuyện này bên ngoài, còn có chính là lấy đi đã đến hàng cái đám kia phẩm chất cao ngọc thạch. Đường trấn bên trong rất là tiếc hận, vốn cho là nghỉ sau, Tô Hàng có thể nhiều rút chút thời gian đến tiệm châu báu giảng bài đâu. Hiện tại đường thị tập đoàn thợ điêu khắc, đã đem mỗi tuần chủ nhật trở thành trọng yếu nhất thời gian. Bất quá ngày đó nhiều bận điệu, có thiên đại sự tình, đều muốn chạy tới vòng ăn nghe Tô Hàng giảng giải điêu khắc. Ngắn ngủi mấy tuần, những này thợ điêu khắc trình độ, có tăng lên rất nhiều. Không ít người tác phẩm, thậm chí tại một chút cỡ lớn đấu giá hội bên trên, vô ra mấy trăm vạn giá cao. Đặt ở trước kia, đây là chỉ có đường trấn bên trong tự tay điêu khắc mới có thành tích. Biến hóa to lớn như vậy, khiến cho những công ty khác thợ điêu khắc, đối đường thị không ngừng hâm mộ. Có không ít người, không xa ngàn dặm lén lút chạy tới nghe giảng. Nghe qua 2 lần sau, có người trực tiếp từ trước, cũng hướng đường thị nộp sơ yếu lý lịch. Đối với cái này, đường thị tập đoàn không có đắc chí, cũng không có tùy tiện dao động. Tất cả dự định gia nhập thợ điêu khắc, bọn hắn đều sẽ tiến hành chăm chú tỉ mỉ điều tra, xác định phẩm tính cùng trình độ không có vấn đề, lúc này mới sẽ chiêu nhập công ty. Biết được Tô Hàng mục đích hôm nay, đường trấn bên trong đã sớm chuẩn bị tốt ngọc thạch. Đem một túi lớn phẩm chất cao ngọc thạch nhấc lên, Tô Hàng tại đông đảo thợ điêu khắc sùng kính nhìn chăm chú bên trong rời đi cửa hàng. Hôm nay trở về hiên đồng dạng không có mở cửa, bởi vì Tô Hàng nói cho Diêm Tuyết, phải dọn nhà. Hai mẹ con, sáng sớm liền vội vàng thu thập. Tất cả quần áo, vụn vặt vật phẩm, bao quát Tô Hàng cất giữ trong phòng trọ kỳ dị thực vật, cùng hạt giống hoa, trinh sát trùng các loại, đều thu thập chỉnh chỉnh tề tề. Nhận được tin tức Dương Văn Bách, cũng tại sáng sớm mang theo chuyên nghiệp công ty dọn nhà đến. Không cần hai mẹ con động thủ, những cái kia nhân sĩ chuyên nghiệp đem đồ vật từng loại chuyển xuống lâu. Lần đầu đi vào phòng trọ Dương Văn Bách, khi nhìn đến trong phòng 3 bồn hoa lúc, trong mắt đều nhanh đụng tới. Cực phẩm cánh sen hoa lan, loại này hoa lan mặt mày thiên hình vạn trạng, nhị bấm lấy diễm lệ sắc thái, cân xứng chung cung bố cục, tạo thành mạnh hữu lực đánh vào thị giác. Thắng được các nơi hoa lan kẻ yêu thích ưu ái. Quý nhất một gốc, từng bán đi gần 300 vạn giá cao. Mà Diêm Tuyết trồng ra cái này gốc, không chỉ có đóa hoa thêm ra mấy lần, nhan sắc cũng càng thêm diễm lệ. Từ xa nhìn lại, phảng phất trong rừng rậm một đóa tiên diễm kỳ hoa. Dạng này hoa lan mặc dù không có thiên giật hà đắt như vậy, nhưng thả ra ít nhất cũng có thể bán cái 400-500 vạn. Dương Văn Bách nhìn con mắt đăm đăm, nhịn không được hỏi Diêm Tuyết bán hay không hoa này. Hơi do dự sau, Diêm Tuyết lắc đầu. Nàng cũng rất thích cái này gốc hoa lan, mặc dù diễm, lại diễm một mạc. Tô Hàng từng nói, đóa hoa này cùng nàng rất giống, cho nên Diêm Tuyết quyết định không bán. Vô cùng tiếc hận Dương Văn Bách, lại nhìn một chút mặt khác hai bồn hoa, không khỏi thở dài, làm vườn cả một đời, lại không biết cao thủ tại dân gian. Để Dương Văn Bách nghĩ không hiểu là, Diêm Tuyết loại mấy bồn hoa, các loại chủng loại đều có. Muốn đem những này giá trị kinh người bông hoa chiếu cố tốt, cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà lại trong nước hoàn cảnh, tựa hồ cũng không thích hợp một ít hoa thành dài mới đối. Nhưng nhìn những cái kia hoa dáng vẻ, chẳng những không có lạc bại, ngược lại dáng dấp so nguyên nơi sản sinh còn tốt hơn. Cả ngày ở tại trở về hiên Diêm Tuyết, sao có thể nuôi ra tốt như vậy hoa đến. Đối với cái này, Diêm Tuyết chỉ mỉm cười, không làm giải thích. Tô Hàng cho hạt giống hoa, nàng đã thấy rõ. Tuy tiện một viên đều là để yêu hoa người điên cuồng bảo vật. Cái kia phổ thông túi đen, khả năng so Trần Trí Đạt điện tàng bản rộn rộn sở còn muốn quý mấy lần. Như thế chân bảo, làm sao có thể tùy tiện nói cho người khác nghe. Không dùng những cái kia dọn nhà công nhân, Dương Văn Bách tự mình ôm ba bồn hoa, giống đối đại ông nội cẩn thận từng ly từng tí, vô cùng cẩn thận chuyển xuống lâu. Án lấy cái kia thận trọng bộ dáng, Diêm Tuyết liền cười thầm không thôi. Nếu để cho gia hỏa này biết tương tự hạt giống còn có rất nhiều, sợ là sẽ phải vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, trực tiếp ngất đi à. Tô Hàng đến thời điểm, đồ vật đã không sai biệt lắm chuyển xong, Diêm Tuyết mẫu nữ hai cũng bị A Tín nhận được trong xe. Gặp không có mình chuyện gì, hắn đành phải ngồi lên Dương Văn Bách xe. Dọc đường, Dương Văn Bách không ngừng thuyết minh mình đối gốc kia cánh sen hoa lan yêu thích, cũng biểu thị nguyện ý ra so giá thị trường lớp 10 lần giá cả mua sắm. Nhưng Tô Hàng thủy chung vẫn là một câu lời giống vậy, chỉ cần Diêm Tuyết gật đầu liền có thể. Dương Văn Bách nghe đầu đều tiêu nhịu xuống, Diêm Tuyết muốn nguyện ý hắn còn cần nói bóng nói do ám chỉ Tô Hàng sao. Rất nhanh, biệt thự đến. Dọn nhà công nhân đem đồ vật từng loại đưa vào biệt thự, Tô Hàng lúc xuống xe, ngoài ý muốn nhìn thấy quản cùng An cũng tại. Gặp Tô Hàng, quản cùng An lập tức đi tới. Rất là nhiệt tình nắm tay. Hắn không có nói Tô Hàng dùng nhiều hơn 100 vạn sự tình, chỉ là cười ha hả chỉ vào bên cạnh đố mấy chiếc đưa hàng xe, nói, nghe Dương Tổng giảng, Tô Đại Sư muốn thăng quan nhà mới. Cũng không có gì tốt lễ vật đưa, nhìn biệt thự mặc dù sửa xong rồi, nhưng thiếu không ít đồ điện, liền mua được đưa cho Tô Đại Sư, hy vọng không muốn chối từ điểm ấy tấm lòng nhỏ. Nhìn một chút kia mấy chiếc cao cấp nhãn hiệu đồ điện chuyến đặc biệt, Dương Văn Bách lập tức minh bạch quản cùng An dụng ý, liền đi theo nói, quản tổng có ý tốt. Ta nhìn xác thực không thể cự tuyệt, nếu không truyền đi sợ là muốn thành chê cười. Tô Hàng trầm ngâm một phen, gật gật đầu, nói, nếu nói như vậy, vậy thì cảm ơn quản tổng. Bất quá cực khổ quản tổng tốn kém, cũng không có gì tốt lễ quá đáp lễ. Chờ thêm mấy ngày từ quê quán trở về, giúp ngươi đem lâm viên tu sửa một chút, để phong thủy trở nên càng thêm thông thuận a. Vậy liền quá tốt rồi. Quản cung An một mặt ý cười, trên thực tế trong lòng có chút xem thường. Khu biệt thự phong thủy bố cục, là hắn mời đến nhân sĩ chuyên nghiệp. Tốn hao gần một năm mới hoàn thành đại thủ bút. Tô Hàng mặc dù điêu khắc rất lợi hại, nhưng còn trẻ như vậy, có thể hiểu phong thủy. Cho dù hiểu, lại có thể hơn được từ Hồng Kông mời tới chuyên nghiệp thầy phong thủy. Tô Hàng xác thực không hiểu nhiều phong thủy, nhưng hắn hiểu trận pháp. Trận pháp, là có thể dùng bất luận cái gì vật phẩm đến tạo dựng. Đương nhiên, linh khí càng cao đồ vật, bày ra tới trận pháp liền càng lợi hại. Trong lâm viên hoa cỏ cây cối mặc dù phổ thông, nhưng Tô Hàng nhìn ra được, cái này cái gọi là phong thủy bố cục, trên thực tế là một loại cỡ lớn tụ linh trận. Chỉ bất quá rất thô thiện, có thật nhiều có thể sửa chữa địa phương. Giúp quản cùng An cải tạo lâm viên, ngoại trừ trả nhân tình bên ngoài, còn vì một mình ở thư thái. Cảnh vật chung quanh càng tốt, hắn tại trong biệt thự bày cỡ nhỏ tụ linh trận, hiệu quả cũng sẽ càng tốt. Lợi người lợi mình, cớ sao mà không làm. Một đống người bận rộn, Tô Hàng mấy người thì tại trong viện nói chuyện trời đất. Nghiên Nghiên giống cần cù nhỏ ong mật đồng dạng, hưng phấn tại trong biệt thự chạy tới chạy lui. Một hồi nhìn xem gian phòng, một hồi chạy đến ban công lao xuống mặt phất tay. Nhìn xem tiểu nha đầu như thế vui vẻ, Diêm Tuyết cũng cảm thấy cao hứng. Lúc xế chiều, các công nhân rút lui, quản cùng ăn cũng biểu thị cáo tử. Về phần Dương Văn Bách, thì nháy mắt mấy cái, cười nói, về sau chúng ta chính là hàng xóm, không có việc gì tới ăn trực, đại sư cũng chớ để ý. Tô Hàng cười cười, nói, liền sợ Dương Tổng Quý Nhân bận chuyện, không có thời gian đến. Đợi Dương Văn Bách rời đi, Tô Hàng đi vào biệt thự. Trong này trang trí rất xa hoa, nhưng lại không tính là giả khí, thuộc về rất hiện đại giản lược gió. Vô luận Diêm Tuyết vẫn là Tô Hàng, đều rất thích dạng này phong cách, lại thêm quản cùng An đưa tới cao cấp đồ điện, nhìn xem càng là cao cấp. Ngẫm lại lúc trước mình còn sầu lấy như thế nào tại thành thị mua nhà, cùng rừng xảo xảo cùng qua một đời, bây giờ nữ nhân kia chạy, mình lại vào ở rộng lớn trong biệt thự. Thế sự trêu người, tương lai thật là khiến người khó mà nắm lấy. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai Tô Hàng rất sớm đã. Lúc xuống lầu, Diêm Tuyết đã làm tốt điểm tâm. Rất đơn giản sữa bỏ thêm trứng chần nước sôi. Nhìn xem như cái nhà ở nữ nhân Diêm Tuyết, Tô Hàng than nhỏ một tiếng. Ăn điểm tâm xong, hắn hướng Diêm Tuyết nói rõ, mình muốn về quê quán một chuyến thăm hỏi phụ mẫu, đại khái 1-2 tuần tả hữu trở về. Diêm Tuyết ồ một tiếng, không có thất vọng, càng sẽ không cao hứng, chỉ nói, thay ta hướng thúc thúc Gazi Vân An. Tô Hàng gật gật đầu, suy nghĩ một chút, hắn đem trong túi linh thổ túi lấy ra, đổ một bồn nhỏ. Rõ ràng rất nhỏ cái túi, nhưng đổ nhiều như vậy thổ, y nguyên cùng trước đó không có gì khác biệt. Thấy cảnh này, Diêm Tuyết chỉ cảm thấy ngạc nhiên, nhưng không có hỏi nhiều. Nàng sớm đã biết Tô Hàng là cái người thần bí, một ít chuyện đã không cảm thấy kinh ngạc. Tô Hàng nhắc nhở nói, bên ngoài biệt thự có rất nhiều đất trống, một cái khác trong túi, là một chút cây ăn quả hạt giống. Hạt giống mùi vị gì, chính là cái gì cây ăn quả, đương nhiên cũng có thể là có chút là người chưa ăn qua cái chủng loại kia. Dùng loại này đống đất bọc lấy hạt giống gieo xuống, hội trưởng rất tốt. Biết. Diêm Tuyết gật gật đầu, như cái phụ trách quản gia. Ngẫm lại không có sự tình khác có thể bàn giao, Tô Hàng đi ra ngoài cửa. Bên ngoài biệt thự, A Tín ngay tại lau xe. Rất ra sức, nhìn tựa như cái phổ thông rửa xe công. Trải qua lúc, Tô Hàng nhẹ nói, bảo vệ tốt nàng. A Tín không có đình chỉ động tác của mình, chỉ nói, biết. Câu trả lời này, cùng Diêm Tuyết đồng xuất một triệt. Gật gật đầu, Tô Hàng rời đi biệt thự. Trở lại nội thành, hắn tại bến xe mua trương về nhà phiếu. Ngồi tại phòng đợi chờ đợi chuyến xuất phát thời gian, Tô Hàng vẫn không có nhàn rỗi. Nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế là đang không ngừng hấp thu linh khí chung quanh. Mặc dù từ đường trấn bên trong kia mua ngọc thạch, đã sớm nắm đưa về nhà, nhưng thân thể huyệt vị, tối hôm qua đã hoàn thành phong tỏa. Muốn mau chóng đạt thành thông mạch cảnh, lại không thể có chỗ lười biếng. Lúc này, thanh âm của một nam nhân ở bên cạnh vang lên, người là Tô Hàng. Tô Hàng mở to mắt, nhìn về phía bên cạnh cái kia giữ lại hai phiết rìa mép người xa lạ, nghi ngờ hỏi, người là... Nam nhân kia vươn tay, cười cười, nói, ngươi tốt, ta là Đàm Tu Văn. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 157. Chính là muốn đánh cỏ động rắn. Đàm Tu Văn. Vô luận danh tự vẫn là người, Tô Hàng đều không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Nhưng gặp người kia rất là khách khí, liền vươn tay tới nắm chặt lại, hỏi, tìm ta có chuyện gì không? Có, mà lại rất trọng yếu. Đàm Tu Văn liếc nhìn chung quanh đợi xe đám người, nói, ngươi nhất định phải ở chỗ này làm sao? Ta cảm thấy, khả năng không tốt lắm. Nhìn ra đối phương một chút dị dạng, Tô Hàng mơ hồ cảm giác được một tia không ổn, nhíu mày hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Đàm Tu Văn ha ha cười âm thanh, hỏi, nhớ kỹ Trương Thiên Hành sao? Tô Hàng như thế nào sẽ không nhớ rõ cái kia kiếp trước để cho mình té lầu mà chết nam nhân? Nhắc lên cái tên này, hắn đầu tiên nghĩ đến không phải chuyện cũ, mà là cấp tốc đem tính cảnh giác để cao mấy lần. Mặt ngoài, vẫn bất động thanh sắc nói, ta có cái đồng học gọi cái tên này. Không biết phải chăng là cùng một người. Hẳn là. Đàm Tu Văn quan sát tỉ mỉ lên trước mắt người trẻ tuổi, đồng thời nói, dù sao toàn bộ chết châu, không có mấy người so với hắn chết càng thảm hơn. Tô Hàng chấn định, không có vượt quá Đàm Tu Văn đoán trước. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, đây cũng là một cái cực kỳ bí ẩn sát thủ, thiệt ở ẩn tàng hết thảy. Hôm nay lại tới đây, Đàm Tu Văn cũng không có kỳ vọng có thể hỏi ra cái gì, nhìn xem Tô Hàng kia không mang theo một tia ba động con mắt. Hắn rất là hài lòng cười lên, ngươi rất bình tĩnh, mà lại tựa hồ cũng không hiếu kỳ mục đích của ta tìm đến ngươi. Lòng hiếu kỳ, sẽ hại chết mèo. Tô Hàng rất nghiêm túc nói. Đàm Tu Văn khẽ giật mình, sau đó minh bạch những lời này là nói cho hắn nghe, không khỏi bật cười. Hắn không phải không gặp qua những cái kia đem người mệnh giẫm tại dưới chân vẫn không có động hợp tác tội phạm, so với những người kia, Tô Hàng nhìn rất là vô hại. Nhưng càng là mặt ngoài an toàn, vụ trộm liền ẩn giấu càng nhiều nguy hiểm. Nghe được Tô Hàng câu nói này, Đàm Tu Văn biết, mục đích của mình đặt đến. Hắn tới này, chính là vì đánh cỏ động rắn, tốt nhất có thể chọc giận Tô Hàng đối với hắn nổi sát tâm. Một khi Tô Hàng động thủ, hắn liền có chứng cứ. Là có thể đem cái này vòng lớn học sinh, bắt vào lao ngục tiếp nhận luật pháp thẩm phán. Cho nên, Đàm Tu Văn đưa tay cầm mấy chương ảnh chụp đưa tới. Tô Hàng không có tiếp, nhưng liếc qua, nhìn thấy kia là mình cùng A Tín tiến vào vòng an nhà ga. Cùng từ Chiết Châu nhà ga rời đi hình ảnh theo dõi. Thuận tiện giải thích một chút, ngày 25 tháng 6, ngươi cùng cái này gọi A Tín lái xe rời đi Vòng An, đi Chiết Châu làm cái gì sao? Đàm Tu Văn mỉm cười nói, ta chú ý tới, các ngươi trở về thời điểm, đổi quần áo. Vì cái gì? Là bởi vì vết máu rửa không sạch sao? Đàm Tu Văn thanh âm cũng không lớn, nhưng Tô Hàng lại cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn không hiểu rõ, người này làm sao tìm được trên đầu mình. Trương Tổng làm sự tình rất bí ẩn, không có mấy người biết hắn từng bắt cóc qua một đôi vô tội mẫu nữ. Mà Tô Hàng cùng A Tín, làm việc cũng rất sạch sẽ, không có để lại bất luận cái gì cái đuôi. Bình thường tới nói, cảnh sát rất không có khả năng hoài nghi đến hắn. Nhưng trước mắt này cái nam nhân xuất ra ảnh chụp, còn có kia mang theo ám chỉ tính ngữ, đều tại cho thấy, mình đã thành hoài nghi đối tượng. Đã hoài nghi, nói rõ đối phương đã nắm giữ một chút mình không biết tư liệu. Nhanh chóng tại não hải suy nghĩ ban đầu là có phải có bỏ sót địa phương. Xác định rất không có khả năng có tính thực chất chứng cứ sau, Tô Hàng một mặt bình tĩnh nói, ta cùng hắn đi dạo phố mua quần áo, ngươi tin không? Đương nhiên sẽ không tin. Đàm Tu Văn đem ảnh chụp thu vào, tựa hồ không có quá nhiều thất vọng, hỏi, nếu như xin giao ra mua sắm quần áo hóa đơn. Ngươi hẳn là sẽ nói, đã ném đi a. Tô Hàng không nói gì, nhưng nội tâm đối người này cảnh giác cao hơn. Một cái trước khi đến, liền đem ngươi tất cả phản ứng toàn bộ cân nhắc đến, rõ ràng người bị tình nghi ở trước mắt. Không chút nào không vội người, mới là đáng sợ nhất. Như là Đàm Tu Văn trước đó nói như vậy, chân chính hung thú, tại bổ nhào con mồi trước, cuối cùng sẽ trước gan tình nhận nuốt xuống tới. Mặc dù ngươi nhìn cũng không phải là rất lo lắng, nhưng vẫn là muốn nói một câu. Không có chứng cứ, không có nghĩa là ngươi không có làm qua chuyện này. Hơn 10 đầu nhân mạng đặt ở trên đầu, ta sẽ một mực chú ý ngươi. Chỉ cần lộ ra một chút xíu chân ngựa, liền sẽ lập tức bắt lại ngươi. Đàm Tu Văn nói. Tô Hàng y nguyên không nói lời nào, Đàm Tu Văn cũng không có tiếp tục nói hết hứng thú. Hắn thấy được chân nhân, cũng hoàn thành mục đích của mình, còn lại, chính là chờ. Đợi đến Tô Hàng tự bạo, đợi đến mới chứng cứ bày ở trước mắt. Nhìn xem quay người rời đi nam nhân, Tô Hàng trong mắt giống mọc rễ châm. Đàm Tu Văn ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp. Nhưng lời nói, lại cho hắn rất đậm cảm giác nguy cơ. Tùy ý người này điều tra đi, có lẽ có một ngày, hắn thật có thể tra ra cái gì đến. Mặc dù nắm trong tay đồ vật, đủ để khiến hắn sừng sững ở cái thế giới này đỉnh phong nhất. Nhưng bây giờ, hắn vẫn còn không tính là rất lợi hại. Phổ thông đạn, cũng có thể muốn hắn mệnh, càng đừng đề cập cái khác uy lực càng lớn vũ khí nóng. Muốn giết hắn sao? Không, Tô Hàng lập tức bác bỏ ý nghĩ này, mặc dù không rõ Đàm Tu Văn vì cái gì tại không có nắm giữ đầy đủ chứng cơ thời điểm, liền mạo muội xuất hiện ở trước mặt mình. Là bởi vì người tự tin. Vẫn là căn bản không có để hắn vào trong mắt. Nhưng bản năng nói cho Tô Hàng, giết chết người này, có thể sẽ mang đến càng nhiều phiền phức. Suy nghĩ kỹ một chút, Đàm Tu Văn có lẽ chỉ là rất hoài nghi mà thôi. Nếu như hắn có nắm chắc, hẳn là trực tiếp bắt chính mình mới đối. Nói như vậy, hắn là đang thử thăm dò. Có lẽ ngược lại rất kỳ vọng tự mình động thủ. Nói như vậy, chứng cứ liền sẽ đưa tới cửa. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Tô Hàng chẳng những không có cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại tâm tình càng thêm nặng nề. Một cái dám dùng tính mệnh đến tranh thủ cơ hội điều tra viên, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Dạng này người, bình thường đều rất cố chấp. Cắn con mồi, sẽ không tùy tiện nhả ra. Bị hắn để mắt tới, là rất không may sự tình, dùng như ngồi bàn trông để hình dung cũng không đủ. Xem ra, về sau làm việc phải càng thêm cẩn thận mới được, nếu không thật có khả năng bị gia hỏa này cắn một cái. Mấy phút sau, phòng đợi bên trong vang lên nhắc nhở âm thanh. Tô Hàng thu thập tâm tình, ngược lại đạp vào quy trình về nhà. Nhưng mà hắn không biết là, còn có một nữ nhân, đồng dạng đối nhớ mãi không quên. Tại khách sạn tìm người mua quần áo mới. Mặc đầy đủ hết Lý Nhạc vui nghe được Tô Hàng đã rời đi vòng An Thành, ngồi xe về nhà tin tức, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Chạy nhanh như vậy, là trột dạ sao? Nhìn xem trong gương cái kia lần nữa khôi phục tịnh lệ gợi cảm nữ nhân, Lý Nhạc vui bỗng nhiên vỗ tay phát ra tiếng, đem xe của ta ra, mặt khác, chuẩn bị một chút lễ vật. Đại tiểu thư là muốn đi thăm viếng người nào không? Người phụ trách hỏi đến. Đúng vậy a. Lý Nhạc vui răng cắn kết vang, đi xem một cái đáng chết vương bát đản. Để cho ta không thoải mái, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn, đánh không chết ngươi cũng muốn buồn nôn chết ngươi. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là truy hồi gì thất thể nhớ. Cho dù lại không cái gọi là nữ nhân, cũng không hy vọng tự ngu tự nhạc video bị lưu truyền ra đi. Lý Nhạc vui mặc dù rất cường thế, nhưng nàng y nguyên ở vào nữ nhân trong phạm vi, nghĩ đến video một khi chạy ra đi, có thể sẽ bị vô số lao nam nhân cầm khăn tay nhìn thấy hai mắt đỏ lên, Lý Nhạc vui liền toàn thân nổi da gà. Thế là, đối Tô Hàng phẫn hận, cũng liền sâu hơn. Từ Vong An đến quê nhà cũng không tính xa, 450 cây số tả hữu. Hơn một giờ sau, xe buýt tại cửa thôn dừng lại. Xuống xe, nhìn xem quen thuộc đồng ruộng, kia chiều cao không đồng nhất phòng ốc, đều để Tô Hàng có chút kích động. Cái gọi là cận hương tình khiếp, mặc dù mặt ngoài hắn chỉ rời đi làng mấy tháng, nhưng thực tế đã đi rất nhiều năm. Có thể lại một lần nữa về tới đây, là đáng giá vui vẻ. Dẫn theo trong tay cấp cao rượu thuốc lá, cùng mấy món lớn nhãn hiệu quần áo. Tô Hàng hít sâu một hơi, hướng phía trong thôn đi đến. Phụ mẫu đều là trung thực nông dân, chỉ biết là trồng trọt, sau đó chính là cung cấp hắn đọc sách. Đã thế kỷ 21, lại ngay cả điện thoại cũng chưa dùng qua. Bởi vậy, Tô Hàng coi như trở về, cũng không cách nào sớm thông chi bọn hắn. Bất quá ở nơi này đều là thân thích, vừa mới tiến thôn, Tô Hàng liền bị người nhận ra. U, Hàng tử trở về rồi. Nhị thẩm nhìn thấy hắn, hào hứng chạy tới, gặp trong tay còn cầm nhiều đồ như vậy, không khỏi hâm mộ nói, sinh viên chính là không giống, trở về mua nhiều đồ như vậy. Nghe nói ở bên ngoài lẫn vào rất tốt ta. Lúc nào đem ngươi thúc cũng mang đến, nhìn hắn thiên thiên cùng người đánh bài liền thiền. Nhị thúc người trung thực, chính là thích đánh bài mà thôi, không tính là gì khuyết điểm. Tô Hàng cười nói, nếu không, ta khi còn bé tiền tiêu vặt đều không có địa phương muốn đâu. Ngay cả ngươi cũng thắng bất quá, cũng không biết hắn thiên thiên ở đâu ra mặt chơi. Nhị thẩm nói lên cái này càng tức giận. Tô Hàng 7-8 tuổi bắt đầu, mỗi cuối năm đều đi tìm nhị thúc chơi bài. Đừng nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng chơi bài trình độ coi như không tệ, nhị thúc mấy cái kia đại nhân đều không phải là đối thủ của hắn. Mà lại Tô Hàng không tham, thắng mấy khối tiền liền chạy. Cũng coi như năm đó trong thôn một kiện chuyện vui. Càng ngày càng nhiều người nhìn thấy Tô Hàng, đều chạy đến chào hỏi. Một cái cùng Tô Hàng niên kỷ tương tự nam hài chạy tới, trơ mắt nhìn những cái kia cấp cao rượu thuốc lá, tựa hồ rất thèm. Tô Hàng cũng không hẹp hỏi, phá hủy một điếu thuốc lá, lần lượt phát một bao. Thuốc lá thơm a, chậc chậc, xem ra thật làm ăn cũng không tệ. Bốn đường thuốc đập đi lấy miệng, muốn thử xem cái này chưa hề hưởng qua thuốc xịn, nhưng lại không nỡ xé mở đóng gói. Tô Hàng cười cười, mở ra một gói thuốc lá phát cho hắn nhóm lửa, nói, ta vẫn là cái học sinh, nào có cái gì lẫn vào tốt hoặc không tốt, tương lai nói không chừng còn muốn trở về trồng trọt đâu. Ngươi cũng đừng khiêm tốn rồi. Nhị thẩm đi tới, nói, trong thôn hiện tại người nào không biết ngươi bây giờ là đại lao bản à, đối, vợ ngươi đâu? Làm sao không có một khối trở về? Đại lão bản, nàng dâu, Tô Hàng bị nàng nói có chút mê hoặc, vốn cho là cái gọi là lẫn vào tốt chỉ là người khác trò đùa lời nói, dù sao mình trước đó hướng trong nhà hợp thành trả tiền. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình tựa hồ không phải như vậy. Tiên mình có, nhưng ở đâu ra nàng dâu? Nhị thẩm đừng nói giỡn, ta còn độc thân đâu. Tại những trưởng bối này trước mặt, Tô Hàng cũng không dám nói bậy. Chủ yếu người trong nhà đối cái này đặc biệt coi trọng, nếu như hắn thật có nàng dâu, nói không chừng lập tức sẽ buộc kết hôn. Cái nào nói giỡn, nàng trước mấy ngày còn tới qua đây. Nhị thẩm nói, chính là a, ta cũng nhìn thấy, nhưng đẹp. Ai, ta nếu có thể cưới được cái xinh đẹp như vậy lão bà, chết cũng đáng. Đường đệ Tô Triệt nói, lời này, để Tô Hàng hơi cảm giác ngạc nhiên. Xem ra, tựa hồ có người không hiểu thấu lấy vợ hắn danh nghĩa xuất hiện qua. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 158. Ngươi dám bội tình bạc nghĩa. Không đợi hỏi rõ, nhị thẩm đã chạy tiến phòng cũ bên trong hô to, Hàng tử cha hắn, mẹ hắn, mau ra đây à. Các ngươi nhi tử bảo bối trở về. Tô Hàng ngẩng đầu, chỉ gặp quen thuộc dưới mái hiên, phụ mẫu đi tới. Nhìn xem bọn hắn mặt mũi giàn ua, 50 sợi tóc, Tô Hàng trong lòng mọi nhừ. Tại tu chân thế giới thời điểm, hắn muốn nhìn nhất đến là quê quán, nhưng không muốn nhất nhớ lại cũng là quê quán. Bởi vì mỗi lần nghĩ đến phụ mẫu ôm lớn như vậy kỳ vọng bồi dưỡng mình, nhịn ăn không bỏ được mặc, hy vọng mình có thể có học tạo thành. Kiếm ra cái bộ dáng đến. Nhưng hắn lại té lầu mà chết, hồn phách cũng đến một cái thế giới khác, không cách nào lại tận hiếu tâm. Cái này bất lực cùng hối hận, để Tô Hàng càng thêm thống hận lúc trước mình. Đi ra phía trước, thả tay xuống bên trong đồ vật, Tô Hàng dùng sức ôm ấp lấy nhị lão, con mắt ướt át hô hào, cha, mẹ, trở về liền tốt, còn mua cái gì đồ vật a, thật lãng phí tiền. Tô Kiến Quốc quét mắt trên đất đồ vật, lời nói bên trong hình như có phàn nàn, nhưng trong mắt, lại tràn đầy vui vẻ. Nhất là nhìn xem chung quanh thân thích hâm mộ bộ dáng, hắn đã cảm thấy mở mày mở mặt. Năm đó lão phụ Tô Chí Sa cả ngày uống rượu, say khướt, không chồng cũng mặc kệ người trong nhà sự tình. Trong làng những cái kia thân thích, đối với hắn lời oán giận rất sâu, đến mức Tô Kiến Quốc cùng Tô Hàng, từ trước đây thật lâu liền bị người xem thường. Mà bây giờ, nhi tử trở về, còn lẫn vào ra dáng, Tô Chí Sa cái này trong lòng không biết có bao nhiêu vui vẻ. Người lão đầu tử này, nhi tử hữu tâm, mua chút đồ vật thế nào? Đi đi đi, đừng tại đây đáng ghét. Lý Kim Lan vỗ nhẹ Tô Hàng phía sau lưng, cũng lớn tiếng khiển trách mình nam nhân. Nàng mặc dù cả một đời không có đi ra thôn, nhưng cũng biết người tuổi trẻ bây giờ coi trọng nhất mặt mũi. Nhi tử thế nhưng là đại lão bản, coi như cha ruột, cũng không thể ngay trước mặt mọi người lại nhải. Tô Kiến Quốc cười hắc hắc, cầm lấy trên đất khói mở ra một bao, rất là hào phóng tán cho người chung quanh, tới tới tới, nếm thử nhi tử ta mua khói. Một cái cùng thôn trung niên hán tử tiếp nhận mồ hôi, đặt ở trên mũi người người, nhìn xem Tô Kiến Quốc kia có chút dáng vẻ đắc ý, không khỏi rêu cợt nói, nhìn đem ngươi vui, sống cùng cày cây củ năn ra mấy cân vàng giống như. Cũng không phải, đã nhiều năm như vậy, có mấy lần thấy Kiến Quốc đắc chí thành dạng này, chậc chậc, về sau tới tìm hắn uống rượu chỉ sợ đều phải xin. Lại có người cười nói, Tô Kiến Quốc cười ha ha, cũng điều điếu thuốc đặt ở bên miệng, chính là cao hứng, thế nào, nhi tử có tiền đồ. Ta cái này làm cha chẳng lẽ còn đến khóc mới được à? Nhìn cha ngươi kia không có tiền đồ dạng. Lý Kim Lan cười mắng nói, nhưng đã chất lên khỏe mắt nếp nhăn, chứng minh nàng đồng dạng cao hứng không thôi. Bất quá, hướng chung quanh nhìn nhìn sau, Lý Kim Lan hơi nghi hoặc một chút hỏi, ta cái kia nàng dâu đâu? Làm sao không có cùng ngươi một khối trở về? Tô Hàng hơi nhíu lên lông mày, ngay cả mẫu thân đều như vậy nói, xem ra chính mình đoán không lầm, xác thực có người đánh lấy danh nghĩa của hắn tới qua nơi này. Sẽ là ai chứ? Gặp mẫu thân đối con dâu quan tâm như vậy, Tô Hàng không muốn vừa trở về liền quét lao nhân ra hưng, liền nói, nàng có việc đang bận, khả năng gần nhất không rảnh. Đối, ta đặc biệt muốn ăn ngài làm nồi gà, ở trường học đều nằm mơ mộng thấy đến mấy lần. Tốt tốt tốt, vậy ai, không nghe thấy nhi tử nói muốn ăn nồi gà sao? Còn không mau một chút đi đem cái kia đỏ chót màu rết rửa sạch sẽ. Lý Kim Lan xông đến sắt không song Tô Kiến Quốc giống lên một cú họng. Trung thực anh nông dân co rụt đầu lại, lập tức liền hướng hậu viện đi. Một đám người ha ha trực nhạc, rêu cợt hắn sợ vợ. Tô Kiến Quốc quay đầu hừ hừ. Nói, ta cái này không gọi sợ vợ, họ Diệp cái kia ai nói, trên đời không có sợ lao bà người, chỉ có tôn sùng lao bà người. Đại gia, là tôn trọng, không phải tôn sùng. Một bên còn tại học cao trung Tô Triệt ôn năn nói. Chẳng phải sai một chữ sao. Liên tiểu tử ngươi nói nhiều. Tô Kiến Quốc sắc mặt đỏ lên. Hoan thanh tiếu ngữ bên trong, Tô Hàng đem mua được lễ vật mở ra. Hơn 8.000 một bình phi thiên mao đài, mấy đầu thuốc lá thơm, còn có tổng giá trị vượt qua 10 vạn cấp cao quần áo. Nhìn xem những này thường ngày nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật, Lý Kim Lan lại cao hứng lại đau lòng. Nàng chính là cái phổ thông nông phụ, cái này 1-2 vạn quần áo, cái nào bỏ được mặc. Muốn cái này nhẫn tâm mặc đi chồng, còn không bị người chê cười chết. Tô Hàng cũng không phải rất để ý, quần áo mua được chính là xuyên, chỉ cần mình thích. Mặc làm gì đều có thể. Bất quá hắn là từ trong thôn đi ra, biết rõ người nơi này, quan tâm nhất mặt mũi. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không hoa mười mấy vạn mua lễ vật, cái này thuần túy là vì cho phụ mẫu tăng thể diện mặt. Trên thực tế theo Tô Hàng ý nghĩ, đưa bọn hắn mấy khối mình tự tay điều khắc dưỡng sinh ngọc bài, lưu lại cấp thấp linh trà, lại khắc họa một chút tu thân dưỡng tính trận pháp. So cái gì lễ vật đều tốt. Nhưng hắn nghĩ như vậy, người khác không nhất định nghĩ như vậy. So với những cái kia khéo léo đẹp đẽ ngọc bài, người trong thôn càng coi trọng mình nghe nói qua đồ vật, càng quý, liền đại biểu càng tốt. Bởi vì Tô Hàng trở về, không ít thân thích đều ôm bắt dự định đến ăn trực. Tô Kiến Quốc cùng Lý Kim Lan ai đến cũng không có cự tuyệt, hào hứng thu xếp lấy đồ ăn. Gặp người thực sự hơi nhiều, Tô Hàng liền rút 2.000 đồng tiền cho Tô Triệt, để hắn đi thị trấn bên trên mua chút thực phẩm chín trở về. Tô Triệt hiện tại đã hoàn toàn bị đường ca trấn trụ, nói cái gì nghe cái gì. Cầm tiền. Cưới lên chiếc kia cũ kỹ lớn dương mổ tờ, chạy tới bán thức ăn. Rất nhanh, đồ ăn đầy đủ, nhiệt tâm thân thích từ trong nhà chuyển đến bàn ghế. Nguyên bản phổ thông một trận gia đình tụ hội, quả thực là làm giống yến hội đồng dạng. Người trong thôn không có gì đáng giá khoe khoang địa điểm, nhưng có một điểm, là ai cũng so ra kém. Đó chính là bọn họ rất đoàn kết, không quan tâm bình thường chuyện nhà có phải hay không tồn tại mâu thuẫn. Thật gặp được chuyện, vậy tuyệt đối có tiền xuất tiền, hữu lực xuất lực. Cái này đến từ huyết thống thuần phát tác phong. Là nhất làm cho Tô Hàng hoài niệm. Tại Tô Kiến Quốc đau lòng nhìn chăm chú bên trong, Tô Hàng đem mua được rượu mao đài mở ra. Không nhiều, chỉ có 4 bình. Mỗi người ngược lại nửa chén chỉ thấy đáy. Gặp hắn một mặt đau lòng, Lý Kim Lan tại dưới mặt bàn hung hăng đạp nam nhân một cước, thấp giọng nói, nhi tử hiện tại là ông chủ, có thể hẹp hỏi sao? Đừng như vậy không có tiền đồ. Tô Kiến Quốc lúc này mới nghĩ thoáng, bưng chén lên, hét lớn một tiếng, cao hứng, làm. Dứt lời, ngửa cổ một cái. Đem nửa chén rượu đế uống út sấp. Có người hỏi, Kiến Quốc, ngươi uống nhanh như vậy, hét ra cái này hơn 8.000 một bình mao đài cái gì vị sao? Tô Kiến Quốc để ly xuống, một mặt hào khí, cái gì vị? Cao hứng vị. Tô Hàng cũng theo sát lấy bưng chén rượu lên. Xong các vị thân thích hàng xóm kính hạ, sau đó uống một hơi cạn sạch. Có cái này hai cha con dẫn đầu, những người khác cũng không tốt chậm rãi uống, tất cả đều cùng chư bát giới ăn nhân sâm quả giống như. Thằng đến để ly xuống. Đập đi nửa ngày miệng, lúc này mới tán dương rượu ngon chính là không giống, uống cùng không uống một cái dạng. Ăn hơn nửa giờ, Tô Triệt mới cưỡi mô tờ trở về. Khiến người ta kinh ngạc chính là, ngoại trừ xe gắn máy đinh đương rung động bên ngoài, còn có nổ thật to âm thanh theo sát phía sau. Không ít người quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một cỗ hỏa hồng sắc xe thể thao đi theo Tô Triệt đằng sau. Nhìn thấy chiếc xe kia thời điểm, đám người một trận sững sờ. Bọn hắn chưa từng gặp qua như thế phong cách xe. Từng cái không rời nổi mắt. Nhìn sững sờ, ngẩn người thần. Mà Tô Hàng, thì nhíu mày. Hắn nhận ra đây là Lý Nhạc Vui xe thể thao, tươi đẹp như vậy màu đỏ chót, rất khó quên. Bị Lý Nhạc Vui tra được hành tung, Tô Hàng cũng không cảm thấy bất ngờ. Nếu như Lý gia ngay cả chút bản lãnh này đều không có, vậy cũng không đáng bị vô số người e ngại. Chỉ là, Lý Nhạc Vui cũng quá không biết điều, vậy mà đuổi tới nơi này đến. Tô Hàng có chút nheo mắt lại, tự hỏi giải quyết như thế nào cái phiền toái này. Quá khứ trực tiếp đánh ngất xỉu mang đi. Nhiều như vậy thân thích nhìn xem, tựa hồ không quá phù hợp. Lúc này, xe gắn máy cùng xe thể thao màu đỏ đứng tại phụ cận trên đất trống, Tô Triệt từ tay lái gỡ xuống một túi lớn thực phẩm chín, hào hứng chạy tới đối Tô Hàng hô, ca, vợ ngươi tới. Nàng dâu. Tô Hàng nghe sướng sở. Cửa xe mở ra, mặc một thân váy đỏ Lý Nhạc Vui đi xuống. Thân hình của nàng cao gầy, đi ở trong thôn, tựa như rơi vào thế gian phượng hoàng. Đừng nói những cái kia không thế nào đi ra ngoài anh nông dân, liền ngay cả các nữ nhân, đều nhìn nhìn không chuyển mắt. Nghĩ đến nhị thẩm cùng phụ mẫu trước đó lời nói, Tô Hàng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Lý Nhạc Vui bước lên xương vợ hắn. Nghe, tựa hồ không giống nữ nhân này tác phong. Nếu như nàng thật làm, lấy phách lối cá tính, khẳng định sẽ trực tiếp nói với mình mới đối. Không đợi nghĩ rõ ràng, liền gặp Lý Nhạc Vui đi mau một bước, chạy đến Tô Hàng trước mặt, chỉ vào cái mũi mắng to. Tô Hàng, ngươi có muốn hay không mặt? Đám người một trận ngây người, chuyện gì xảy ra? Nữ nhân xinh đẹp như thế tìm đến Tô Hàng. Rất nhiều người là có thể lý giải, nhưng đi lên liền mắng người, giống như cùng trong tưởng tượng không đúng lắm. Tô Hàng sắc mặt trầm xuống, đứng lên, nói, ngươi không nên quá phận. Ta quá phận. Lý Nhạc Vui một mặt phẫn nộ, nói, ngươi vậy mà nói ta quá phận. Là ai sáng sớm đem ta nhét vào nhà khách, mình chạy mất. Rõ ràng nói xong mang ta trở về gặp phụ mẫu, tại sao phải đào tẩu? Bởi vì thúc thúc A-di đều là nông thôn nhân. Ta Lý Nhạc Vui. Là loại kia kẻ nịnh hót sao? Nếu như ta đúng vậy lời nói, vẫn sẽ chọn đi theo người sao. Nghe nói như thế, Tô Hàng khẽ giật mình, ngay sau đó gặp mẫu thân Lý Kim Lan đứng lên, đối Lý Nhạc Vui nói, khuê nữ, đừng nóng giận, các ngươi đây rốt cuộc chuyện ra sao a? Ngươi là? Lý Nhạc Vui hỏi.